Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi xin gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Tỉnh Lại Sủng Thê. Mời quý vị các bạn chúng ta cùng nhau theo dõi. Không bao lâu Chu Trung đã trở về. Bẩm Thế Tử, là biểu tiểu thư Lư Gia và đích tiểu thư của nhà ngự sử đại phu Trạch Long, Trạch đại nhân. Chu Trung nói, mặc dù không hề nói rõ, nhưng bây giờ vừa nhắc tới Lư Gia, bất kỳ người nào cũng nghĩ đến, đầu tiên chính là Lư Thái Phó của Lư Gia. Biểu tiểu thư Lư Gia, Khương Kỳ mày kiếm dương lên rồi hỏi, người này ở đâu ra vậy? Lại dám cùng nữ nhi của nhà Thạch đại nhân nảy sinh mâu thuẫn? Bẩm Thế Tử, vị biểu tiểu thư này đã đến kinh thành được 2 tháng, nghe nói cầm kỳ thi họa không gì không giỏi. Thêm nữa vào thời điểm đích tiểu thư Thừa Bình Hầu xuất giá, thì trước đó cũng được mời đến dự yến tiệc, dựa vào một bài thơ Vịnh Sen được xứng danh là tài nữ. Chu Trung nói. Khương Kỳ nghĩ đến, hình như trong mộng mình chưa từng nghe qua biểu tiểu thư Lư Gia gì gì đó, có điều hắn cũng không cảm thấy kỳ lạ, bởi vì khắc sâu trong ký ức của hắn cũng mỗi chuyện liên quan đến Ninh Quốc Cung Phụ mà thôi. Nhưng mà không chỉ có Khương Kỳ, Nghiêm Tiêu Nghi đối với vị biểu tiểu thư Lư Gia cũng là tò mò. Từ khi nàng mãn kỳ giữ đạo hiếu về sau, Ôn Thị liền giam giọng lọng nàng ở trong viện tử, chuyện bên ngoài thì không hoàn toàn không biết. Vị Thạch tiểu thư này cũng không phải người dễ ở chung, cùng một loại người với vị phu nhân ngự sử đại phu kia. Sợ rằng vị biểu tiểu thư này làm ra chuyện gì khiến Thạch tiểu thư kia không nhìn nổi rồi. Khương Kỳ cười nói. Chu Trung gật đầu nói ra. Thế tự nói không sai, nghe là người bên cạnh biểu tiểu thư Lư Gia đụng phải tiểu thư bưng thức ăn, làm đồ ăn rơi xuống trúng khách nhân khác, vốn là chuyện bồi thường ít tiền là xong, huống chi đối phương là người Lư Gia, người khách kia cũng sẽ không trách tội. Chỉ là ai nghĩ đến, ba tử đi đụng người kia lại không buông tha trước, trưởng quỹ muốn đến dàn xếp ổn thỏa, tiền bồi thường cũng như miễn tiền ăn hôm nay của biểu tiểu thư bọn họ. Nhưng bà tự kia nói, quần áo bên người tiểu thư dính một chút nước trà là hàng dệt ở trong cung, thế nào cũng phải hỏi trưởng quỹ đòi một lời giải thích. Chỉ là không nghĩ tới từ đầu đến cuối, để Thạch tiểu thư vừa mới tới nhìn rõ ràng. Thạch tiểu thư không nhịn nổi, bà tự kia ỷ thế hiếp người, nên mở miệng bảo biểu tiểu thư kia ra xếp ổn thỏa. Đỡ phải nhục nhục trước nhã trước người khác, đáng tiếc không đợi biểu tiểu thư nói chuyện, bà từ kia lại hỏi Thạch tiểu thư, nói nàng là người phương nào, dám quạng đến chân đầu của Lư Gia. Bây giờ bà từ kia đang bị nô bộc của Thạch gia giữ trong sảnh, ở dưới lầu rồi vả miệng. Nghiêm Tiêu Nghi hỏi, hạ nhân không biết đạo lý, vậy biểu tiểu thư cũng không biết ngăn chặn cản hay sao? Tuy nói Tùy Vận Lâu chỉ là một tựu lâu, nhưng ở kinh thành có thể đạt được đẳng cấp này, gia chủ phía sau chính là nhân vật đơn giản hay sao? Biểu tiểu thư Lư Gia chẳng lẽ lại là đồ ngốc sao? Chu Trung cũng hừ một tiếng rồi cười trả lời. Lúc bà tự kia gây chuyện, vị biểu tiểu thư này ở một bên nhìn, mí mắt cũng không nhấc một cái. Đợi đến khi bà tự kia bị đầy tớ Thạch gia giữ lại, người ta mới biết được sốt ruột, hiện tại đã xin lỗi Thạch tiểu thư đấy ạ. Thạch gia thật quá khiêm tốn rồi, đường đường là mẫu tộc nhà hoàng hậu lại để một bà tự mắng vào mặt. Cũng khó trách, Thạch tiểu thư giận, trong đại sảnh trừng phạt bà tự kia. Rõ ràng là đang vứt mặt mũi của Lư Gia đi. Khương Kỳ ngấp một ngụm trà rồi nói tiếp. Có điều cũng may đối phương chỉ là biểu tiểu thư, bằng không thực sự thành người nhà hoàng hậu cùng người nhà hoàng quý phi tranh đấu rồi. Nghiêm Tiêu Nghi than nhẹ một tiếng, có chút lo lắng nói. Nhưng vị biểu tiểu thư kia dù sao thì cũng xuất thân từ Lư Gia, tới đây mới 2 tháng đã mang danh tài nữ ở kinh thành, sợ rằng Lư Gia cũng cố ý hành động. Một người như vậy bị Thạch tiểu thư làm mất mặt ở trước mặt mọi người, Lư Gia sao lại bỏ qua đây? Phu nhân quả nhiên là cực kỳ thông minh, có thể nhìn ra mánh khóe trong đó. Khương Kỳ rất có hứng thú quan sát Nghiêm Tiêu Nghi. Chỉ là vị biểu tiểu thư này, dù được Lư Gia coi trọng như thế nào, Lư Gia cũng không thể vì một hạ nhân của họ hàng không biết tự kiềm chế mà đến Thạch gia đòi công đạo. Huống chi Thạch gia là thế gia trăm năm, lễ giáo nghiêm khắc, giáo huấn một tên hạ nhân không hiểu quy củ, ai có thể nói cái gì đấy? Mặc dù bây giờ Thạch gia chỉ có một mình Thạch Trọng ở trong triều, nhưng hắn là quan nhất phẩm, ngự sử đài lại chịu trách nhiệm giám sát, chịu bỏ bản thân Thạch gia ra thì ai dám tùy tiện đắc tội đây? Vị biểu tiểu thư này, nếu như Lư Gia cố ý nâng đỡ, thật vất vả mới có tên tuổi, nhưng sao lại ngốc đến chỗ này nhỉ? Làm ra cái loại chuyện sai lầm như vậy đây? Nghiêm Tiêu Nghi có chút không hiểu hỏi. Khương Kỳ nghĩ nghĩ nói ra. Không hiểu lý lẽ hay cố ý gây nên, thế nhưng chuyện này có liên quan gì đến chúng ta nhỉ? Phía dưới hình như đã yên tĩnh, chúng ta đi thôi. Nghiêm Tiêu Nghi nhẹ nhàng gật đầu. Sự tình sợ là cái sau có khả năng cao hơn một chút nhỉ. Lư Gia không có khả năng nâng đỡ một người không hiểu chuyện, mà một nữ tử có tài có học làm sao nguyện ý bị người khác chi phối trở thành quân cờ đây. Nhưng khi hai người vừa mới đi được một bước tới bậc cầu thang, vừa vặn gặp được vị Thạch tiểu thư bọn họ vừa nói chuyện kia. Thạch Uyển Nhi nhận ra người đứng đầu ở bậc thang là ai, đôi mi thanh tú hơi nhíu, không có chút nào che giấu sự ghét bỏ đối với Khương Kỳ. Khương Kỳ là thế tử Ninh Quốc công phủ, Thạch Uyển Nhi là chất nữ hoàng hậu nên cũng biết rất rõ về hắn. Nàng rất có ác cảm với tên thế tử ỷ thế hiếp người này, cả ngày sống phong túng, cho nên hai người gặp nhau cũng đều là mỗi người một ngả. Nghe nói Nghiêm Tiêu Nghi bị ép gả cho hắn Song Hỷ, lúc ấy Thạch Uyển Nhi cũng sinh lòng thương hại, cảm thấy đáng tiếc. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được thế tử, xem ra thân thể của thế tử cũng thực sự tốt, Thạch Uyển Nhi lạnh lùng nói. Đâu có, vận khí tốt thôi, Khương Kỳ hiếp mắt cười nhẹ một tiếng, nhìn Nghiêm Tiêu Nghi. Thạch Uyển theo ánh mắt hắn nhìn về phía Nghiêm Tiêu Nghi, nàng khẽ khom người. Thạch Uyển Nhi gặp qua thế tử phu nhân, Nghiêm Tiêu Nghi đáp lễ. Thạch tiểu thư không cần đa lễ, Khương Kỵ nước xuống dưới lầu một cái, có ý kiến riêng. Hôm nay tâm tình của Thạch tiểu thư tựa hồ không được tốt lắm. Vốn là ta ra ngoài giải sầu một chút, chẳng ngờ lại bị gặp người khác, lợi dụng thì không nói, lại còn gặp được cả thế tử. Ngài cảm thấy bản tiểu thư ta còn có thể tâm tình tốt hay sao? Thạch Uyển Nhi khẽ cười nói. Ồ, nếu Thạch tiểu thư không muốn phối hợp, chắc hẳn vị biểu tiểu thư nư gia kia cũng sẽ không dễ dàng đạt được. Khương Kỳ cũng không ngại Thạch Uyển Nhi chỉ trích mà cười nói. Thạch tiểu thư quả nhiên là thiện tâm. Ai mà biết được, Thạch Uyển Nhi cười lạnh nói. Uyển Nhi không ở nơi này quấy rầy thế tử nữa, xin cáo từ. Nói rồi Thạch Uyển Nhi khẽ khom người, sau đó cũng không đợi Khương Kỳ nói chuyện với Nghiêm Tiêu Nghị nhanh chân rời đi. Khương Kỳ nhíu mày nhìn thoáng qua bóng lưng của Thạch Uyển Nhi, sau quay đầu nói với Nghiêm Tiêu Nghị. Tính tình Thạch Uyển Nhi này thực sự càng ngày càng kém. Nghiêm Tiêu Nghi che miệng cười một tiếng. Nhìn thế tử lại không ghét nàng ấy, không phải sao? Thôi đi, ngay cả vị Thạch đại nhân kia bắt ta làm bè, vạch tội Linh Quốc công phụ cũng rất nhiều lần. Khương Kỳ khóe miệng cong lên tức giận nói. Thạch Uyển Nhi quay đầu nhìn bọn họ đi xuống thang lầu, khóe môi khẽ nhúc nhích, nghe tới lời đồn những ngày qua là nghe được, nhìn thái độ Khương Kỳ đối với Nghiêm Tiêu Nghi cũng ánh mắt nhìn nàng ấy vừa rồi, nghĩ tới những ngày qua nghĩ tới, chỉ mong tên thế tử lưu luyến phong nguyệt đối với vị thế tử phu nhân này thật lòng để ý một chút. Ra khỏi Tùy Vân lâu, Khương Kỳ liền dẫn Nghiêm Tiêu Nghi đi Kim Phúc lâu cách đó không xa. Lộ trình không xa, Khương Kỳ chống quải trượng cùng Nghiêm Tiêu Nghi đi tới. Con đường này là nơi các quan lại quyền quý trong kinh thành thường xuyên lui tới, cho nên người quen biết Khương Kỳ đương nhiên cũng không ít. Cho nên, lúc trước họ cho xe ngựa Linh Quốc công phủ dựng ở Tùy Vân lâu đã có mấy người chú ý tới. Bây giờ nhìn thấy Khương Kỳ chống quải trượng từ Tùy Vân lâu đi ra, bên cạnh có một phụ nhân trẻ tuổi nên cũng đoán được thân phận của đối phương. Những ngày này, Khương Kỳ đã có thể nói không cần người khác nâng đỡ lượn lờ khắp quốc công phủ một phòng. Quải trượng trên tay hắn kia cũng chỉ để là phòng vạn nhất mà thôi. Cho nên Nghiêm Tiêu Nghi tự nhiên không cần lo lắng thân thể của Khương Kỳ. Chỉ là làm vốn cho rằng Khương Kỳ muốn giữ thể diện, trong tiểu lâu ngược lại cũng thôi đi. Nhưng ở trên đường, người đến người đi cũng sẽ không nguyện ý tự mình chống quải trượng đi cãi nhắc. Nhưng Khương Kỳ không chỉ không thèm quan tâm, không nói, ngược lại còn ưỡn thẳng sống lưng, đi đường mặc dù chậm chạp, nhưng nhìn cũng là y phục nhàn nhã tản bộ. Quải trượng trên tay tựa hồ thành trang trí, cảm thấy không có chút nào là không hài hòa cả. Khương Kỳ hơi nghiêng đầu nói với Nghiêm Tiêu Nghi. Ai cũng nói, bản thế tử hiện tại đã không có việc gì, cho dù là ngồi trên tứ luân xa thì trong kinh thành ai dám cười nhạo bản thế tử đấy. Những lo lắng trong mắt Nghiêm Tiêu Nghi đối với điều này, Khương Kỳ không những không cảm thấy không vui, ngược lại là có chút vui vẻ. Tức phụ nhà mình quan tâm mặt mũi phu quân, đương nhiên chính là chuyện đáng mừng. Tại cửa Kim Phúc lâu, tiểu nhị thấy bọn họ đi về phía hướng cửa hàng của mình, tập trung nhìn sang, nhận thấy thân phận người tới, lập tức kéo một khuôn mặt tươi cười ân cần quá lộ, bước nhanh ngân đón. Thế tử gia, ngài đã tới. Tiểu nhị kia nhanh chóng lên hành lễ, đang lúc nói chuyện lại nhìn về phía Nghiêm Tiêu Nghi ở một bên, cũng đoán được thân phận của đối phương. Tiểu nhân bái kiến thế tử phu nhân vạn phúc. Khương Kỳ thấy hắn có mắt nhìn, trên mặt vui lên để chui chung cho tiền thưởng. Đem tiền thưởng nhét vào trong tay áo, nụ cười của tên tiểu nhị kia càng thêm chân thành không ít. Thế tử gia, ngài tới thật đúng lúc, sáng nay trưởng quỹ vừa lấy được vật mới, thứ này còn chưa mang ra đâu ạ. Khương Kỳ mày kiếm nhớ một cái rồi nói ra. Vậy thì thật là tốt, dẫn bọn ta đi xem thử. Nếu không phải biết các ngươi sáng nay nhập hàng mới, bạn thế tử còn lâu mới thèm đến. Được ạ, hai vị quý nhân xin mời. Tiểu nhị vui vẻ tiến lên trước dẫn đường. Kim Phúc lâu là cửa hàng bạc nổi tiếng nhất kinh thành, không chỉ có tay nghề tinh xảo mà còn bởi vì trong lâu cứ cách một mùa đều sẽ cho ra những kiểu mẫu mới mà lại đều là độc nhất.

Mắt thấy trưởng quỹ quay người muốn đi, Nghiêm Tiêu Nghi vội vàng ngăn lại, quay đầu nói với Khương Kỳ. Thiếp cũng chỉ đùa một chút thôi, không phải là muốn toàn bộ thật đâu. Khương Kỵ lắc đầu nói. Đồ trang sức đối với nữ tử mà nói, tựa như là thư sinh tiến vào kho sách, cái nào cũng không bỏ được. Vi phu làm sao có thể để phu nhân khó xử chứ? Huống chi, trong mắt của vi phu, đồ trang sức có mỹ lệ thế nào cũng không sánh bằng làm cho phu nhân vui vẻ. Nói xong, Khương Kỳ cũng không đợi Nghiêm Tiêu Nghi phản đối để trưởng quỹ nhanh chóng đi làm. Trưởng quỹ vội vàng sai ba nha hoàn kia phủ kín nội đỏ lại, bưng khay nuôi xuống. Ra khỏi phòng, vào thời điểm đóng cửa, trưởng quỹ nặng nề đi nhìn thoáng qua. Trong lòng thầm than. Trời ơi, vị thế tử thật đúng là quá xến xúa, lời nói ngay cả lão đây, bộ xương già lại nghe xong cả người cũng nổi cả da gà. Khương Kỳ không biết xấu hổ, nói lời ân ái. Nghiêm Tiêu Nghi nhìn bước chân hoảng hốt của trưởng quỹ cùng nha hoàn phía sau lão ta, đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhưng không biết vì sao, Nghiêm Tiêu Nghi vừa thẹn thùng đồng thời lại xấu hổ, trong dạ dày đã có chút không thoải mái nhỉ. Không bao lâu, trưởng quỹ liền mang theo hóa đơn kiểm kê xong đưa lên. Khương Kỳ cũng không có nhìn kỹ, nhấc bút lên ký vào. Nghiêm Tiêu Nghi ở một bên nhìn nội dung trong hóa đơn có chút không ổn. Cái này cũng sắp muốn vượt qua chi phí một năm trên dưới của hầu phụ lúc trước, thời điểm cha mẹ nàng còn sống. Sau khi trưởng quỹ rời đi, Khương Kỵ nhìn Nghiêm Tiêu Nghị mím môi đỏ, sắc mặt không tốt lắm. Sao thế? Khương Kỵ hỏi. Nghiêm Tiêu Nghị khẽ thở dài. Trong viện trương mục cũng không có nhiều tiền như vậy. Chỉ là mua đồ trang sức cho nàng, tiêu hết tiền trong viện rồi thì ăn nói làm sao với trưởng công chúa đây? Khương Kỵ lại nơi đãnh nói. Ngoại trừ tiền trương mục, vi phu còn có chút vốn riêng, đủ cho phu nhân chi tiêu. Đó cũng đều là hắn đánh cược với người khác thắng được để dành rất nhiều năm rồi. Nghiêm Tiêu Nghị nghe xong thì có chút đau đầu. Quả nhiên, vị trước mắt này thật là thiếu gia ăn chơi mười phần, chỉ biết ăn uống vui đùa. Nghiêm Tiêu Nghị đè xuống xúc động muốn trả hàng, thế tử đã ký đơn, nếu cưỡng ép trả lại, sợ rằng tổn thương đến mặt mũi của hắn. Nhưng mà nghĩ đến mức chi tiêu tiền bạc của Ngọc Thanh Viện mà trưởng công chúa cho phép, Nghiêm Tiêu Nghi cũng biết rõ ràng khoản này cũng không phải thoải mái như Khương Kỵ nói. Nghiêm Tiêu Nghi kéo khóe môi, gắng gượng cong lên thành một nụ cười. Thế tử, bây giờ người và thiếp đã thành vợ chồng, vốn cho rằng sống với nhau không nên có chỗ giấu giếm, không nghĩ tới ngài lại có nhiều vốn riêng như vậy. À, phu nhân đây là, vi phụ không muốn giấu giếm, chỉ là chưa kịp nói thôi. Khương Kỵ nháy mắt mấy cái, lần đầu được Nghiêm Tiêu Nghi tươi cười sáng lạn như hoa đào mà cạ kinh, sau sống lưng cũng lại phát lạnh. Sao ánh mắt phu nhân nhìn hắn có chút không đúng nhỉ? Hắn có phải nói lời gì không nên nói hay không? Khương Kỵ có chút mơ hồ. Chu Trung ở bên cạnh hầu hạ thì cúi thấp đầu, giọng nói này của phu nhân thế tử chưa quen thuộc, nhưng hắn thì rất quen thuộc. Mỗi khi mẹ hắn muốn thu thập cha hắn, chính là cái giọng điệu này, không chú ý một chút, hắn, đứa con trai này cũng sẽ bị cha mình liên lụy. Đối với Khương Kỵ mà nói, hắn đã từng thấy Nghiêm Tiêu Nghi ôn nhu, tha thứ và lạnh lùng. Nhưng bây giờ, cho dù là người trước mắt nét mặt tươi cười như hoa, hắn lại cảm thấy tê cả da đầu. Bản thân đã làm sai cái gì sao? Khương Kỵ không rõ ràng cho lắm. Vừa rồi Nghi Nhi nói cái gì? À, đúng, chả lẽ Nghi Nhi cho rằng bản thế tử có chuyện xấu nàng nên mới tức giận sao? Khương Kỵ chậm rãi xích lại gần Nghiêm Tiêu Nghi thử nói ra. Chuyện đó Nghi Nhi à, ta không nên giấu giếm nàng. À không đúng, không phải là giấu giếm, là ta chưa có cơ hội thích hợp nói với nàng, chuyện ta có vốn riêng cũng không phải là ta cố ý. Khương Kỵ nói như vậy nhưng trong lòng cũng rất khó hiểu, rõ ràng Nghi Nhị trông có vẻ không tức giận nhưng nhìn sao lại dọa người vậy chính nhỉ. Nhìn thấy dáng vẻ đáy lòng của Khương Kỵ, trong lòng Nghiêm Tiêu Nghi cũng dở khóc dở cười. Mình cũng không phải là trách hắn giấu giếm, chỉ là chuyện hôm nay quả thực có hơi quá. Quốc công phủ không thiếu ngân lượng, nhưng cũng không thể tiêu xài như vậy. Huống chi là bởi vì muốn lấy nòng nàng mà tiêu xài. Nhưng mà có mấy lời cũng thực sự không thích hợp nói ở chỗ này. Nghiêm Tiêu Nghi trong lòng bất đắc dĩ khẽ thở dài nói. Thế tử, thiếp cũng không phải là... Không chờ Nghiêm Tiêu Nghi nói hết, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Tiêm xạ ở một bên tiến lên mấy bước hướng về phía cửa hỏi. Ai? Thế tử Ninh Quốc Công có ở bên trong không? Một giọng nói quen thuộc từ ngoài cửa vang lên. Lưu Nhị sao? Bảo hắn xéo đi cho bản thế tử. Lời Nghiêm Tiêu Nghị bị đánh gãy, làm nỗi lòng lo lắng của hắn dâng cao, lại không có cách nào buông xuống. Khương Kỵ vốn chỉ muốn biết là ai không có mắt ở thời điểm này gõ cửa. Nghe được giọng của người tới, trong lòng chỉ có ý muốn bóp chết đối phương. Cái tên mập kia làm sao lại chạy tới chỗ này đây? Giọng nói của Khương Kỵ không tính nạn thấp, ngoài cửa Lưu Trường Hạ nghe vậy không chỉ không tức thời rời đi, ngược lại còn cười hì hì để cửa đi vào. Ta nói có thể để cho trưởng quỹ ở đây gạn bản công tử sang một bên, tuyệt đối chỉ có thể là thế tử quốc công phụ tới mà thôi. Da mặt của ngươi chẳng lẽ đã ăn trở lại rồi hay sao? Khắp cái kinh thành này, so với ngươi, càng có nhiều người đáng giá để người ta nịnh nọt hơn đấy. Khương Kỵ nhìn xem thân thể Liêu Nhị kia sắp lấp đầy khung cửa đi đến, tức giận nói. Bị vạch trần, Liêu Trường Hải hoàn toàn không biết xấu hổ, nhưng hắn cũng không muốn nói cho Khương Kỵ. Mình là bởi vì nhìn thấy thời điểm trước đó, trưởng quỹ đi ra cầm trong tay tờ danh sách được ký tên Khương Kỵ, mới biết được là vì sao mình bị gạt sang một bên. Hắn cười hì hì, hướng Nghiêm Tiêu Nghi thi lễ nói. Bái kiến tổ phu nhân. Liêu công tử an. Nghiêm Tiêu Nghi hoàn lễ. Vị Liêu công tử này từ lần đó rời đi, sau đó nàng cũng chưa gặp lại. Bây giờ xem thân thể tựa hồ gầy hơn trước một chút. Sau khi hành lễ xong, Liêu Trường Hải ôm bụng đi đến trước bàn ngồi xuống. Ta nói thế tử, ngươi cũng không quá tử tế rồi, sao có thể đem gói hết những đồ trang sức kia, ngay cả để lại cho huynh đệ ta một chút đồ chơi bình thường cũng không có sao? Ngươi tới là tìm bản thế tử tính sổ hay sao đây? Mày kiếm của Khương Kỵ nhương lên rồi nói. Làm sao có thể được? Liêu Trường Hải gượng cười hai tiếng. Hắn đến vốn chính là tìm phiền phức, chỉ có điều sau khi biết đối phương là ai, ý nghĩ này lập tức bị vùi tắt. Hắn biết Khương Kỵ này bụng dạ rất nhỏ nhen, một khi bị hắn bắt được, dù chỉ là một điểm sơ hở, hắn cũng sẽ không để yên cho người khác. Đây không phải lần trước được thế tử đề nghị, huynh đệ ta nhanh chóng bắt đầu hành động không phải sao? Nói xong, trên gương mặt vừa trắng vừa mập của Liêu Trường Hải nổi lên một vẻ thẹn thùng quỷ dị kỳ lạ. Khương Kỵ cũng Nghiêm Tiêu Nghị hai mặt nhìn nhau, trong lòng đồng thời nghĩ đến, chẳng lẽ sự tình Tam tiểu thư Lý gia kia được rồi sao? Liêu Trường Hải cũng không phải không muốn chờ bọn họ đáp lại, tiếp tục nói ra. Lần này ta đi cầu đại ca ta, nói chỉ cần hắn có biện pháp để Tam tiểu thư Lý gia đồng ý cân nhắc chuyện nghị thân cùng ta, ta sẽ cùng hắn đi Tây Nam. Dưới vẻ mặt khó có thể tin được của Khương Kỵ cũng Nghiêm Tiêu Nghi, Liêu Trường Hải cũng quýt khoát tay nói tiếp. Ta cũng không phải yêu cầu đại ca ta phải nghĩ biện pháp để Tam tiểu thư gả cho ta, mà là để nàng suy nghĩ một chút về con người ta trước lời nghị thân. Dù sao loại chuyện như nhân duyên này cũng không thể cưỡng cầu, chỉ là cuối cùng ta cũng không biết đại ca ta sử dụng biện pháp gì, Tam tiểu thư đúng là có đáp ứng gặp mặt ta một lần. Khương Kỵ nhìn Liêu Trường Hải cười ngây ngô không có nói tiếp. Tam tiểu thư nói ta chỉ cần có thể ở tại Tây Nam đủ một năm sẽ đồng ý lời cầu thân của ta. Ta hỏi đại ca ta xác nhận lại, Lý Thị Nang cũng là đồng ý. Nói đến chỗ này, đôi mắt vốn không thể nào lớn của Liêu Trường Hải híp mắt lại càng thêm giống như sắp chui vào biến mất bên trong gương mặt béo của hắn vậy. Sau đó sao? Nụ cười trên gương mặt Liêu Trường Hải trở nên yếu ớt, có chút ủy khuất. Sau đó huynh đệ ta chẳng phải đến Kim Phúc lâu lựa chọn lễ vật sao? À biết lần này hơn phân nửa đồ vật mới đều bị thế tử gói hết rồi, chọn cũng không được có gì để chọn. Tốt nhỉ, chuyện này Liêu Nhị còn dám trách móc cơ đấy. Nhưng mà cho dù Liêu Trường Hải oán thế nào, hắn cũng không muốn lấy đồ vật mình tặng cho tức phụ nhà mình đem ra cho Liêu Trường Hải đưa cho người phụ nữ khác. So với dáng vẻ thường ngày của Khương Kỳ, bộ dáng ủy khuất của tên mập mạp Liêu Trường Hải khiến Nghiêm Tiêu Nghi càng cảm thấy thật là đáng thương. Những đồ trang sức kia nàng vốn không phải nhất định cần phải có, bây giờ Liêu Trường Hải cần dùng để hắn chọn lựa trong số đó, thứ gì cũng được. Khương Kỳ nhìn ra tâm tư Nghiêm Tiêu Nghi, vội vàng dừng lại. Phu nhân, nàng Trương Quy sẽ không muốn lấy lễ vật phu quân ta tặng nàng sang tay cho cái tên mập mạp này lựa chọn đấy chứ? Liêu công tử là vì muốn Tam tiểu thư chọn lễ vật vừa ý, cũng không phải là... Nghiêm Tiêu Nghị muốn giải thích. Khương Kỵ lắc đầu nói, đó cũng là đồ ta tặng nàng rồi. Bất kể có phải Nghi Nhi thật muốn hay không, nhưng đó cũng là hắn đưa cho nàng. Nghiêm Tiêu Nghị gặp Khương Kỵ nói nàng nghiêm túc cũng biết là không được, bất đắc dĩ đành phải nhìn sang phía Liêu Trường Hải để xin lỗi. Liêu Trường Hải có chút gấp, gọi thẳng danh tự Khương Kỵ. Ta nói này Khương Kỵ, huynh đệ chúng ta một lòng, ngươi cũng không thể mặc kệ huynh đệ cứ như vậy được chứ? Trước không nói cái này, ta hỏi ngươi, ngươi trường nào thì đi Tây Nam? Khương Kỵ hỏi. Liêu Trường Hải quẹt miệng, uốn éo người. Đại ca ta nói muốn qua Tết Trung Thu. Nhìn dáng vẻ của ngươi, thế nào, hối hận rồi sao? Khương Kỵ cười hỏi. Liêu Trường Hải bỗng nhiên lắc đầu, thịt trên mặt cũng động theo. Làm sao có thể, thật vất vả mới có cơ hội, ta sẽ không hối hận đâu, chỉ ở Tây Nam ngây ngốc có một năm thôi, có cái gì ghê gớm cơ chứ? Có đại ca người ở đó, ngươi thực sự chẳng có cái gì ghê gớm cả. Khương Kỳ cười lạnh, Liêu Trường Hải bất mãn nói. Hử, đại ca ta chính là mạnh hơn ta, nhưng ngươi cũng đừng có khinh thường ta, ta nhất định ngốc đủ một năm, trở về cưới Tam tiểu thư. Khương Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, nhẹ nhàng trả lời. Đi đi, bản thế tử đây không ngăn cản ngươi. Để người tiểu tử khỏi nghĩ đến cướp trang sức của tức phụ nhà ta. Liêu Trường Hải bị nghẹn họng một chút, lập tức vòng lại. Trước tiên không nói cái này, huynh đệ chúng ta nhiều năm như vậy, ngươi cũng không thể mặc kệ ta thật đấy chứ. Để trưởng quỹ đem qua đồ vật đã gói lên đi, cho huynh đệ ta nhìn một cái thôi, ta sẽ trả tiền. Cút, trước kia nói ngươi tiểu tử ngốc, ngươi còn một mực không tin. Khương Kỳ chỉ vào ngọc bội bên hông của hắn nói tiếp. Tam tiểu thư, nếu cho ngươi một cơ hội, ngươi nên tiến gần thêm một bước mới phải chứ. Ngọc trên lưng của ngươi, ta nhớ kỹ lúc trước vào thời điểm Vũ Uy Hầu ở Tây Nam chống lại hải tặc hồi kinh được bệ hạ thưởng cho. Huynh đệ các ngươi mỗi người một khối, người ở kinh thành đều cũng biết. Ngươi đem cái này đưa cho Lý tiểu thư kia đi. Nếu tiểu thư nhận, đó mới là thực sự muốn đợi ngươi. Vật tùy thân cũng không phải dễ trả lại được đâu. Ngọc bội kia mặc dù là vật vua ban, nhưng cũng là bệ hạ tặng trong lúc không có ai, không có ghi chép trong sổ sách, tự nhiên cũng có thể tặng cho người khác. Lưu Trường Hải chớp chớp đôi mắt nhỏ, nắm lấy ngọc bội bên hông, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Ai nha, vẫn là thế tự ngươi có cách thật, ta cũng nên đi thật. Nói xong hắn đã hấp tấp rời đi. Khương Kỵ nhìn bóng lưng hắn rời đi buồn cười nói. Chuyện Lưu Nhị thích Lý tiểu thư không phải bí mật, trừ bỏ bộ dáng kia của Lưu Nhị, ra thế dòng dõi cũng là xứng đôi. Bây giờ vị tam tiểu thư này bảo hắn ở Tây Nam chờ đủ một năm, nếu có thể chịu đựng tới lúc đó, chắc hẳn cũng có thể nhìn thấy thành ý của Lưu Nhị. Có điều Lưu Nhị không chịu được khổ, Lưu Trường Lâm cũng không phải người nương tay, đi Tây Nam cũng không biết sẽ bị giày vò thế nào đâu. Không biết thế tử Vũ Uy thuyết phục Lý Thị Nang như thế nào nhỉ? Nghiêm Tiểu Nghi có chút hiếu kỳ. Mặc dù không biết Lưu Trường Lâm dùng biện pháp gì, nhưng đại khái cũng có thể nghĩ ra nguyên do trong đó. Lưu Nhị vô dụng như thế nào cũng không sánh được việc có huynh trưởng không chịu thua kém ở phía trước che chở cho hắn. Mặc dù có vạn nhất Lưu Trường Lâm không thể đạt được tước vị cho mình, nhưng nếu ra có Lưu Trường Lâm ở đó, ngày sau có tiền đồ rộng mở. Huống chi bây giờ Lưu Trường Lâm cố ý nâng đỡ Lưu Nhị, chỉ cần Lưu Nhị có thể tiến bộ một chút, về sau cũng không phải không có khả năng thăng chức. Cho nên để Lưu Nhị ở Tây Nam chờ đủ một năm, ngoại trừ xác nhận thành ý của hắn ra, cũng là muốn xem hắn đến tột cùng có tư tưởng vươn lên hay không. Khương Kỵ giải thích nói. Bất quá đối với Lưu Nhị mà nói, lòng cầu tiến gì cũng không quan trọng bằng việc đối với tam tiểu thư. Nghiêm Tiêu Nghi nghe hắn trong lòng khẽ nhúc nhích. Thế tử, vậy còn người? Ta sao? Khương Kỳ hơi ngơ, lập tức biết được ý tứ Nghiêm Tiêu Nghi. Hắn nhìn nàng, nghĩ nàng đối với mình ôm chậm mong như thế nào. Nhưng để Khương Kỳ thất vọng là trên mặt Nghiêm Tiêu Nghi cũng không có bất kỳ bóng dáng đợi chờ gì. Giống như lời này chỉ là nàng thuận miệng hỏi mà thôi. Khương Kỳ có chút thất vọng, suy nghĩ chuyện Lưu Trường Hải tiến đến lúc trước. Khương Kỳ đột nhiên cảm thấy hôm nay đại khái không phải một ngày thích hợp để ra ngoài. Nhưng mà thất vọng thì thất vọng thôi, Khương Kỳ lại không muốn qua quýt với Nghiêm Tiêu Nghi. Hắn đưa tay nắm chặt tay Nghiêm Tiêu Nghi, nhìn thẳng mắt nàng rồi nói. Trước kia ta chưa từng quan tâm bất cứ chuyện gì, không kiêng nệ cái gì cả, không biết vươn lên, là bởi vì biết cho dù ta không làm gì cũng không có ai dám có bất kỳ uy hiếp gì với ta. Nhưng bây giờ thì khác. Ta biết mình có trách nhiệm cần phải gánh vác. Ta ngoại trừ nếu nhi tử có phụ mẫu, còn là trượng phu của nàng, về sau sẽ là phụ thân của hài tử chúng ta. Ta không so được với Lưu Trường Lâm kia có hùng tâm tráng trí muốn kiến công lập nghiệp. Ta cũng không có loại năng lực đó. Nhưng mà ta muốn che chở cha mẹ, nàng và hài tử tương lai của chúng ta. Muốn có thể cùng nàng không có tai ương, không có khó khăn, khỏe mạnh trải qua cả một đời. Khương Kỵ nói rất nghiêm túc đến mức cho dù nói rằng không có lý tưởng hào hùng gì, nhưng vẫn như cũ khiến Nghiêm Tiêu Nghi động tâm. Nghiêm Tiêu Nghi kỳ thực cũng hiểu rõ, Khương gia muốn con cháu sau này an ổn, Khương Kỵ thì không thể quá ưu tú, chỉ sợ đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao Khương Văn Chính cùng trưởng công chúa yêu chiều Khương Kỵ như vậy. Khương Kỵ làm thế tự Ninh Quốc công phủ còn cần vinh quang như thế nào nữa chứ, kỳ thực vốn cũng là không cần. Giống như chính Khương Kỵ nói, cả nhà có thể khỏe mạnh sống cùng nhau quan trọng hơn bất cứ điều gì. Nàng từng trải qua việc phụ mẫu mất sớm nên càng thêm hiểu thấu đạo lý này. Mà con người trước mắt này, hắn thực sự hy vọng của mình đi chung quãng đời còn lại. Kiến công lập nghiệp cũng tốt, an an ổn ổn cũng được, tiếp sẽ một mực ở bên cạnh chàng. Nghiêm Tiêu Nghi cũng đáp lại bằng hành động, nắm chặt tay Khương Kỳ nghiêm túc trả lời. Ngay lúc tình cảnh không phải lãng mạn gì, đôi tiểu phu thê lúc đó lại trao cho nhau lời hẹn ước, đến khi tóc bạc trắng, bọn họ vẫn còn ghi tạc vào tâm. Mà mỗi lần bọn họ hồi tưởng lại, Khương Kỳ cũng nhịn không được mà hối hận. Vì cái gì không chọn nơi nào đó tốt một chút để nói ra những lời này. Dần đến mỗi lần nghĩ đến cái chuyện vốn nên đáng có dư vị này, Nghiêm Tiêu Nghi đều cũng chỉ nghĩ đến việc hắn dùng tất cả tiền chung mục của mình mua đồ trang sức cho nàng. Mà hắn thì sẽ nghĩ đến việc mình tự tay cắt đứt khả năng giấu giếm tiền thuê nhà. Biết vậy chẳng làm, nhưng lại khắc thẳm ở trong tâm.

Thế tử làm sao biết? Tu công tử lập tức phải rời đi ngay. Khương Kỳ gượng cười, nhắm mắt với Tu Trúc. Tu Trúc thấy thần sắc khẩn trương của hắn, trong lòng cười thầm, nhưng cũng không muốn ở chỗ này chọc Khương Kỳ không vui. Tu Trúc chắp tay tạ lỗi nói: đa tạ phu nhân, chỉ là tại hạ đúng thật là có việc trong người, kính xin phu nhân đừng trách tội. Nghiêm Tiêu Nghi khẽ gật đầu nói: đã là như vậy, cũng không miễn cưỡng Tu công tử. Về sau còn nói hai câu, chủ tớ Tu Trúc hai người liền cáo từ rời đi. Nhìn bọn họ rời đi, Khương Kỵ rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà hắn khí còn chưa thở hết, đã nghe bên tai Khoan Thai bay tới một câu. Thì ra đây chính là Tu công tử, theo lời đồn đại nhỉ, quả nhiên dung mạo thanh tú, khó trách lúc trước thế tử đem hắn thu xếp bên ngoài. Khương Kỵ bỗng nhiên ho hai tiếng, vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Cho dù đã sớm nói trước với Nghi Nhi, thời điểm mình tỉnh lại nên đưa người đi mới phải. Hiện tại đã thành thân rồi, cho dù vô sự vẫn còn giữ người lại, bất kỳ ai cũng phải suy nghĩ nhiều. Bây giờ trên đường vừa đụng khéo phải, mặc dù Tu Trúc cũng không làm ra chuyện gì, nhưng đây lại để Nghi Nhi phát giác rồi. Phu nhân, vi vu sai rồi. Việc này Khương Kỳ cho rằng không coi kỹ ngày, đường đường là thế tử quốc công phụ ở trên đường, hướng Nghiêm Tiêu Nghi nhận sai. Tuy không dạy bảo, nhưng Khương Kỳ theo bản năng biết, loại tình huống này cứ nên nhận lỗi trước, tuyệt đối không bao giờ sai. Nghiêm Tiêu Nghi cười khúc khích nói: thế tử làm sai chỗ nào đây? Thiếp vốn đã nói qua, chuyện trước kia của thế tử thiếp sẽ không so đo, bây giờ làm sao lại bởi vì việc này mà giận thế tử được? Đa tạ phu nhân. Thấy Nghiêm Tiêu Nghi không giống dạ vợ, tinh thần như bị treo lên trước đó của Khương Kỳ rốt cục cũng hoàn toàn buông lỏng. Vậy chúng ta còn muốn tiếp tục? Nghiêm Tiêu Nghi hỏi. Khương Kỳ vội vã lắc đầu nói: thôi, chúng ta vẫn nên trở về đi, ta đột nhiên cảm thấy chân có chút không thoải mái. Khương Kỳ thế nào cũng không chịu đi tiếp, vạn nhất lại gặp gỡ ai đó thì phải làm sao đây? Chờ sau khi trở về phải lập tức phái người đem tiễn trụ tớ Tu Trúc đi. Không nói cái khác, trước kia hắn không quan tâm người khác nói cái gì, nhưng hắn không muốn bởi vì chuyện thế này để Nghiêm Tiêu Nghi bị người khác chê cười. Quay qua phu thê Khương Kỵ, Tu Trúc nghĩ đến thần sắc khẩn trương của Khương Kỵ kia, nhịn không được khẽ cười một tiếng. Bộ dáng kia dẫn tới chung quanh người qua đường cũng nhịn không được nhìn về phía bọn họ. Tiểu Đồng đi theo khó hiểu hỏi: công tử tâm tình rất tốt sao? Tu Trúc gật gật đầu nói ra: đúng vậy. Vì sao ạ? Tiểu Đồng hỏi. Bởi vì chúng ta có thể phải rời kinh thành. Tu Trúc nhẹ nhàng nói. Rời kinh thành? Công tử, người nói là thế tử sẽ đưa chúng ta khỏi kinh thành sao? Chúng ta rời kinh thành đi chỗ nào ạ? Có phải vị thế tử phu nhân muốn thế tử bán chúng ta đi hay không? Tiểu Đồng không xác định hỏi. Ai mà biết được? Tu Trúc cười nói. Lúc còn nhỏ bị phụ mẫu bán cho hí lâu vào tiện tịch, tuy nói đối với Khương Kỳ mà nói mình chẳng qua là vật cùng người khác đánh cược được mà thôi, nhưng trải qua 10 năm sống ở đầu đường xó chợ, thường thường bị người ta ức hiếp đủ kiểu, tính cẩn thận ngược lại bị Khương Kỳ mua xuống, sau đó bản thân mới có 2 năm an ổn này. Hôm nay nhìn thấy Khương Kỳ cùng vị phu nhân của hắn, Tu Trúc liền biết vị thế tử gia bất cần đời kia sẽ không giữ hắn ở kinh thành nữa. Rời khỏi kinh thành, nơi mà người ngựa được biết thân phận của hắn, làm lại từ đầu là mong muốn ở trong lòng hắn. Chỉ là không biết vị thế tử quốc công kia có thể mở ra một con đường trả hắn lại văn tự bán mình hay không. Thế nhưng khiến Tu Trúc không nghĩ tới là không đến chạng vạng tối, quốc công phụ liền phái người tới. Người tới không chỉ đưa cho bọn họ văn tự bán mình của hắn, còn có cả Tiểu Đồng, còn có khế đất chỗ ở. Muốn giữ hay bán thì tùy vào hắn. Chu Trung hơi khom người nói với Tu Trúc: thế tử có ý là hai vị chờ lâu mấy ngày, chuyện tiêu tịch của hai vị còn cần phải đi quan phủ ký tên đồng ý thì mới thả được, cho nên Tu công tử mấy ngày nay không cần sốt ruột, đây là 1.000 lượng bạc, cũng xin công tử nhận lấy. Tu Trúc có chút khó có thể tin, hắn vốn cho rằng Khương Kỳ có thể cho mình văn tự bán mình đã là niềm vui ngoài ý muốn, lại không nghĩ mình còn có thể xóa bỏ tiện tịch theo mình vài chục năm kia nữa. Nhìn Tu Trúc ngu ngơ, trong lòng Chu Trung thầm nhủ, vị này lúc trước bị thế tử mua được đều là muốn sống muốn chết. Bây giờ xem đi, nếu như không phải thế tử, thực sự không có mấy người sẽ hảo tâm cho hắn xóa bỏ tiện tịch, ngay cả tên tiểu nô bộc bên cạnh cũng được đi luôn. Đưa tiễn Chu Trung, sớm cho rằng mình đã không có nước mắt, Tu Trúc lại không có chút hình tượng ngồi trong viện nghẹn ngào khóc đống lên. Tại Ngọc Thanh Viện, Nghi Nhi, đây đều là mấy năm nay ta đánh cược thắng được, không có vào sổ sách trong viện chúng ta đâu. Khương Kỵ để một cái hộp gỗ đến trước mặt Nghiêm Tiêu Nghi. Nghiêm Tiêu Nghi đẩy hộp gỗ trở về. Thiếp cũng không phải là muốn quản vốn riêng của chàng. Tuy nói phủ thượng thư cũng không thiếu tiền, nhưng hôm nay liều lĩnh như vậy, tùy ý tiêu xài lại là không được. mà sự nghiêm tiêu nghị trong hành vi có vấn đề của Khương Kỵ sinh ra ngoài ý muốn, nhưng chính đại trưởng công chúa không rõ ràng nhắc lại lời Trần Thái Y nói với nàng. Mặc dù không nói rõ, nhưng nghiêm tiêu nghi lại khẳng định suy nghĩ trong lòng, như vậy nàng không thể hoàn toàn chiều theo ý của Khương Kỵ. Ai, vi phu biết. Khương Kỵ rất là thông minh, gật đầu đáp lời, lại đẩy hộp gỗ tới. Vậy những thứ này phu nhân hãy cầm lấy, bổ sung vào sổ chi tiêu của viện tử chúng ta đi. Nghĩ đến lúc nghiêm tiêu nghi cười làm hắn da đầu tê dại kia, Khương Kỵ như thế nào cũng không dám nhận lại cái hộp này nữa. Nói muốn bổ sung vào sổ chi tiêu viện tử, nghiêm tiêu nghi vốn muốn đẩy về thì lại dừng tay lại. Những đồ trang sức kia cũng không thể lấy toàn bộ tiền từ sổ chi tiêu ra được, bằng không tháng này Ngọc Thanh Viện phải ăn đồ thanh đạm như rau cháo. Nàng gạ vào quốc công phủ trong khoảng thời gian ngắn, chi hết tiền bạc trong viện, chắc chắn cho đại trưởng công chúa một ấn tượng không biết quản ra. Nghiêm tiêu nghị nắm tay thành quyền, kéo hộp gỗ kia lại nói. Nếu thế tự đã nói như vậy, vị thiếp đây liền nhận. Nếu là chuyện hắn gây ra, vậy cứ để hắn chịu trách nhiệm là được. Nghiêm tiêu nghị ôm hộp gỗ, cắn răng nghĩ vậy. Trước đó trên phố, những lời đồn đãi việc nghiêm tiêu nghi kia, Hưng Kỳ vẫn luôn canh cánh trong lòng. Giỏi về tìm hiểu tin tức, chui chung không để cho hắn thất vọng. Vào ngày thứ ba, đã đem chân tướng sự tình, tìm tòi ra rõ ràng, tỉ mỉ và xác thực. Lói phu nhân, mệnh cứng ban đầu là từ Kiến An hầu phụ truyền tới. Lời nói kia lúc đầu lại là nư gia ở sau lưng giúp sức tan truyền. Chu Trung bẩm, thoạt đầu đều ở trên phố chợ truyền đến, bây giờ đều là đã truyền khắp các phủ thượng. Khương Kỳ cười lạnh nói, bản thế tử không muốn tìm bọn họ, hai nhà bọn họ ngược lại đã nhảy ra trước nhỉ. Nghĩ rồi, Khương Kỵ nhấc chân đi tìm đại trưởng công chúa. Sau một canh giờ, đại trưởng công chúa liền tiến cung gặp hoàng đế. Từ sau khi Khương Kỵ xảy ra chuyện, đại trưởng công chúa rất ít khi tiến cung. Lần này đột ngột tiến cung, Lý Miểu vậy mà vứt tấu chương trong tay xuống, muốn đi nghênh đón. Quản tổng trung giận lại mình, vội vàng tiến lên khuyên nhủ. Bệ hạ, động tác này không ổn. Có gì không ổn? Bị ngăn lại, Lý Miểu cả giận nói. Quản tổng trung thấp giọng nói. Trong triều đối với Ninh Quốc Công cùng với đại trưởng công chúa vốn đã có không ít chỉ trích, nếu chuyện bệ hạ vứt triều chính xuống, đích thân nghênh đón đại trưởng công chúa chuyển đi, sợ rằng lại có không ít người sẽ dâng tấu vạch tội thôi. Lý Miệu hừ lạnh một tiếng nói, cô ruột của trẫm không cần bọn họ nói này nói kia. Chỉ là Lý Miệu nói như vậy nhưng vẫn dừng bước quay người ngồi trở lại trước ngự án. Quản tổng trung thấy Lý Miệu nghe khuyên cũng nắm một tay mồ hôi lạnh. Nhưng đợi đến lúc đại trưởng công chúa đến ngự thư phòng hành lễ, Lý Miểu lại đứng lên, tiến đến ngăn cản nói. Cô không cần như vậy. Đại trưởng công chúa được Lý Miểu đỡ dậy, nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy bất mãn của hắn nói ra. Nếu ở hậu cung ngược lại thì cũng thôi, đây này chính là ngự thư phòng, làm sao có thể thất lễ, để người khác nhìn thấy, còn không nói bản cung lạm tam cương ngũ thưởng ư. Là cô cẩn thận quá mức, trong ngự thư phòng này có ai dám tùy ý chuyển lời đi. Mặc dù hai người tuổi tác xấp xỉ, nhưng với Lý Miệu mà nói, đại trưởng công chúa là trưởng bối hắn tín nhiệm nhất. Quản tổng trung ở một bên nhìn Lý Miệu cẩn thận đỡ lấy đại trưởng công chúa, dung mạo càng lộ ra vẻ tuổi trẻ hơn hắn, trong lòng đủ loại tư vị. Đại trưởng công chúa nghe lời nói của Lý Miệu có chút tức giận, rồi cười nói, lời này của bệ hạ thật là tùy hứng đi. Dìu đại trưởng công chúa ngồi xuống xong, Lý Miệu ở trước mặt đại trưởng công chúa hơi xúc động nói, bây giờ chất nhi cũng chỉ có thể ở trước mặt cô tùy hứng mà thôi. Hoàng vị này ai không cậu ư? Nhưng cậu được rồi, ngồi lên nơi hoàng vị trí cao kia, nhưng trong lòng lại cảm thấy thê lương. Lý Miệu rõ ràng, vào một khắc hắn leo lên hoàng vị kia trở đi, sẽ không có người quan tâm Lý Miệu là người phương nào. Nhưng tại lần phản loạn đó, dưới tình huống bản thân gần như bị cô lập hoàn toàn, chính là người trước mắt trấn trụ những tên quyền quý ở trong kinh ngo ngoe muốn động kia. Đều nói bạo hung tàn, không quan tâm tình nghĩa. Nhưng không có người thấy được lúc bà tự tay giết phỏ mã sau đó đau khổ, không nhìn thấy bà chắn trước mặt hắn, thời điểm cả điện đang chém giết buộc hắn thoái vị tông tộc. Thân thể mạnh mai kia cố gắng trở sống như thế nào? Lúc nhỏ bảo vệ, khi trưởng thành nửa chết quên mình, Lý Miểu biết trong mắt của bà, mình vĩnh viễn là đứa bé cần bảo hộ. Chỉ có ở trước mặt bà, hắn có thể là chính mình. Cho nên, cô lâu không vào cung, hôm nay đột nhiên đến xem chất nhi, nhất định là có việc rồi. Lý Miểu nói. Đại trưởng công chúa nghe vậy cũng không khách khí nói. Có người khi dễ đến trên đầu biểu đệ của ngươi. Lý Miệu thuận miệng hỏi. Lại còn có người dám khi dễ Kỳ Nhi ư? Đại trưởng công chúa liền thuận lại lời đồn trên phố kia. Kỳ Nhi đau lòng phu nhân của hắn nên tìm tới bạn cùng nói chuyện. Bạn cùng nghe xong thì lập tức tới tìm bệ hạ. Có ủy khuất liền tìm tới hắn. Lý Miệu không chỉ không có buồn bực còn lại rất vui vẻ. Làm hoàng đế tốt nhất là cái gì chứ? Chính là cô muốn làm gì, hắn đều sẽ nghĩ biện pháp giải quyết cho cô. Cô bị ủy khuất, hắn có thể giúp cô đáp trả. Chất Nhi biết, sẽ không để cho Kỳ Nhi chịu ủy khuất đâu. Lý Miệu bảo đảm nói. Đã như vậy, bạn cùng cũng không quấy rầy bệ hạ xử lý chính sự nữa. Đại trưởng công chúa nghĩ đến, Khương Văn Chính hôm nay đi binh bộ xử lý chuyện này ở trong kinh, nghĩ đến chắc cũng sắp đến giờ xử lý xong rồi, nếu mình đi nhanh một chút cũng có thể bồi hắn hồi phủ. Lý Miệu sau khi nghe xong lại không cho. Cô, hôm nay cùng Chất Nhi dùng hết bữa tối hẵng về được chứ? Đại trưởng công chúa lướt qua chồng tấu chương trên ngự án rồi hỏi. Bệ hạ, chính vụ. Cô, Chất Nhi những ngày này thực sự rất nhớ ngài. Lý Miệu nói nghiêm túc. Đại trưởng công chúa nghĩ đến, nửa ngày không thấy Khương Văn Chính, lại nhìn mặt mò của Lý Miệu, cắn răng gật đầu nói. Được, vậy bạn cung đi thăm hoàng hậu trước. Lý Miệu nghe xong vui vẻ. Ra khỏi ngự thư phòng, đại trưởng công chúa chậm rãi tiến đến hậu cung, nhìn hoa cỏ ra hoa kết trái, sức sống rào rạt trong ngự hoa viên quý báu, không khỏi nhớ tới năm đó, mình tại nơi hẻo lánh nhất trong ngự hoa viên nhận được hài tử. Bà được phụ hoàng rất sủng ái, nhưng không biết mình trong cung lại có hoàng tôn sống cuộc sống thua kém hơn cung nhân. Lúc ấy bà cảm thấy đứa cháu này thực sự quá đáng thương, liền cầu phụ hoàng cho bà giữ bên người, bồi mình chơi. Chỉ là như thế nào cũng không nghĩ tới, đã qua nhiều năm như vậy. Tuổi tác bọn họ gần như bằng nhau, nhưng vị tiểu Chất Nhi kia lại tuân thủ quy củ một cách nghiêm ngặt, dường như thực cho rằng hắn là trưởng bối. 10 tuổi bà bị phong hạn, tiểu Chất Nhi lại canh giữ bên cạnh bà chăm sóc, trên gương mặt non nớt mang theo nhiều biểu lộ cổ lỗ, chăm chú lại nghiêm túc để cho người ta nhịn không được muốn đùa hắn. Nhưng mà thời gian chung đụng càng dài, hắn bắt chước vạn bối khác nũng nịu với mình, cũng học được chơi xấu. Phụ hoàng biết ông sát phạt quá nặng, thiên hạ đã bách phế đãi hưng, cho nên người kế nhiệm không cần cố hùng tâm tráng trí, thiên hạ cần phải có thời gian khôi phục. Hài tử tính tình ôn hòa lọt vào mắt phụ hoàng. Ông biết rõ hoàng tôn kế vị, những huynh trưởng kia của bà tất sẽ không phục. Phụ hoàng trước khi rời đi, bà làng che chở cho đứa nhỏ. Đại trưởng công chúa khẽ cười một tiếng, thực không biết phụ hoàng vì sao cảm thấy mình có thể ở trước sự tức giận của chư vị huynh trưởng bảo hộ được hắn đây. Rõ ràng bà cũng giống hắn mà. Nhớ kỹ thời điểm nghe thánh chỉ, hắn khó có thể tin, hoảng sợ cũng bất an. Cũng may tất cả đều đã qua, hai tự cũng rốt cục trưởng thành. Cũng không cần bà, người cô rõ ràng không lớn hơn hắn bao nhiêu tuổi, lại ra vẻ là trưởng bối bảo vệ nữa. Thế nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, sự tình trở nên có chút kỳ lạ. Đứa cháu này tự hồ đối với bà, hiếu thuận có chút quá mức. Bà cũng không phải bà già 70-80 tuổi, bị một nam tử gần như cùng tuổi, một mặt quấn quýt, làm sao cũng khiến cho bà cảm thấy không thích ứng, mặc dù đối phương là cháu của bà. Đại trưởng công chúa rất muốn cự tuyệt, bà thực không muốn có nhi tử lớn như vậy. Nhưng cái này có biện pháp nào chứ? Ai bảo người kia là hoàng đế? Tại ngự thư phòng, Lý Miệu bất tình lình hắt xì hơi một cái. Quản Thường Trung ở một bên vội hỏi. Bệ hạ, có muốn gọi thái y đến xem không ạ? Lý Miệu khoát tay nói. Người chờ nói chuyện nữa đi. Những tối chương này, chậm muộn trước bữa tối, phải xử lý xong toàn bộ. Quản Thường Trung mặc dù đáp ứng, nhưng trong lòng vẫn nhớ kỹ, chờ sau khi đại trưởng công chúa đi tìm thái y đến, vì bệ hạ để xem bệnh. Tin tức đại trưởng công chúa tiến cung không tới bao lâu, liền truyền khắp hậu cung. Hoàng quý phi nư thị nghe được cung nữ bẩm báo, dụ mắt tiếp tục cắt sửa bổn hoa trước mặt. Biết rồi, nuôi sai đi. Sau khi cung nữ bẩm báo rời đi, đại nữ cung nữ bên người Lư thị hỏi. Nương nương, đại trưởng công chúa rất lâu chưa từng tiến cung, hôm nay sao lại tới đây? Thế tử Linh Quốc công mang bệnh, đại trưởng công chúa nào có thời gian tiến cung, bây giờ thế tử tỉnh rồi, tự nhiên cũng muốn nhìn một chút. Lư thị này nói có phần kỳ lạ, trong lòng đại cung nữ kia không hiểu nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Lư thị nghĩ đến dã tâm của phụ huynh, âm thầm cởi lạnh. Dã tâm khiến người ta bành trướng đến mức gần như là mù quáng, hoàn toàn không nghĩ xem mình đến tận cùng có thực lực đó hay không. Mặc dù đã khuyên bọn họ bỏ đi suy nghĩ lập chữ, nhưng bởi vì Khương Kỳ bệnh nặng, đại trưởng công chúa lâu không vào cung, Ninh Quốc công cũng dần có xu thế cách xa chính vụ, liền có tin đồn Ninh Quốc công phủ đã bị bệ hạ lạnh nhạt chuyển ra. Ai cũng nói, nên sao bọn họ không có cái võ tướng nào có thể đem ra được. Bà phụng bồi hoàng đế nhiều năm như vậy, sao lại không biết vị trí của đại trưởng công chúa trong lòng hắn quan trọng cỡ nào. Nếu không phải, bà trong lúc vô tình phát hiện, bà cũng không biết bệ hạ lại đem toàn quyền phòng vệ hoàng thành giao cho đại trưởng công chúa. Đây là kiểu tín nhiệm gì mới có thể làm được đây. Bây giờ thân thể hoàng hậu càng ngày càng suy yếu, phụ huynh âm thầm mưu kế cho bà kế nhiệm hậu vị. Bệ hạ tính tình khoan dung, nhưng không phải kẻ ngốc. Năm đó Lư Gia xây thiết lập tín nhiệm trong phòng bệ hạ, những năm này đã bị tiêu hao gần như không còn. Làm hoàng quý phi nhiều năm như vậy, bà không phải là không nghĩ tới một ngày mình cũng có thể mặc phượng bào kia, đội mũ phượng, trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ. Nhưng mà hiện thực lại không chấp phép bà thực hiện giấc mộng này. Đáng tiếc, làm nữ nhi của Lư thị hết thảy đều không phải do bà, giống như năm đó bà bị phụ thân đưa vào trong cung vậy. Ngày thứ hai, hoàng hậu triệu thế tự Ninh Quốc Công cùng phu nhân vào cung yết kiến. Trong cung truyền ra, hoàng hậu nương nương khen thế tự phu nhân hiền thục, cẩn trọng, có lễ nghi, tính tình bình tĩnh, huệ hòa, dịu dàng, hợp lòng người, đặc biệt ban thưởng chữ nghi làm hiệu. Hoàng đế nhận được tin tức, không chỉ đưa đến đủ loại quà cáp, càng là tự mình nâng bút viết xuống chữ nghi, dán lên đưa đến quốc công phủ. Hoàng hậu ban hảo, có ai dám đi chất vấn đây? Thế nhưng mới một ngày, lời đồn đại trên phố lập tức bị sụp đổ. Trong kinh, quý nữ đều hâm mộ. Trong lúc nhất thời, các phụ đưa thiếp mời đến Ninh Quốc công phủ nối liền không dứt. Tại Kiến An hầu phủ, sau khi Ôn thị nghe được tin tức này, tức giận đến mức đập vỡ không ít đồ sứ trong phòng. Lạc Nghiêm Tiêu Nghị là cái thá gì, lại còn có thể được hoàng hậu nương nương ban danh, đây vốn là thuộc về Nguyệt Nhi của chúng ta. Ôn thị ở trong phòng mắng lấy, một bên Nghiêm Tiêu Nguyệt giữ im lặng, nhưng khăn lụa trong tay kia sắp lật đi lật lại, nói rõ ràng tính của nàng ta vào sợ khắc này. Một người mình không nhìn chúng, bởi vì gả cho vọng tộc một bước lên mây. Nghiêm Tiêu Nghị biết Khương Kỷ nghĩ cách giúp mình xả giận, cũng không nghĩ đến mình lại thành nghi phu nhân. Từ trong cung trở về, Nghiêm Tiêu Nghị tựa như ở trong mộng, vẻ mặt khó có thể tin. Nhưng mà khi nàng nhìn đến thiếp mời các phụ đưa tới, lại có chút nhức đầu. Thế tử, thiếp mời các phụ đưa tới nên xử trí thế nào? Nghiêm Tiêu Nghị hỏi Khương Kỷ. Trước cứ mặc kệ đã. Khương Kỷ gạt đống thiếp mời trên bàn qua, hắn xích mặt lại gần tranh công nói. Nghi phu nhân của ta nên tạ ơn vi phu thế nào đây? Nghiêm Tiêu Nghị đậy gương mặt gần như dán trên chóp mũi của mình ra, ném ánh mắt qua. Thiếp đúng là phải nên tạ ơn nương thật tốt. Rõ ràng là vi phu đi cầu nương, nghi nhi sao lại ném vi phu ra sau đầu rồi? Khương Kỷ bất mãn, bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Tiêu Nghi, kéo một cái, thân thể nhỏ nhắn mềm mại rơi vào trong ngực. Nếu nghi nhi không cho, vậy vi phu đành phải tự mình tới bắt. Khương Kỷ ôm nàng, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mê người kia, trong lòng quả thực quá thỏa mãn. Bây giờ thân thể Khương Kỷ ngoại trừ có chút suy yếu ra, tứ chi đã khôi phục rất tốt. Nhưng mà mặc dù như thế này, mỗi ngày Nghiêm Tiêu Nghị đều tiến hành xoa bóp cho Khương Kỷ. Mà từ lần nếm được ngon ngọt đó đến sau này, Khương Kỷ thỉnh thoảng sẽ tìm cơ hội để cùng Nghiêm Tiêu Nghị thân mật. Ngay từ đầu, Nghiêm Tiêu Nghị vì e lệ, mỗi lần đều sẽ phản kháng, nhưng về sau cũng có thể đáp lại Khương Kỷ một chút. Cũng ví dụ như hiện tại, khi hơi thở trao đổi với nhau, Nghiêm Tiêu Nghị đã vòng hai tay lên cổ Khương Kỷ, từ từ nhắm hai mắt, răng lợi quấn lấy, cánh tay Khương Kỷ ôm nàng thật chặt để thân thể mềm mại kia gần mình thêm một chút, bàn tay của hắn để trên eo thon, lưu luyến không thôi. Khương Kỷ cảm thấy mình chỉ cần dùng một chút khí lực, cái eo nhỏ nhắn của người trong ngực sẽ bị mình bẻ gãy. Mạnh mai khiến tâm hắn đau. Rời đi ngọt ngào, Khương Kỷ hôn nhẹ lên đôi mắt rung động của nàng, chậm rãi hướng phía dưới, khẽ hôn chóp mũi hơi lạnh kia, sau đó ngừng lại. Nghiêm Tiêu Nghị mở to mắt, trong mắt mang theo sương mù không hiểu nhìn hắn. Khương Kỷ khẽ cười một tiếng, lần nữa cắn lên môi của nàng, giống như là gặm một miếng bánh quế, vô cùng ôn nhu thưởng thức từng chút thơm ngọt trong đó. Đôi bàn tay đặt trên lưng ong của nàng vuốt ve, lưu luyến không rời. Trong lúc Nghiêm Tiêu Nghị mê man, hai chân vô lực sắp trụ không nổi thân thể của mình nữa, chỉ có thể dựa vào hai cánh tay ôm cổ Khương Kỷ mới không để cho mình trượt xuống. Nghiêm Tiêu Nghị chống đỡ hai tay, thật vất vả để Khương Kỷ lúc này có vẻ không muốn nhả ra một chút. Nàng ngượng khuôn mặt nhỏ, ửng đỏ lên nhìn Khương Kỷ, khí tức thở nhẹ. Đây là ban ngày, thế tự vẫn nên thu liễm một chút thì tốt hơn. Cánh tay Khương Kỷ dùng lực lại kéo nàng vào trong. Không nói thì ai mà biết được, trong phòng chỉ có hai người chúng ta. Tuy nói vào ban ngày, nhưng nàng là thê tử của bạn thế tử, âu yếm thê tử, bạn thế tử làm sao có thể thu liễm được đây? Nói xong lại khéo mộ một chút nên đôi môi đã bị hôn đến mức đỏ bừng ngọt ngào. Nghiêm Tiêu Nghị đấm vai Khương Kỷ một cái, tức giận nói. Ban ngày tuyên dâm, thế tử vẫn có thể nói được lời lẽ hùng hồn như vậy, thực sự là không biết xấu hổ. Khương Kỷ giả bộ bị đau, tựa đầu vào vai Nghiêm Tiêu Nghị đáp. Vì phụ chỉ có thể nhìn mỗi nàng thì làm sao có thể biết xấu hổ là gì hả? Đang nói chuyện, Khương Kỷ nghe hương thơm trên thân thể người trong ngực, miệng lưỡi mơn trớn cần cổ thon dài tế bạch, lưỡi nứt qua huyết mạch giới nạn ra, làm cho người trong ngực run rẩy một hồi. Thế tử, đủ rồi. Nghiêm Tiêu Nghị hai tay chống đỡ Khương Kỵ, thanh âm rung động hóa thành tiếng chuông câu người, gõ vào tâm Khương Kỵ khó chịu. Khương Kỵ lại một lần nữa nắm thật chặt hai tay, ôm sát Nghiêm Tiêu Nghị. Nghi ngoan của ta, vi phu sợ là không chờ nổi, rất muốn để nàng chân chính thuộc về ta. Thân thể mềm mại của Nghiêm Tiêu Nghi cứng nở, nhưng sau đó lại buông lỏng xuống, nàng vỗ nhẹ phía sau lưng của Khương Kỵ an ủi. Thế tử, từ thời khắc thiếp gả vào phụ quốc công, người chính là phu quân của thiếp, thiếp mãi mãi cũng là người của người. Khương Kỵ ở trên vai Nghiêm Tiêu Nghi cọ sát, lắc đầu nói. Không giống, vẫn không giống, ta muốn nàng và ta không phân tách biệt, hợp hai làm một, cuối cùng nước sữa hòa cùng nhau cho đến khi biến thành một khối. Vốn cũng bởi vì Khương Kỵ nũng nịu mà làm Nghiêm Tiêu Nghi bật cười, nghe được câu cuối cùng kia thì khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Nàng dùng một tay đẩy Khương Kỵ ra, lên tới một câu. Thật không biết xấu hổ. Sau đó chạy bước nhỏ đi mất. Khương Kỵ đứng tại chỗ khó hiểu nói. Làm sao lại không biết xấu hổ chứ, bản thế tử cũng không phải nói lời này cho nữ tử nhà khác mà. Nghiêm Tiêu Nghị mang theo những thiếp mời được đưa tới kia, tới chỗ của trưởng công chúa, là lè xuống trái tim đang nhảy nhót của mình, tức giận nghĩ tạm thời nàng không muốn nhìn thấy Khương Kỵ. Trưởng công chúa thấy Nghiêm Tiêu Nghị tới, lại nhìn đồ vật Cát Nhi cầm trong tay ở sau lưng, nên hiểu được mục đích Nghiêm Tiêu Nghị tới. Trưởng công chúa mở thiếp mời ra, có mời dự tiệc, cũng có bái thiếp, bà nói với Nghiêm Tiêu Nghị. Thực ra con cũng không cần đi tị húy nhà ai, cũng không cần cố ý đi lấy lòng ai cả, chỉ có con muốn hay không muốn mà thôi. Có muốn hay không sao? Nghiêm Tiêu Nghi hỏi. Những thiếp mời này vui thì con có thể đồng ý hết. Không vui thì cứ từ chối tất cả. Bởi vì con là thế tử phu nhân Ninh Quốc Công Phủ. Thích ai, không thích ai, có thể dựa vào sở thích của con. Ai cũng không thể bắt con làm được gì. Ta biết con là lo lắng dính đến triều đình phân tranh. Nhưng chuyện của triều đình cùng nội vi thì liên quan gì nhau đây? Vậy cho nên dù con làm cái gì, lựa chọn thế nào cũng không có quan hệ. Nghiêm Tiêu Nghi giận mình, trưởng công chúa tiếp tục nói. Lần này liên quan tới những tin đồn kia. Nghiêm Tiêu Nghi vội vàng đứng dậy, hạ thấp người nói. Là con dâu. Trưởng công chúa khoát khoát tay, bảo nàng ngồi xuống. Trước đừng có vội thỉnh tội, nói đến Ninh Quốc công phủ chúng ta đối với những lời đồn đại kia chưa từng để ý. Nếu để ý, trưởng công chúa là ta đây, sợ rằng sống không nổi mất. Nhưng mà nguyên nhân lần này là cố ý đi cầu bệ hạ. Không phải vì cái gì khác, chỉ vì Kỵ Nhi không muốn để cho con chịu ủy khuất thôi. Đồng thời, cũng muốn để những người lòng dạ khó lường kia ăn một chút đau khổ. Bằng không bọn họ còn tưởng rằng, người Linh Quốc công phủ chúng ta là người bọn họ có thể tùy tiện đụng chạm. Ý nương nói là còn có chuyện khác sao? Nghiêm Tiêu Nghi có chút giật mình. Trưởng công chúa hơi nâng cằm, khẽ cười một tiếng rồi nói. Bản cung đã tự mình đi ý kiến bệ hạ, vì sao chỉ để phong hào cho con được đây? Tại Kiến An hầu phủ, một nhà Nghiêm Bội Luân quỳ rạp trên mặt đất, nghe nội giám đọc khẩu dụ của hoàng hậu kinh ngạc không hiểu. Vị công công này, bệ hạ đây là ý gì? Nghiêm Bội Luân hỏi. Tiểu nội giám cười lạnh. Hoàng hậu nương nương có lệnh trong 2 tháng sao chép Kim Cương Kinh 50 lần cùng với cúng Phật tiền, đây là chuyện vinh quang cỡ nào hả? Rõ là hoàng hậu nương nương đối với lệnh ái ngưỡng mộ, nếu không cũng sẽ không giao chuyện quan trọng như vậy cho làng, không phải sao? Cái này... Trong 2 tháng, sao chép nội 50 lần Kim Cương Kinh, đây không phải muốn để Nguyệt Nhi không biết ngày đêm chị nói viết chữ sao? Đã nói đến đây rồi, Nghiêm hầu gia còn không mau tạ ơn. Tiểu nội giám nhắm mắt nhỏ lại, âm thanh lạnh lùng nói. Lời Nghiêm Bội Luân vừa đến bên miệng, nhưng bị ánh mắt lạnh nhạt của nội giám này làm cho nuốt trở về. Cuối cùng, ông cũng đành phải dẫn Ôn Thị một mặt khiếp sợ cùng với Nghiêm Tiêu Nguyệt, gương mặt nhỏ trắng bệch mà tạ ơn. Được tiễn vị nội giám kia, Nghiêm Bội Luân nhìn vào 2 vị lão công nhân lưu lại, nói đến hầu hạ Nghiêm Tiêu Nguyệt chắp kính, chắp tay nói. 2 vị ma ma đã vất vả rồi, còn mời 2 vị đi thiên thính dùng trà. Trong đó có một ma ma đậu hơi thấp, tiến lên trước một bước, hướng 3 người bọn họ hành lễ, sau đó nói. Đa tạ Nghiêm hầu gia, chỉ là nô tỳ phụng mệnh nương nương hầu hạ Nghiêm cô nương chắp kinh, nên không thể nơ là chút nào, cho nên còn xin Nghiêm cô nương dẫn chúng nô tỳ đi thư phòng. Không có nội giám, Ôn Thị rốt cục nhịn không được mở miệng nói. Hôm nay niệm bắt đầu hay sao? Lão cung nhân kia gật đầu nói. Nương nương khẩu dụ là trong vòng 2 tháng, hôm nay cũng coi như ở trong 2 tháng đó. Ôn Thị cùng Nghiêm Tiêu Nguyệt hướng về phía Nghiêm Bội Luân xin giúp đỡ. Nghiêm Bội Luân nhìn khuôn mặt băng lãnh của 2 lão cung nhân kia, ra sức hạ quyết tâm để Nghiêm Tiêu Nguyệt mang theo bọn họ trở về viện tử. Ôn Thị nhìn Nghiêm Tiêu Nguyệt rời đi, sau đó rốt cục nhịn không được mà khóc rống lên. Hoàng hậu nương nương, tại sao lại chọn trúng Nguyệt Nhi nhà chúng ta? 2 tháng phải chép 50 lần kim cương kinh, đây không phải là muốn chặt cánh tay của Nguyệt Nhi sao? Chẳng lẽ là bởi vì Nguyệt Nhi và Nư Gia có hôn ước, trong lòng lại có oán hận? Ôn thị khóc ngóc nói, ngậm miệng, lúc trước Hoàng hậu nương nương cũng chưa từng làm khó Nghi Nhi, bây giờ như thế nào lại bởi vì chuyện này tìm đến Nguyệt Nhi gây phiền phức đây? Nghiêm Bội Luân không chỉ không an ủi mà còn chỉ vào Ôn thị mà chửi ầm lên. Ta đã sớm nói cho ngươi biết, chứ không nên đi trêu chọc Nghi Nhi. Nó bây giờ có Ninh Quốc công phụ làm chỗ dựa, chúng ta không thể làm khó dễ được nó thì không nói, lại còn chọc thêm một thân phiền phức. Ngươi thì ngược lại hay rồi, đứng sau lưng ta mà giở trò. Ngươi cho rằng Ninh Quốc công phụ lại bởi vì những lời đồn đại kia mà chê Nghi Nhi hay sao? Trên dưới Ninh Quốc công phụ hẳn có ai quan tâm mấy cái thanh danh kia không? Huống chi Nghi Nhi đã gả đi, Khương Kỳ hắn liền tỉnh, Khương Văn Chính và Trượng công chúa sao lại tin những lời đồn đại mà ngươi giao ra đây? Bây giờ ngươi hài lòng chưa? Ngươi tự mình sinh sự báo ứng đến trên người của Nguyệt Nhi rồi. Ôn thị nghe Nghiêm Bội Luân chỉ trích, nghĩ đến nữ nhi của mình, trong lòng vừa hối hận vừa oán giận. Hối hận chính mình lúc trước không nên bỏ mặc Nghiêm Tiêu Nghi gặp vào Ninh Quốc công phủ. Oán giận là Nghiêm Tiêu Nghi mượn Ninh Quốc công phủ làm chỗ dựa, không chỉ có được phong hào còn để hoàng hậu giáng tội Nguyệt Nhi. Qua mấy ngày, hình bộ chính nên khẩu cung cùng vật chứng bản lập tương ứng của Lư Trạch Bảo. Lý Miểu hạ chỉ, sau 10 ngày đem Lư Trạch Bảo tại cửa chợ phía Tây chém đầu. Trưởng tự Lư Thị, học sĩ Hàn Lâm Viện, Lư Anh giám trảm. Bên trong điện, để học sĩ Hàn Lâm Viện đi giám trảm, bệ hạ sợ Lư gia không rõ, đây cảnh cáo là bọn họ. Hữu tướng Diêu Viễn thở dài, tả tướng Trương Hiển Thông nước mắt qua, nhìn ông ta thay mặt bệ hạ mô phỏng thánh trị thở dài. Để lão tiểu tử ngươi nói với Lư gia, bệ hạ đây cũng đang gõ đầu ngươi đấy. Đó là ta luận sự, không có chút nào thiên vị. Diêu Viễn cứng cổ chết không nhận. Trương Hiển Thông hừ nhẹ một tiếng. Ừ, ngươi cứ mạnh miệng đi, kỳ thực ngươi đã sớm rõ ràng, hắn mặc dù là ân sư của ngươi, nhưng đã sớm mất đi lý tưởng của bản thân lúc trước rồi. Diêu Viễn thu bút, thổi thổi chữ trên thánh chỉ, sau đó nói với Trương Hiển Thông. Diêu Viễn ta làm việc, mọi chuyện tùy theo bản tâm, không cần ngươi lắm miệng. Dứt lời đã mang theo thánh chỉ viết xong đi ngự thư phòng. Trương Hiển Thông nhìn bóng lưng ông ta rời đi, bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người bọn họ là tiến sĩ cùng khoa, bởi vì chính kiến không hợp, giữa hai người vẫn luôn trân trọng đối lập nhau. Bây giờ vi thần cùng điện lại thành tả hữu tướng. Địch sao? Hay là bạn đây? Theo Trương Hiển Thông, bạn chiếm nhiều hơn một chút. Nếu không có ông ta, ở trên triều đình này thật đúng là không có chút gì thú vị. Cho nên ông không hy vọng vị này sẽ bị tình cảm bạn bè chi phối, bị người khác liên lụy. Diêu Viễn cầm thánh chỉ thì thầm trong miệng. Người đúng là lão thất phu. Sau 10 ngày, Lư Trạch Bảo bị áp giải đến chợ cửa phía Tây. Đã sớm bị dọa đến mềm chân, như Trạch Bảo khi nhìn thấy Lư Anh trên đại giám trạm, do đó nước mắt chảy ngang, cố gắng từ trong tay quan binh tránh thoát, phóng tới đại giám trạm. Lư Anh nhìn thấy Lư Trạch Bảo trong miệng nhét bố đang dãy dụa cho đến bên trong rớt ra, ông ta sợ hắn nói ra cái gì, kinh hãi đổ cả mồ hôi lạnh. Nghĩa, Lư Trạch Bảo còn chữ phụ chưa nói ra đã bị nha dịch cho một quyền mạnh đến choáng váng. Cho đến khi nhìn thấy Lư Trạch Bảo bị chém đầu, sau khi đậu rơi xuống đất, nỗi lòng lo lắng của Lư Anh mới miễn cưỡng hạ xuống. Khương Kỵ ngồi trên trại lâu nhìn xem cuộc nháo kịch ở chợ phía Tây rồi than thở. Người này thật đúng là nhi tử ngoan. Chiều hôm ấy, sai dịch áp giải Lư Trạch Bảo cầm số tiền còn lại mà người ta đưa đến, nghĩ đến hôm nay cuối cùng cũng có thể có chút tiền mua rượu ngon nếm thử. Xem hết kịch vui ở chợ phía Tây, Khương Kỳ thảnh thơi đi dạo trên phố. Chu Trung, giờ gì rồi? Khương Kỳ hỏi. Chu Trung trả lời. Ước chừng sắp đến giờ thân ba khác ạ. Hội thưởng hoa trong nhà Liên đại học sĩ, bây giờ chắc cũng giải tán rồi. Đi, chúng ta đi đón phu nhân hồi phủ. Khương Kỳ vùng quải trượng, cất bước muốn đi. Chu Trung thấy thế vội vàng khuyên nhủ. Thế tử, phủ thượng Liên đại học sĩ cách cổng chợ phía Tây mấy con phố đấy ạ. Chúng ta lúc đi ra ngoài cũng không có chuẩn bị xe ngựa, lúc này đi bộ thế là rất mệt mỏi. Tuy nói thế tử đã khôi phục rất tốt, nhưng trước đó thái y cũng đã thông báo là không thể để quá mệt nhọc. Khương Kỵ dừng bước lại, cầm quải trượng chọc Chu Trung một cái rồi nói. Vậy ngươi còn chờ cái gì nữa? Nhanh đi tìm một cỗ kiệu lấy đây. Chu Trung vội vàng đáp lại, chạy bước nhỏ đi tìm xe ngựa. Khương Kỵ nhìn chung quanh một chút, thế cách mấy bước có cái lều trại nhỏ liền cất bước đi tới. Trại bày lề đường không thể so với trại lâu ở trong của tiệm, chỉ là tại đầu đường dựng cái sạp hàng nhỏ để cho người buôn bán nhỏ nuôi tới nghỉ chân. Khương Kỵ đến lúc này lại dọa chủ quán nhảy ra một cái. Tuy nói hắn không biết Khương Kỵ là ai, nhưng cách ăn mặc trên người Khương Kỵ nhìn một cái là biết là nhà giàu sang. Hắn đi đến trước bàn cứ như vậy ngồi xuống, hoàn toàn không phù hợp không nói, còn dọa một vài người vốn đang muốn nghỉ ngơi chạy mất. Những người đã ngồi xuống kia bởi vì không lỡ vứt đi tiền mình đã trả, nhưng cũng lặng lẽ đánh giá Hạc giữa bầy gà. Khương Kỵ tự cho là giọng nói rất thấp nên cứ xì xào bàn tán. Khương Kỵ giống như không nhìn thấy, ngón trỏ gõ nhẹ mặt bàn được coi như sạch sẽ. Trưởng quỹ. Chủ quán còn đang sững sờ nghe gọi, vội cuống quýt nghênh đón, đang muốn cầm khăn lau trong tay lau bàn, lại phát hiện trải qua một ngày, cái khăn lau này đã không thể nhìn nổi. Chủ quán vội vàng cất khăn lau, dùng ống tay áo coi như sạch sẽ lau mặt bàn. Vị quý nhân này, nơi này của tiểu nhân chỉ có trà thô, không biết quý nhân. Chủ quán cung thân một mặt áy náy nói. Khương Kỵ nhìn tay áo chủ quán dính bụi, mày kiệm nhướng lên một cái, móc ra một thỏi bạc vụn lớn chừng ngón tay cái rồi nói. Ta ở chỗ này đợi người, người cho ta một chén nước là được rồi. Lúc nhỏ Khương Kỳ đã từng cùng với Khương Văn Chính vào quân doanh chơi, nơi đó ăn uống cũng không sạch sẽ hơn trên đường là mấy, cho nên Khương Kỳ cũng không chê. Người bán hàng kia cầm bạc vụn, vội vàng gật đầu nói. Vậy kính xin quý nhân chờ một lát. Một thỏi bạc vụn này đối với hắn, loại người chỉ biết bán trà kiếm sống hạn nói, đã là một khoản thu nhập rất lớn. Người bán hàng vội vàng đem bát sứ thô sạch sẽ, dùng nước tẩy một lần, sau đó rót một chén nước ấm cho Khương Kỳ. Khương Kỵ dưới ánh nhìn chăm chú của những người xung quanh, không ngần ngại chút nào bưng bát sứ thô lên uống một ngụm. Ở vị trí này, nhìn người đến người đi trên đường cũng cảm thấy có chút thú vị. Không nghĩ tới, thế tự Ninh Quốc công phủ vậy mà cũng sẽ ở loại địa phương này uống trà sao? Tiếng nói của một nam tử đột nhiên vang lên ở bên tai Khương Kỵ. Khương Kỵ gương mắt quan sát, một nam tử thân hình tráng kiện đứng ở trước mặt mình, ánh mắt có chút kỳ quái nhìn hắn. Người là... Khương Kỵ nói được một nửa, chợt thấy rõ diện mạo người đến, suýt chút nữa thì từ trên ghế bật dậy. Thì ra là Cửu Cửu ạ. Sau khi bọn họ thành thân, Dương Hàm đã bị hoàng đế phải đi Ninh Châu làm việc. Khương Kỵ vốn định chờ Dương Hàm trở về, sau đó cũng nghiêm tiêu nghi đi bái kiến. Chỉ là Khương Kỵ hoàn toàn không nghĩ tới lại gặp mặt ở chỗ này. Hắn thế mà nhớ rõ, trong mộng sau khi mình bị bệnh, vị Cửu Cửu này tới tìm nghiêm tiêu nghi. Bởi vì biết được hắn bị ngoại thất hạ độc trở thành phế nhân, Dương Hạp trực tiếp nuôi hắn từ trên giường xuống. Nếu không phải Nghiêm Tiêu Nghi ngăn cản, e là sau khi trúng độc còn phải bị Dương Hạp đánh một trận lên thân. Bởi vì nhớ rõ dáng vẻ hung bạo lúc ấy của Dương Hạp, nên lúc này đây Khương Kỳ nhìn thấy Dương Hạp theo bản năng có chút rụt rè trong lòng. Hôm qua Dương Hạp mới hồi kinh, bởi vì đã sớm dặn dò người trong phủ lưu ý tin tức Ninh Quốc công phủ, cho nên vừa rồi nên biết đủ loại tin đồn về Khương Kỳ cũng Nghiêm Tiêu Nghi ở trong mấy ngày qua. Thời điểm nghe tới lời đồn gây bất lợi cho Nghiêm Tiêu Nghi, Dương Hàm hận đến gần như muốn tìm ra kẻ đầu kia để xé lát, nhưng mà nghe hoàng hậu lại cho Nghiêm Tiêu Nghi phong hảo cùng với chuyện sau đó của hai nhà Nghiêm Nư, Dương Hàm mới thoáng khế hài lòng. Tuy nói Nư Trạch Bảo kia là ông thượng tấu vạch tội, nhưng dễ dàng để bệ hạ cố ý sai nữ anh đến giám chạp, nếu không nói bởi vì Ninh Quốc công phụ ông không tin. Chỉ là vốn nghĩ hôm nay đi Ninh Quốc công phụ nói một tiếng, ngày mai đi thăm Nghiêm Tiêu Nghi, thế mà không ngờ vừa từ Tây Thị Khẩu trở về lại gặp được Khương Kỵ. Càng không nghĩ tới đường đường là thế tự quốc công phủ mà ngồi tại quán trà vỉa hè, không một chút ngần ngại, dùng bát sứ thô uống nước. Nhưng mà điều làm ông không ngờ nhất chính là Khương Kỵ sau khi nhìn thấy hắn thì nhanh mồm nhanh miệng gọi hắn là cựu cữu, quá mức tự nhiên. Ngược lại làm toàn thân Dương Hàm có chút không được thoải mái. Mặc dù nội tâm Dương Hàm đủ loại cảm xúc, nhưng sắc mặt vẫn nghiêm túc dị thường, không lộ một chút nào. Giọng nói của Dương Hàm không tính quá lớn, nhưng cũng đủ làm cho người chung quanh nghe rõ ràng. Bọn họ sau khi nghe được vị quý nhân này chính là thế tự Ninh Quốc công phủ cũng không nhịn được lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Những người xung quanh hoặc nhiều hoặc ít cũng đã nghe qua lời đồn về vị thế tự này. Ai có thể nghĩ tới người như vậy lại ngồi ở bên quán trà lề đường uống nước trắng không có chút tư vị nào đây. Thế nhưng vị nam tử thân hình tráng kiện hơn lớn tuổi kia rốt cục là ai mà có thể được thế tự quốc công xưng là cựu cữu? Làm cựu cữu của thế tử có lẽ cũng là dòng dõi hoàng thân quốc thích, nhưng hôm nay có thể được vị thế tử này xưng là cựu cữu chắc cũng chỉ có An Vương Điện Hạ thì phải. Đám người càng nghĩ càng không đúng, có người muốn quỳ dậy làm lễ nhưng bị người bên cạnh ngăn lại. Đối phương đến tận cùng là ai bọn họ đều không rõ ràng, bái nhầm thì phải làm sao? Vì sợ mình vô ý va chạm quý nhân, đám người vốn chỉ ở bàn trà nghỉ chân cũng không kịp nghĩ tự mình móc ra mấy đồng tụm năm tụm ba rồi sợi đi. Tại sao thế tử ở chỗ này? Dương Hàm lại nhớ tới một màn tại cửa chợ Tây ở hai canh giờ trước, có thể nói là làm cho cơ dám chạm. Hai tên sai dịch hình bộ dưới tay làm tiểu động tác có thể thoát khỏi ánh mắt văn nhân nơ ảnh, nhưng lại chạy không khỏi ực ông. Nếu không phải có người cố ý động tay động chân, làm sao có thể để tên óc để mỡ Nư Trạch Bảo tại pháp trường tùy tiện tránh thoát từ trong tay bọn họ, còn rơi mét phải nhét ở trong mồm ra.

Khương Kỳ sát lại gần, mũi cơ hồ áp vào trên mặt Nghiêm Tiêu Nghi. Nghiêm Tiêu Nghi dùng tay không bị nắm chặt, đẩy mặt Khương Kỳ ra rồi hỏi: "Hôm nay Thế Tử đã đi những đâu vậy?" Khương Kỳ vuốt ve bàn tay mềm mại trong tay mình nói: "Đi Tây Thị Khẩu xem náo nhiệt, lúc về nghĩ đến nàng, chắc cũng đến lúc trở về nên tới đón người." "Tây Thị Khẩu?" Nghiêm Tiêu Nghi nghĩ đến chuyện Khương Kỳ từng nói với nàng thì giật cả mình. "Thế Tử đã đi ra ngoài, vì cái gì mà không dẫn theo Chu Trung?" "Ta đuổi hắn về trước rồi." Nếu tiểu tử kia đứng ở một bên, vậy thì làm sao có thể gây bất ngờ vừa nãy đây? "Nhưng mà lúc nãy ta gặp được Cựu Cữu." "Cựu Cữu? An Vương Điện Hạ sao?" Nghiêm Tiêu Nghi sững sờ hỏi. Khương Kỵ lắc đầu nói: "Là Dương gia Cựu Cữu." "Cựu Cữu trở về rồi?" Nghiêm Tiêu Nghi vui mừng hỏi. Khương Kỳ gật đầu nói ra: "Ta nói với Cựu Cữu rằng ngày mai hai ta sẽ đi phủ thượng của ông." Cựu Cữu đồng ý, nói hai ngày này vừa vặn là ngày ông được nghỉ. "Được." Nghiêm Tiêu Nghi gật đầu nói. Khương Kỵ lại có chút do dự, hắn hỏi: "Phủ thượng Cựu Cữu không biết có nữ quyến hay không, chúng ta có cần chuẩn bị một chút lễ vật gì mới được nhỉ?" Nghiêm Tiêu Nghi lắc đầu rồi hồi tưởng: "Cựu Cữu chinh chiến quanh năm, chỗ ở trong kinh thành ngoại trừ mấy lão bộ của Dương gia thì không có ai nữa cả. Cựu Cữu bình thường cũng không thích cái gì, lúc nhàn rỗi ngoại trừ vẽ chút nước non chim hoa giết thời gian ra cũng biết đánh đàn phổ nhạc. Người bị đồn là giết người điên cuồng vô cùng, kỳ diệu kia lại thích vẽ nước non chim hoa ư, lại còn đánh đàn phổ nhạc ư." Khương Kỳ có chút khó có thể tin. Nghĩ đến tình cảnh, Dương Hà mang cái gương mặt thối hủ chết người ta, một tay đánh đàn, một tay chấp bút phổ nhạc, Khương Kỳ bỗng nhiên lắc đầu, đây không phải là tên lộ mãng thêu hoa sao? Nghiêm Tiêu Nghi tự nhiên nhìn ra thắc mắc của Khương Kỳ, nàng nói ra: "Trước khi Cựu Cữu tòng quân cũng là một cự nhân, nếu không phải ngoại tổ gặp nạn, Cựu Cữu sớm đã ở trước điện tiến sĩ vào triều làm quan, nói không chừng còn là danh liệt tam giáp đấy chứ." Khương Kỳ vội nói: "Đây là tất nhiên, Vân Huy tướng quân vừa giỏi văn vừa giỏi võ, ngay cả đại ca Liêu Nhị được tâng bốc lên trời cao cũng không được kịp một phần vạn phong thái của lão nhân gia năm đó đâu." Mặc dù trong lòng biết Khương Kỵ xu nịnh nàng, nhưng Nghiêm Tiêu Nghị nghe vẫn rất vui. "Đấy là đương nhiên, Cựu Cữu thiếp là tốt nhất." Nhìn chút đắc ý của Nghiêm Tiêu Nghi, Khương Kỵ mà dù vẻ mặt vui vẻ nhưng trong lòng vẫn có chút chua ngược, cho dù đối phương là cậu ruột của Nghiêm Tiêu Nghị đi chăng nữa. Bây giờ mình tòng quân còn kịp không nhỉ? Trong đầu Khương Kỵ hiện lên một ý nghĩ như vậy, nhưng hắn lại lập tức bác bỏ suy nghĩ này ngay. Hắn mới không muốn đi tòng quân đâu, nhập ngũ thì không thể theo bội Nghi Nhi, đến lúc đó hắn mới là kẻ đáng thương. Sáng sớm hôm sau, tiểu phu thê hai người liền cầm theo lễ vật đã chuẩn bị xong từ tối hôm qua đi qua phủ Vân Huy tướng quân. Dương Hàm thay quần áo ngắn bởi vì luyện võ mà thấm ướt, cầm khăn bông lau mồ hôi trên người. Nghe Khương Kỳ cũng Nghiêm Tiêu Nghi đến, nắm áo ngoài đang mắc ở trên giá, vừa mặc vừa đi. Nghĩ đến trường khoảng thời gian ngắn ngủi ngày Nghiêm Tiêu Nghi xuất giá đó, mình đã rất lâu không nhìn thấy cháu. Thân binh của Dương Hàm chạy sau lưng ông, tay còn không ngừng giúp tướng quân nhà mình sửa sang quần áo. Người thân binh này cũng là một trên bốn tên thân binh lúc trước đưa Nghiêm Tiêu Nghi xuất giá. Tướng quân nhà mình quan tâm vị biểu tiểu thư này cỡ nào, bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Hôm nay là lần đầu tiên sau khi biểu tiểu thư xuất giá tới phủ, bọn họ làm thuộc hạ cũng không thể nhìn tướng quân góc áo dắt vào lưng quần đi nghênh biểu tiểu thư được. Dương Hàm hai bước cũng biến thành một bước, sợ đệ Nghiêm Tiêu Nghi chờ đợi lâu. Ông đến tiền sảnh, quản sự già trong phủ đã nạn nước mắt tuôn rơi đầy mặt, nói với Nghiêm Tiêu Nghi vậy đây: "Biểu tiểu thư thực sự muốn hủ chết não nô rồi, ngài sống tốt chứ?" Già quản sự quan sát tỉ mỉ Nghiêm Tiêu Nghi, thấy nàng sắc mặt hồng nhuận, mặt mỉm cười, trong lòng cũng là an ủi không ít. "Toàn bà bá không cần phải lo lắng, Nghi Nhi sống rất tốt," Nghiêm Tiêu Nghi nói. Lão quản sự sau khi nghe xong liên tục nói tốt: "Biểu tiểu thư sống tốt, lão nô cũng an tâm, nhớ năm đó." Lão quản sự còn chưa nói xong đã bị Dương Hàm tiến lên đánh gãy. "Toàn bá, hôm nay Nghi Nhi sẽ ở lại dùng cơm, ông ra sau bếp giúp đỡ xem một chút đi." Dương Hàm dùng một đôi bàn tay chế trụ hai tay lão quản sự, gần như xách lão quản sự ra khỏi tiền sảnh. Thần vệ đi theo Dương Hàm vào tiền sảnh, vội qua tiếp tay đỡ lấy lão quản sự muốn đi ra sau bếp. "Toàn bá, ta đưa ngài đi." Lão quản sự ngửa cổ về phía sau nói với Dương Hàm: "Đại thiếu gia, bài tập hôm nay ngài đã học thuộc chưa? Sao nhanh như vậy ngài đã trở lại rồi?" Dương Hàm tay vẫy vẫy một cái trả lời: "Học thuộc rồi, tiên sinh hôm nay có việc nên để chúng ta về trước." "À, vậy là tốt rồi." Lão quản sự dường như yên tâm theo thân vệ rời đi. Nghiêm Tiêu Nghị nhìn bóng lưng lão quản sự rời đi lo lắng nói: "Bệnh của toàn bá thực trị không hết hay sao?" đã lớn tuổi rồi, chị không hết, thế nhưng cũng không có cái gì đáng ngại, chỉ là nói nhiều thôi, vừa nãy nếu không ngăn cản, sợ là ông ấy muốn nói cả ngày. Dương Hàm nước mắt nhìn Khương Kỵ ở một bên, tựa hồ không rõ tình hình, hai người đi tới trước chủ vị trong sảnh rồi ngồi xuống. Dương Hàm ngồi ở vị trí chủ vị, Khương Kỳ và Nghiêm Tiêu Nghi tiến lên chính thức hành lễ của vãn bối. Sau khi an vị, Khương Kỳ trình lễ vật đã chuẩn bị xong lên. Đó là một bản cổ tịch, vốn là một trong số những lễ vật mà người ta vị lấy nọng Khương Văn Chính đưa tới. Chỉ tiếc, Linh Quốc Công lại không thích một cái nào cả. Hôm qua nghe Dương Hàm yêu thích, Khương Kỳ lập tức nghĩ đến những thứ chân quý bài trí trong thư phòng của Khương Văn Chính. Mặc dù Dương Hàm đã tổng quân, nhưng xuất thân là văn nhân nên ông nhìn thấy những cổ tịch này sao có thể không động tâm. Ông cẩn thận liếc nhìn sách cổ trong tay, con mắt tỏa sáng. Khương Kỳ hướng Nghiêm Tiêu Nghị nháy mắt, nhìn đi, vi phu chọn quà không sai đâu, cái này gọi là hợp ý nhị. Nghiêm Tiêu Nghị cong khóe môi, nước mắt không nhìn hắn. Cổ tịch vốn là vật chân quý khan hiếm, cho dù có tiền cũng không chắc có thể mua được, mà Khương Kỳ đưa tới đúng là một quyển gốc, có thể nói quý càng thêm quý, ngàn vàng khó mua. Ninh Quốc Công chấp trưởng 40 vạn đại quân kinh kỳ, trong hàng tướng lĩnh đóng giữ các châu quận cũng có không ít qua lại thân thiết, thậm chí bản thân cũng từng là thuộc hạ Ninh Quốc Công, cho nên Khương Kỳ làm thế tử hoàn toàn không cần thiết lấy lòng ông, một kẻ trú tận Tây Nam xa xôi này. Vì vậy việc Khương Kỳ cố ý lấy lòng chẳng qua bởi vì ông là cựu cữu của Nghiêm Tiêu Nghi mà thôi. Nghĩ như vậy, khuôn mặt vốn băng lãnh của Dương Hàm rốt cục cũng lộ ra một nụ cười. Khương Kỳ cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Tính cả những năm trong mộng kia, hắn ngoại trừ Nghiêm Tiêu Nghi ra thì không tận lực đi lấy lòng ai cả. Vị Vân Huy tướng quân này ở trong lòng Nghiêm Tiêu Nghi địa vị rõ ràng. Vì vậy, cho dù là trong lòng có bất mãn vì Nghiêm Tiêu Nghi quan tâm người khác, nhưng Khương Kỳ vẫn muốn làm cho Nghiêm Tiêu Nghi vui vẻ nhiều hơn. Huống chi Dương Hàm này là thật lòng quan tâm đến nàng, người đối tốt với nàng, hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt. Một người không gọt khó xử, một người thì cố ý nén lòng người khác, có qua có lại, ở chung cũng dần dần trở nên hài hòa. Dương Hàm văn võ song toàn, mà Khương Kỳ thì từ nhỏ ở trong cung, cùng với hoàng tử được đại nho đương thời dạy bảo, cho dù có bất cần đời nhưng cũng không phải rốt nát như lời người khác nói. Cộng thêm xuất thân nhà tướng, mưa dầm thấm đất, đối với việc quân cũng hết sức quen thuộc. Qua một hồi, Dương Hàm đối với Khương Kỳ càng có chút hảo cảm. Nói tới, mặc dù Khương Kỵ không có kiến giải độc đáo hay một tiếng hót lên làm kinh người khác, nhưng mặc kệ là văn hay võ đều có thể từ trong lời nói cảm nhận được hắn vững vàng chắc cơ căn. Cho dù không phải một người kinh tài tuyệt diễm, nhưng so với tin đồn, người này cũng không phải bất trị như vậy. Nói đến Tiệu Như Tự Thanh An tướng quân bị người đánh gãy chân, bây giờ mới chỉ có một năm, nhưng cũng chính là ngũ phẩm đô úy, Dương Hàm cảm khái nói. Khương Kỵ thuận miệng nói, vậy là chân tiểu tử kia tốt hơn rồi. Nhưng mà vợ nói xong, Khương Kỵ lập tức ngừng lại, hắn có chút chột dạ nhìn Dương Hàm. Mình thực sự là ở không đi gây sự, thật vất vả, dỗ được cứu cứu vui vẻ, lần này coi như xong. Đang lúc Khương Kỵ hướng Nghiêm Tiêu Nghi cầu cứu, lấy nghe Dương Hàm hỏi. Tiểu thế tử, nhà Thành An tướng quân kia, võ nghệ rất tốt, nhớ tôi có lẽ lớn hơn thế tử 2 tuổi nhỉ. Khương Kỵ gượng cười gật đầu nói. Đúng là như thế. Nói như vậy, có thể đánh gãy chân người lớn hơn mình 2 tuổi, chắc hẳn võ nghệ của thế tử cũng là nổi bật. Dương Hàm dường như xác định nói. Khương Kỵ nụ cười gượng, cơ hồ muốn cứng ở trên mặt. Nổi bật cái gì mà nổi bật? Nếu không phải học cha hắn năm đó khi ông còn là ăn xin, học được những chiêu thức lỗ mãng xuất ra khi bản thân không có chuẩn bị, kết quả đó coi như cái này không nói chính xác. Những thủ đoạn kia đánh nhau ở trên chiến trường thì có thể đặt được, chứng ngại bình thường thì thực sự không ra cái gì cả. Nhưng Khương Kỵ không biết, Dương Hàm cũng xuất thân văn nhân, một thân võ nghệ kia, ngoại trừ học hồi nhỏ qua một chút cường thân cho cơ thể, thì cái khác đều là học ở trên chiến trường theo các lão binh, những người lõi đời, so với Khương Văn Chính cũng không khá hơn chút nào. Lúc đầu Dương Hàm còn mang dáng điệu văn nhân, cảm thấy những thủ đoạn kia quá mức bị ổi, nhưng ở trên chiến trường có thể sống sót mới là điều quan trọng nhất. Dương Hàm nhìn biểu cảm mất tự nhiên của Khương Kỳ thì hiểu rõ. Thế nhưng cái này lại có liên quan gì chứ? Trên sa trường, thắng bại mới quan trọng nhất. Khương Kỳ cũng là làm cho đối thủ biết quy củ này trước một bước mà thôi. Mắt thấy xem đến buổi trưa, thân vệ trước đó mang theo lão quản sự rời đi, bây giờ đến bẩm báo, nói Ngọ Thiện đã chuẩn bị xong, mấy người bọn họ đi đến thiên sảnh. Nghiêm Tiêu Nghi phát hiện trên bàn bày tất cả các món ăn mà nàng thích. Hậu chủ để lão nhân lúc trước kia đã từng hầu hạ mẫu thân ngươi, nghĩ đến cũng có thể phù hợp với khẩu vị của ngươi. Dương Hàm nói. Nghiêm Tiêu Nghi thở dài. Sau khi mẫu thân qua đời, phòng bếp Nghiêm phủ cũng đổi người, thực là rất hoài niệm. Khương Kỵ nghe Nghiêm Tiêu Nghi nói như vậy, lập tức nói: "Nếu nàng thích vậy, vậy hãy để Lý Mama để cho Cứu Cứu theo sư phó phòng bếp học tập đi." Dương Hàm tiếp lời: "Như vậy cũng đúng, tuy nói đều là đồ ăn thường ngày, nhưng vẫn nên phái người thông minh linh hoạt một chút, học cho nhanh." "Ai?" Khương Kỳ vội vàng gật đầu. "Sau khi chúng ta trở về, lập tức phái người tới." Nghiêm Tiêu Nghi nhìn, bật cười nói: "Không phải vội." "Làm sao không vội được đây, ngộ nhỡ phu nhân đột nhiên thèm ăn, cũng không thể cố ý chạy tới phủ thượng của Cựu Cựu được nha." Khương Kỳ chân thành nói. Nghiêm Tiêu Nghi có chút xấu hổ nhìn Dương Hàm một cái. Dương Hàm lại là khoát tay cười. Nhìn ra Khương Kỳ đối với Nghiêm Tiêu Nghi không phải là làm cho người khác nhìn, mà là thời thời khắc khắc quan tâm và để ý. Như vậy sau này ông cũng yên tâm. Cho thời điểm Khương Kỳ cũng Nghiêm Tiêu Nghi rời đi, cũng đã đến giờ thân, Dương Hàm đưa tiễn hai người, sau đó đến từ đường ở trong phủ. Trong từ đường, ngoại trừ bé linh vị phụ mẫu ra, còn có linh vị Dương Thị. Dựa theo quy củ, nữ nhi đã xuất giá, sau khi qua đời, nhà ngoại không thể tự tiện lập linh vị, trừ phi nữ tử này đã ly hôn hoặc là nhà chồng đã mất. Nhưng mà cái quy củ này Dương Hàm hoàn toàn không quan tâm. Sau khi Dương Hàm đốt nhang, cắm vào nư hương, quỳ chân trên bồ đoàn, nhìn linh vị trước mặt chậm rãi nói: "Lúc trước A Tỷ dặn đi dặn lại, dặn rằng để ta chiếu cố tốt cho Nghi Nhi, là tiểu đệ vô dụng, cũng xem thường người nhà họ Nghiêm vô sỉ kia, lại để cho Nghi Nhi chịu ủy khuất như vậy. Thế nhưng cũng may trời cao chiếu cố, Nghi Nhi bây giờ sống rất tốt. Vị Khương gia kia mặc dù không thể xem là dễ hiền, nhưng đối xử với Nghi Nhi cũng là thực tình. A Tỷ ở dưới suối vàng có biết cũng xin an tâm thôi." Nói xong, Dương Hàm vái ba cái đứng dậy mở cửa, chân còn chưa bước ra đi, chỉ thấy lão quản sự đứng trước cửa mím môi, một mặt oán trách. Dương Hàm kỳ quái nói: "Toàn bá làm sao vậy?" Toàn bá nhìn thoáng qua từ đường sau đó nói: "Bây giờ biểu tiểu thư cũng thành hôn, tướng quân cũng nên suy nghĩ một chút hôn nhân đại sự của chính mình thôi." "Được." Lão nhân gia lại không mơ hồ. Dương Hàm cười khổ nói: "Toàn bá, ta bây giờ quanh năm chinh chiến ở bên ngoài, làm gì có thời gian." "Đừng nói với lão tử những lời này nữa. Lúc trước thời điểm lão gia ra đi, lão nô đã đáp ứng lão gia phải chăm sóc tướng quân thật tốt. Tướng quân bỏ ban theo võ, lão nô không xen vào được. Nhưng lão nô không thể trơ mắt nhìn Dương gia không có người kế tục." Toàn bá nói một chút, nhất thời cảm khái lại đau nước mắt. Dương Hàm có thể nói là người gặp thần siết thần, nhưng đối diện lão nhân lúc trước từ trong tay phản quân đoạt lại thi thể phụ nhân lại không thể làm gì nổi. "Toàn bá, kia đang có mấy người cũng rất tốt, sang năm ta liền thành thân." Dương Hàm đỡ lão quản sự chậm rãi đi xuống bậc thang. Toàn bá nghiêng đầu, lông mày nhíu chặt, đôi mắt hơi đục nhìn chòng chọc Dương Hàm. "Đại thiếu gia chưa có lừa gạt lão nô nữa, nếu không lão nô liền đi nói cho lão gia, nói đại thiếu gia ngày hôm nay trốn học." Dương Hàm than nhẹ, lão nhân gia đây lại mơ mơ hồ hồ mất rồi. Tại Ngọc Thanh Viện, Cựu Cựu lại hào phóng như vậy sao? Khương Kỵ nhìn khế đất, còn có một số ngân phiếu cùng sổ sách trong tay của Nghiêm Tiêu Nghi. Hắn xích lại phía trước, mặt sắp đến bên tai của Nghiêm Tiêu Nghi. Nghiêm Tiêu Nghi chuyển đầu hơi hướng ra phía ngoài, buông khế đất trong tay xuống, sau đó nói: "Ba gian cửa hàng này đều là đồ cưới của mẹ, sau khi mẹ mất đi vẫn luôn để Cứu Cựu giữ thay." Khương Kỳ kéo một tay Nghiêm Tiêu Nghi ngồi trong ngực, cái cằm khoác trên vai của Nghiêm Tiêu Nghi, mặt dán ở trên mặt Nghiêm Tiêu Nghi cọ sát. "Đều là vị trí tốt, cũng khó trách sẽ có nhiều thuận lợi như vậy." Nghiêm Tiêu Nghi đánh bàn tay Khương Kỳ phủ lên hông của nàng, tức giận nói: "Mau buông tay ra." Khương Kỳ vòng quanh tay của nàng lại nắm thật chặt nói: "Mặt trời đã lặn xuống rồi, không phải là ban ngày, hai vợ chồng ta tự nhiên thân mật." Nghiêm Tiêu Nghi lập tức im lặng. "Nơi nào người cũng lấy cớ được, vào ban ngày cũng không thấy người thành thật tí nào." "Vào ban ngày thân mật cùng hiện tại thân mật là không giống nhau." Khương Kỳ cúi đầu ngửi mùi hương trên người trong ngực, hô hấp cũng trở lên thâm trầm. "Thế tử, người vẫn là nhanh chóng buông thiếp ra, những vật này còn phải nhập vào sổ đấy." Mỗi lần Khương Kỵ như vậy, đến bây giờ Nghiêm Tiêu Nghi bất đắc dĩ không cần e lệ. "Không vội làm cái này." Khương Kỳ hoàn toàn không nguyện ý buông tay, thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Lúc tắm rửa, hắn đã từng nghĩ đến Nghiêm Tiêu Nghi thụ dâm rồi, nhưng mà kết quả làm cho hắn có chút thất bại nhanh chóng. Ngày thứ hai, cánh tay ê ẩm không nói, canh giờ cũng ngắn. Hắn thường không muốn ở trước mặt Nghiêm Tiêu Nghi mất mặt, nhưng những ngày qua, ôn hương nhuyễn ngọc, người hắn cũng sắp không chịu nổi. Nghiêm Tiêu Nghi cũng lời khuyên, chỉ có thể tùy ý để Khương Kỳ ôm nàng. Nghiêm Tiêu Nghi lần nữa cầm lấy sổ sách cẩn thận lật xem. Nghiêm Tiêu Nghi tự bỏ phản kháng, Khương Kỵ ngược lại cảm thấy có chút không thoải mái. Hắn nghiêng đầu ở bên tai Nghiêm Tiêu Nghi thấp giọng kêu: "Nghi Nhi." Bên tai Nghiêm Tiêu Nghi trong nháy mắt phiếm hồng. Thế tử, chớ có động loạn. Khương Kỳ sững sờ, đây là không để hắn vào trong mắt ư? Rõ ràng hắn rất ủy khuất, tức phụ còn không để hắn vào mắt, thân là nam nhân sao có thể nhịn đây? Khương Kỵ bất mãn trong lòng, một tay nhanh chóng cầm sổ sách trong tay Nghiêm Tiêu Nghị bỏ ở trên bàn. Không đợi Nghiêm Tiêu Nghị có phản ứng, đứng dậy ôm nàng đi vào nội thất, nhét nàng lên trên giường. Không đợi nàng ngồi dậy, Khương Kỵ liền đè lên. Toàn bộ thân thể Khương Kỵ đều ép trên người Nghiêm Tiêu Nghị, suýt chút nữa làm cho nàng hít thở không thông. Thế tử, người đang làm cái gì vậy? Cho dù đến thời điểm này, vậy mà Nghiêm Tiêu Nghị cũng không cảm thấy kinh hoàng. Nàng rất rõ ràng Khương Kỵ sẽ không làm tổn thương chính mình. Khương Kỵ chôn mình ở cần cổ Nghiêm Tiêu Nghị, thâm chậm nói: Nghi nhi, lần này đừng để ta ra, không làm gì khác, để vi phụ sờ sờ là được. Khương Kỵ cảm thấy hắn quá đáng thương, sợ tức phụ nhà mình thôi mà cũng phải xin phép, lúc nào mình có thể khỏe lại đây. Nghĩ đi nghĩ lại, trong lời nói Khương Kỵ dường như có ủy khuất to bằng trời. Nghiêm Tiêu Nghị bị Khương Kỵ đặt ở dưới thân, mặc dù thân hình của Khương Kỵ vẫn gầy gò như cũ, nhưng dù sao cũng là nam tử trưởng thành. Nghiêm Tiêu Nghị thực sự khó mà đẩy hắn ra, thử mấy lần Khương Kỵ thụy chung không chịu nhúc nhích tí nào, ngược lại Nghiêm Tiêu Nghị đổ một thân mồ hôi mỏng. Nghi nhi, giọng nói của Khương Kỵ mang theo khẩn cầu, thân thể nhẹ nhàng cọ sát. Nghiêm Tiêu Nghị bị náo loạn, thoáng cái trên mặt đỏ rực, biến hóa của vật đỏ trên người nam nhân nàng cũng cảm nhận rất rõ. Làm vợ chồng, loại chuyện này trước sau không chạy khỏi, nhưng cho dù trong lòng đã chuẩn bị kỹ càng thì thực tế vẫn cảm thấy khủng hoảng. Nghiêm Tiêu Nghi than nhẹ một tiếng, Khương Kỳ cũng nói không làm chuyện khác, vậy vậy. Nghiêm Tiêu Nghi cắn răng một cái, hai tay có chút run run vòng lên cổ Khương Kỳ, chấp nhận hành động của Khương Kỳ. Khương Kỳ sững sờ, lập tức hiểu được Nghiêm Tiêu Nghi ngầm đồng ý. Quá kích động nên trái tim hóa thành một giọng nước nóng tràn vào đại não. Khương Kỳ gọi tên Nghiêm Tiêu Nghi, mở miệng ngậm lấy vành tai đã đỏ thấu của nàng, giống như đang uống nước lạnh. Đồng thời hai tay của hắn cũng không nhàn rỗi, dọc theo cái eo thon thả kia của nàng vuốt ve trên dưới, đợi sờ đến bản khấu ở bên hông nàng, tay Khương Kỵ lo lắng mang theo một chút run rẩy thử tháo bản khấu ra, nhưng mà thử đi tự lại mấy lần vẫn không là không được. Quá mức nóng vội làm cho hắn có chút ảo não, muốn đứng dậy nhìn xem rốt cục là vì sao. Nhưng mà khi hắn quặn mặt lại, chống thân thể cúi đầu nhìn, chợt nghe Nghiêm Tiêu Nghi cười khẽ một tiếng. Khương Kỵ nhìn sang Nghiêm Tiêu Nghi thì thấy gương mặt xinh đẹp của nàng bởi vì e lệ mà đỏ bừng, bên trên mang theo sự tươi cười so với ánh mặt trời gay gắt càng thêm tươi đẹp hơn. Khương Kỵ biết mình vội vàng dao động trọng Nghiêm Tiêu Nghi chê cười, hắn quỵ chân trên người của nàng có chút hờn giận. Hắn chồng hai tay Nghiêm Tiêu Nghi đặt ở trên đỉnh đầu nàng, người lại một lần nữa áp tới cắn lên đôi môi đỏ bừng ngọt ngào kia, tiến quân thần tốc giống như là muốn đem người ăn tươi nuốt sống. Ồ, Nghiêm Tiêu Nghi mở to hai mắt, nghĩ đến chẳng lẽ Khương Kỵ tức giận hay sao. Một bàn tay nhàn rỗi khác của Khương Kỵ lại một lần nữa đi tới chỗ bàn khấu, không có cách cởi kia ra. Lần này hắn rất thuận lợi cởi được nó, trong lòng của hắn vui mừng. Theo đó lần lượt cởi tất cả nút áo, đồng thời răng môi lại thêm ôn nhu hơn. Nghiêm Tiêu Nghị bị hôn đến có hơi chóng mặt, hoàn toàn không ý thức được áo ngoài của mình đã bị hoàn toàn cởi hết. Ý cười trong đáy mắt Khương Kỵ hiện lên một tia được như ý, ngón tay thon dài tháo bỏ dây buộc quần ở trong của Nghiêm Tiêu Nghị, lượn quanh hai vòng sau đó kéo ra một phát, quần áo trong của Nghiêm Tiêu Nghị rốt cuộc cũng thất thủ. Khương Kỵ nhấc thân thể lên, cởi bỏ áo ngoài cùng quần áo trong của Nghiêm Tiêu Nghi ra, chỉ còn sót lại một cái yếm màu hồng nhạt ở trên người nàng. Khương Kỵ nhẹ tay vuốt ve da thịt nhẵn mịn ở bên hông kia, làm cho Nghiêm Tiêu Nghi run rẩy một trận. Cuối cùng Khương Kỵ rời khỏi môi Nghiêm Tiêu Nghi, hôn lên chiếc cằm thon nhỏ của nàng, đầu lưỡi nướt qua cần cổ non mịn, dọc theo mạch máu trượt xuống xương quai xanh tinh xảo. Không đủ, Khương Kỵ nghĩ vậy, mút lấy da thịt mịn màng, lưu lại dấu hôn đỏ thắm. Hắn nhìn thấy khẽ cười một tiếng. Ta. Sau đó lại giống như không vừa lòng, nhai răng lanh như là gặm xương, cắn nhẹ xương quai xanh của Nghiêm Tiêu Nghi, răng cắn lên nản ra, kéo nhẹ, sau đó lại nới nọng ra. Bị chế trụ hai tay, Nghiêm Tiêu Nghi mở to đôi mắt xinh đẹp trừng mắng. Thế tử, người làm gì vậy? Ta không có cắn. Khương Kỵ ngẩng đầu chống lại ánh mắt Nghiêm Tiêu Nghi, vô thứ giải mắt, thử địa vô ngân. Nghiêm Tiêu Nghi bị chọc giận mà cười lên. Thế tử. Không chờ Nghiêm Tiêu Nghi nói xong, Khương Kỵ nhanh chóng mộ lên môi nàng một cái, cặp mắt đạo hoa gắt gao nhìn chăm chăm cái yến màu hồng nhạt, vừa gấp gáp vừa có chút chờ mong. Nghi nhi, nàng cũng cởi giúp ta, cởi quần áo có được không? Thế tử, người đã nói là không làm cái khác. Nghiêm Tiêu Nghi bị nhìn, cuống họng cũng có chút khô nóng. Khương Kỵ buông hai tay Nghiêm Tiêu Nghi ra, ngón tay dọc theo dây yếm trên cổ nàng chậm rãi hướng xuống. Hắn liếm liếm môi rồi nói: "Đúng đúng, ta đã nói tuyệt sẽ không đổi ý, nhưng ta muốn sờ sờ nàng sợ ta được chứ?" Nghiêm Tiêu Nghi trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời hai tay cũng không biết là nên che chở cho cái yếm còn sót lại hay là che mắt của Khương Kỵ. Mặc dù nàng ngầm cho phép Khương Kỵ hành động, nhưng nghĩ đến mình không phản kháng thì Khương Kỵ giống như bây giờ muốn nàng đáp lại, lúc này nên làm thế nào cho phải đây? "Thế tự, ta..." Đôi tay của Nghiêm Tiêu Nghi ở giữa bọn họ đi tới đi lui, không biết phải làm sao. Khương Kỵ bắt lấy hai tay của nàng, kéo nó về phía mình, chống ở trước ngực mình. "Nghi Nhi, ta xin nàng giúp ta một chút." Nhìn thấy Khương Kỵ trông mong nhìn mình như vậy, đúng là có chút mềm lòng. "Thôi, đã đồng ý rồi thì cần gì phải coi trọng những thứ này nữa." Nghiêm Tiêu Nghi cắn môi, nhắm hai mắt liền sờ soạng cổ áo Khương Kỵ. Khương Kỵ mừng rỡ ôm lấy eo nhỏ của Nghiêm Tiêu Nghi để nàng ngồi dậy. Nghiêm Tiêu Nghi nhắm chặt hai mắt, cảm nhận được hơi thở nam nhân gần trong gang tấc, hai tay khẽ run, chật vật cởi từng cái bản khấu trên quần áo Khương Kỵ. Từng nút được cởi ra, hô hấp của hai người cũng dần dần trở nên càng thêm gấp gáp và thâm chậm. Khương Kỵ gắt gáo nhìn chằm chằm cảnh đẹp trước mắt, thân thể Nghiêm Tiêu Nghi trong muốt dưới ánh nến chiếu rọi, giống như là hiện ra một tầng ánh sáng, làm cho người ta không rời mắt nổi. Hắn áp sát tới, nhẹ nhàng hôn lên lông mi khẽ run của nàng, một chút, đến chóp mũi, đến cánh môi, đậu lưỡi vuốt ve tiến vào đôi môi, đùa lấy đinh hương tránh nẹp bốn phía. Đang cởi bàn khấu bên hông của Khương Kỵ, Nghiêm Tiêu Nghi đã không cách nào phân tâm, tiếp tục động tác tay, nàng gắt gao bắt lấy quần áo Khương Kỵ, hô hấp dồn dập. Khương Kỵ chậm rãi rời đi, chóp mũi chống lên chóp mũi Nghiêm Tiêu Nghi, hai tay chế trụ eo nhỏ của nàng, thấp giọng nói: "Nghi Nhi, nàng cũng sờ sờ ta." Nghiêm Tiêu Nghi lắc đầu. Khương Kỵ kéo tay nàng tiến vào quần áo của mình, từng chút hôn lên cánh môi của nàng. Nghi Nhi tốt của ta." Sau đó, Khương Kỵ kéo nàng vào trong ngực, hai tay dọc theo eo nhỏ vuốt ve đến phía sau lưng của nàng, chạm đến dây buộc yếm kéo xuống một cái. Cái yếm được chế tác tinh xảo rốt cục cũng rơi xuống. Nghiêm Tiêu Nghi học theo động tác của Khương Kỵ, đầu tựa trước ngực hắn, đôi tay nhỏ dọc theo sống lưng vuốt ve, không có một chút mịn tự chỉnh tự nào. Khương Kỵ trong lồng ngực bốc hỏa, một lần nữa đè ngã Nghiêm Tiêu Nghi ở trên giường, đỏ óc nửa mạng, hôn lên nơi trước đó được cái yếm bao bọc. Nghiêm Tiêu Nghi ngửa đầu, hai tay ôm lấy lưng cổ hắn, phát ra một tiếng thở dài. Nhịn quá lâu, nhẫn nhịn quá lâu rồi, Khương Kỵ sớm đã nhịn không nổi, không thể không thừa nhận, lần này thực sự phải lỡ lời rồi. Nhuyễn ngọc ôn hương khiến người ta chậm mê hơn bất kỳ loại thảo dược gì. Loại tình huống này, nếu như hắn mà nhịn nữa, thì Khương Kỵ hắn thực sự không phải là nam nhân. "Nghi Nhị, thật là có lỗi, vi phụ thực sự là nhịn không được." Ngón tay của Khương Kỵ tiến vào lưng quận Nghiêm Tiêu Nghi, trong lời nói mặc dù mang theo áy náy, nhưng trên mặt lại là mang theo tình thế bắt buộc. Nghiêm Tiêu Nghi còn chưa kịp phản ứng, giữa hai chân đã mát lạnh. Nghiêm Tiêu Nghi muốn mắng Khương Kỵ lật nọng, nhưng trong miệng của nàng chỉ có tiếng non nị khó chịu. Nàng muốn đẩy Khương Kỵ ra, nhưng hai tay nàng đã sớm không có khí lực. Đã không còn là chính mình, Nghiêm Tiêu Nghi nghĩ vậy. Không chỉ không cách nào phản kháng, thân thể và trái tim cũng theo tiết tấu chập trụng kia nhảy lên từng hồi nghênh hợp. Cũng không biết chạy qua bao lâu, Nghiêm Tiêu Nghi cảm nhận được hơi thở của người kia chuyển đến ở sau lưng, tay gắt gao bắt lấy đầu gối, không nhịn được phát ra một tiếng khóc. "Khương Kỵ, ngươi cái tên hỗn đản này." Sắc trời hơi sáng, Khương Kỵ ôm Nghiêm Tiêu Nghi đang mê man, trên mặt thỏa mãn cười ngây ngô. Người trong ngực có lẽ bị tiếng cười của hắn quấy dậy, thân thể giật giật. Khương Kỵ vội vàng vỗ nhẹ lưng ong bóng loáng của nàng mà an ủi: "Nghi Nhi, ta sẽ đối xử tốt với nàng, sẽ đối xử rất tốt với nàng. Cho nên sau khi tỉnh lại, thực sự đừng giận vi phu nữa." Khương Kỵ đầu tựa vào cần cổ Nghiêm Tiêu Nghi, trong lòng tràn đầy lo lắng, sợ Nghiêm Tiêu Nghi sau khi tỉnh lại sẽ tức giận. Chuyện phát sinh trong phòng bọn nha hoàn một mực trầu trực ngoài cửa, đương nhiên là nghe được. Cho nên tin tức này sáng sớm đã truyền đến tai Trượng công chúa. Sau khi Trượng công chúa nghe được tin tức, thì lôi kéo Khương Văn Chính nói là muốn đi Kim Phúc lâu mua khóa vàng cho tôn tử tương lai. Mặc dù Khương Văn Chính cũng ngóng trông Tôn Nhi, nhưng Trượng công chúa nói gió chính là mưa, như vậy cũng cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng mà Khương Văn Chính đang khuyên ngăn Trượng công chúa, do đó ở trên đường thượng triều lại nghĩ đến chính mình, có phải nên chuẩn bị một chút vật nhỏ của hài tử có thể chơi hay không. An Vương thích khắc cỗ đầu, sau khi hạ triều ông phải đi bái phỏng một chút, nhờ An Vương giúp làm ngựa gỗ cho hài tử chơi mới được. Nghiêm Tiêu Nghi thì bị nóng mà tỉnh lại, chịu đựng toàn thân đau nhức, làm vừa mở mắt ra thì nhìn thấy Khương Kỳ mang gương mặt tươi cười ngớ ngẩn. Lúc trước tỉnh lại, mặc dù có khi cũng ở trong ngực Khương Kỳ, nhưng hôm nay bị gắt gao ôm lấy như thế này vẫn là lần đầu tiên. Tệ! Nghiêm Tiêu Nghi vừa muốn đưa tay đẩy hắn ra, lại nghĩ toàn thân mình đau nhức, làm nàng trong nháy mắt nhớ tới tất cả những chuyện xảy ra tối hôm qua. Khuôn mặt nhỏ của Nghiêm Tiêu Nghi lập tức trở nên đỏ bừng. Khương Kỳ thấy Nghiêm Tiêu Nghi nhíu mày, cuống quýt hỏi: "Nghi Nhi, có chỗ nào không thoải mái sao?" Nghiêm Tiêu Nghi nhớ hắn trước đó luôn mồm sẽ cam đoan, rồi về sau bị hắn giày vò không dứt, trong lúc nhất thời cảm thấy lòng tràn đầy ủy khuất, đôi mắt xinh đẹp trong nháy mắt rưng rưng lệ, lệ theo khóe mắt cũng trượt xuống. "Sao vậy? Chẳng lẽ chỗ đó khó chịu sao?" Khương Kỳ thấy thế luôn cuống tay chân, bỗng nhiên ngồi dậy, cũng mặc kệ bản thân có phải còn để trần hay không, liền muốn xoay người xuống giường đi gọi người. Nghiêm Tiêu Nghi vội vàng nắm lấy cánh tay của hắn, nhưng nhìn thấy thân thể hắn để trần, kinh hồn một tiếng, hất tay hắn ra, chôn mình ở trong chăn. Khương Kỳ đứng ở dưới giường, hoàn toàn không quan tâm tình trạng của bản thân mình, lo lắng hỏi: "Nghi Nhi, nàng ngăn cản ta làm gì?" Nghiêm Tiêu Nghi thận trọng thò đầu ra, thấy Khương Kỳ vẫn còn để trần đứng bên giường, thì trong nháy mắt rụt đầu trở về. Người mặc y phục trước đi." Khương Kỳ sững sờ, gối đầu nhìn dáng người không có bắp thịt của mình, mặt đỏ bừng. Hắn lập tức nhẹ lên trên giường, tiến vào trong chăn của mình, sắc mặt cảm thấy khó xử. Ban đêm thấy không rõ thì cũng thôi đi, bây giờ giữa ban ngày để Nghi Nhi nhìn thấy thân thể không được chăm sóc của mình, thật đúng là không chút ý tứ. Khương Kỳ quyết định phải nhặt nên một thân võ nghệ hoang phế đã lâu, không thấy Nghi Nhi cũng không muốn nhìn mình hay sao? Ngày Lư Trạch Bảo bị chạm, Lữ Anh trở lại trong phủ nên bị bệnh, mời Lang Trung đến xem, kết quả lại bị hoảng sợ, ưu tư quá độ, tích tụ tại tâm. Chuyện ở Tây Thị Khẩu, trước khi Lư Anh trở về, người nhà họ Lư đã nghe nói. Bây giờ nghe Lang Trung nói như vậy, làm sao không rõ ràng nguyên nhân trong đó. Lư lão phu nhân đau lòng nhi tử, muốn kêu Lư Thái Phó mời một thái y tới xem. Lư Thái Phó lại cười khổ, mặc dù Lư Trạch Bảo chỉ phun ra một chữ đã bị nha dịch ngăn cản, nhưng lời ông còn chưa nói hết cũng đủ làm cho người ta suy nghĩ xa xôi. Bệ hạ để Lư Anh dám chạm vốn là có ý nhắc nhở Lư Sa bọn họ, mà Lư Anh trở về lại bởi vì hoảng sợ mà bị bệnh. Một khi bệ hạ cho rằng Lư Sa cố ý gây nên, vậy Lư Sa bọn họ coi như thực sự mất thánh tâm. Trước tiên rót cho lão đại một chén thuốc, ngày mai vô luận như thế nào cũng phải đến Hàn Lâm Viện mà ứng mão. Lư Thái Phó lạnh lùng nói. Lư lão phu nhân nắp bắp nói: "Chuyện này làm sao có thể được, thân mình của nhi tự cũng không thể dạy được mà." "Bò thì cũng phải đi qua đó, bị một kẻ hấp hối sắp chết dọa cho đến mức nằm bệt trên giường không dậy nổi, thực sự là một phế vật." Lư Thái Phó trách mắng. Lư Thái Phó chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, muốn trách cứ thê tử đã sủng ái quá mức, nhưng hiện tại trưởng tử hơn 40, thân không lập, hà cớ gì phải trách mẹ hắn đây. Lão đại và Kiến An Hầu đổi hôn, chuyện này đã chọc Ninh Quốc công phủ, mà Bao thị kia vẫn còn muốn cùng với Nghiêm gia hổ nháo. Nghiêm gia là vì muốn đối phó vị thế tự phu nhân cả vào Khương gia kia. Bà đi xem náo nhiệt cái gì đây? Bây giờ thì hay rồi, chọc cho bệ hạ vì nế nòng trưởng công chúa mà để cử lão đại đi dám chạm đấy. Lư Thái Phó nghĩ đến thê tự không bớt phiền của Lư Anh kia, nghiến răng nghiến lợi. Lư lão phu nhân nghe Lư Thái Phó nói vậy, vì thương yêu đối với trưởng tử toàn bộ hóa thành oán giận với con dâu, đồng thời càng không có hảo cảm đối với vị nữ nhi của Kiến An Hậu kia. Lúc trước kia đích tôn Nghiêm gia thì không có, sau này mượn cớ phụ mẫu của người ta qua đời mà làm cho nuôi hôn, mặc dù có chút không vừa ý với cô nhi nhưng cũng không phải nhất thiết cần phải đội Nghiêm Tiêu Nguyệt tới đây. Dù sao trước kia Kiến An Hầu cũng làm quan trong triều, có phần còn được bệ hạ trọng dụng, bây giờ vị này chỉ mang tên tuổi hầu gia thôi, gả cho Trác Nhi nhà ta, vậy thì có lợi ích gì? Nghe Lư lão phu nhân nói vậy, Lư Thái Phó cũng tức giận. Lão đại mang khí phách thư sinh, bị Nghiêm Bồi Luân nói vài lời hay nên tự tác chủ trương, bây giờ việc đã đến nước này, chuyện hoán thân lúc trước mọi người đều đã biết, bây giờ muốn từ hôn thì cũng chậm rồi. Khương Kỳ thích cưỡi ngựa lại đột nhiên ngã ngựa bất tịnh nhân sự, trong lúc nhất thời kinh thành có lời đồn đại nổi lên bốn phía, về sau trưởng công chúa không vào hoàng cung nữa, mà Khương Văn Chính ngoại trừ chuyện phòng vệ kinh kỳ ra cũng không còn nhúng tay vào chuyện triều chính nữa. Việc này khiến cho nhiều người suy đoán Khương Kỳ sẽ ra chuyện, phía sau có phải là bệ hạ ra tay hay không. Nhưng vô luận như thế nào, Ninh Quốc công phủ và bệ hạ xa cách để tất cả mọi người đều có cơ hội lợi dụng. Trước kia, Lư Sa bọn họ và Ninh Quốc công phủ vẫn luôn sống yên ổn với nhau, bởi vì ông ta rất rõ ràng địa vị Ninh Quốc công phủ ở trong lòng bệ hạ. Nhưng nếu như nhị hoàng tử muốn tiến thêm một bước thì không thể đắc tội với Linh Quốc Công. Nhưng mà bây giờ thì tốt rồi, bởi vì tên ngu xuẩn Nghiêm Bội Luân tự cho mình là đúng kia, mà lão đại cũng bị mê chướng phụ mắt. Nhớ ngày đó, Khương Kỵ coi trọng chính là Nghiêm Tiêu Nguyệt, cho dù bây giờ nhìn thấy hắn đối đãi với Nghiêm Tiêu Nghi cũng tốt, nhưng Nư gia đối với hắn mà nói chính là có mối hận đoạt vợ. Nư gia ông và Linh Quốc Công phụ chắc rằng từ nay về sau không có khả năng chung sống hòa bình với nhau nữa. Lúc trước, lý do nhà bọn họ đồng ý kết thân cùng với Nghiêm gia, ngoại trừ trên người Nghiêm Bội Thành giữ chức vụ trong triều được bệ hạ tín nhiệm, thì cũng chính bởi vì Dương thị, nhị hoàng tử muốn đặt chân trên triều đình, nếu sau lưng không có quân đội ủng hộ, vậy thì không được đâu. Đệ đệ Dương thị là Dương Hàm, văn võ song toàn, sát phạt quyết đoán, là soái tài kiếm có. Nếu có được hắn ủng hộ, thì có thể kéo theo càng nhiều tướng lĩnh trẻ tuổi đồng lứa. Lão đại tính khí thư sinh lại chướng mắt Dương Hàm bỏ văn theo võ, cho nên dựa vào Lưu Trạch Bảo, người chỉ biết đón gió thúc ngựa để có thể nhúng tay trong quân. Bây giờ gã bay trứng vỡ không nói, càng sợ hơn là đã làm cho bệ hạ chú ý, về sau muốn tìm cơ hội sẽ càng khó khăn hơn. Ngày thứ hai, Lữ Anh té xỉu ở trước án, không đợi lên đại học sĩ mời thái y đến, người hầu hạ bên cạnh Lữ Anh liền đợi hắn trở về Lư gia. Bệ hạ phái người hỏi Lư thái phó cảm ơn hoàng đế quan tâm, sau đó không ngại bày tỏ, chỉ nói là Lữ Anh trong đêm bị phong hàn, uống 2 thang thuốc là sẽ khỏe. Lý Miệu nghe thái giám hồi bẩm, cười lạnh nói: bây giờ chưa qua trung thu, Lư đại nhân lại trong đêm bị phong hàn sao? Xem ra phải thực sự tinh dưỡng nhiều mới được, nếu không muốn để chậm phái thái y qua đó. Quản Tòng Trung. Có nô tài. Quản Tòng Trung chắp tay tiến lên. Lát nữa người phái một người đi truyền khẩu dụ của trẫm, nói Lư Anh vất vả cho hắn 1 tháng ở trong phủ tu dưỡng, không có việc gì không cần đi loạn. Lý Miệu thở dài nói. Con mắt Quản Tòng Trung hơi chuyển động, khóe môi nở nụ cười. Nô tài tuân chỉ. Sau đó bước nhanh ra khỏi ngự thư phòng, chọn một người trong số thái giám hầu hạ trước cửa dạy hắn đi Lư gia. Bệ hạ đây là muốn cấm túc Lư Anh sao? Lệ bộ thượng thư cùng bộ binh thượng thư hai mặt nhìn nhau, dương mắt nhìn thoáng qua Lý Miệu trước ngựa án, rồi lại nhìn về phía Ninh Quốc Công đã ở một bên cầm tấu chương lật xem. Nửa năm qua, bởi vì thế tự Ninh Quốc Công mang bệnh, Ninh Quốc Công và trượng công chúa đều không có thời gian cố kỵ triều đình. Điều này khiến phe Lư thị ở trong triều đình càng thêm đắc ý, càng có người muốn nhúng tay vào phòng vệ của kinh kỵ. Trước đó chuyện liên quan tới kiến An Hậu đội hôn, bọn họ cũng đều biết nội tình. Từ nay về sau, Lư gia cũng Ninh Quốc Công phụ, cho dù không hoàn toàn đối địch, nhưng cũng sẽ không như trước, ngoài mặt gió êm sóng lặng như vậy. Khương Văn Chính không nhìn ánh mắt bọn họ ném tới, khép tấu chương lại giao cho Quản Tổng Trung truyền lệnh trở về, chắp tay nói: bệ hạ, liên quan tới lễ bộ trình nên chương trình thu tiễn ở năm nay, thần cho rằng cũng đều là thỏa đáng. Lý Miểu cầm tấu chương mà Quản Tổng Trung đưa tới, mở ra nhìn nội dung bên trong, sau đó nói: đã như thế, lễ bộ hãy chiếu cố theo kế hoạch trong chương trình mà làm, bộ binh cũng tham gia giúp đỡ. Hai vị thượng thư lĩnh chỉ, sau đó nhanh chóng nuôi ra ngoài. Khương Văn Chính vốn muốn đi nhưng lại bị Lý Miệu ngăn lại. Cô phụ. Trái lại chỉ còn lại một mình Quản Tổng Trung, Lý Miệu mở miệng kêu. Một tiếng cô phụ này làm ông ấy nổi cả da gà. Khóe miệng Khương Văn Chính mất tự nhiên giật một cái. Tình cảm của vị bệ hạ này đối với tức phụ nhà mình ông cũng không phải là rõ ràng. Khương Văn Chính nghĩ đến đại khái là lúc nhỏ bệ hạ chịu nhiều đau khổ, cho nên đối với trưởng công chúa luôn che chở bên hắn, trở nên sinh ra tình cảm yêu mến, cũng thực sự có thể hiểu được. Ông thực sự đã hiểu, nhưng điều ông không thể hiểu là vì cái gì bệ hạ lại cho rằng ông cướp trưởng công chúa, đó rõ ràng là tức phụ nhà ông cũng được hay không, ông thực sự không phải là cha dượng của bệ hạ. Lý Miệu một mặt mong đợi như Khương Văn Chính dậy nói. Thủ tiễn lần này, cô muốn đi ư? Khương Văn Chính cứng ngắc gật đầu một cái dậy nói. Vâng. Hàng năm trượng công chúa đều sẽ đi, duy nhất một lần không đi, nguyên nhân đúng là lúc mang thai kỵ nhi. Nhưng mà từ đó về sau, mỗi năm bệ hạ đều sẽ hướng hắn hỏi thăm một lần. Mặc dù đã thành thói quen, nhưng Khương Văn Chính vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lý Miệu nghe xong vẻ mặt mừng rỡ nói. Vậy là tốt rồi, trẫm sẽ để cho lễ bộ chuẩn bị thật tốt. Khương Văn Chính đi ra cửa cùng, quay đầu nhìn thoáng qua. Khương Văn Chính đến nay cũng không nghĩ ra được, luyến tiếc trượng công chúa như vậy, lúc trước Lý Miệu làm thế nào nghĩ thông chọn chồng cho bà đây. Mà Khương Văn Chính không biết là lúc trước mặc dù Lý Miệu có lòng chọn chồng cho cô mẫu nhà mình, nhưng người nào cũng không lọt mắt, đều cảm thấy không sướng với cô mẫu nhà mình. Đợi đến thời điểm trượng công chúa tự chọn lựa Khương Văn Chính, nhìn Khương Văn Chính miệng đầy râu mép, lúc ấy Lý Miệu chỉ có 20 tuổi, suýt chút nữa thì khóc lên. Trong kinh thành, những công tử như vậy lại đều là chướng mắt, sao cô mẫu nhà mình lại coi trọng Khương Văn Chính, người ngậm nơi thôi lách thách được chứ? Cuối cùng, quan tổng trung một tay lau nước mắt, một tay lau nước mũi nói cho Lý Miểu. Công chúa dụng tâm lương khổ vì hắn có thể ngồi vững vàng giang sơn mới lựa chọn Khương Văn Chỉnh, người có công cẩn vương, để làm chồng. Lý Miểu khóc càng thương tâm, nghĩ đến tất cả đều là do mình vô dụng, không chỉ để cô mẫu tự mình chém phỏ mã trước không nói, bây giờ lại càng vì hắn mà gả cho người mình không thích. Thời điểm trưởng công chúa vui vẻ xuất giá, Lý Miểu trốn ở ngự thư phòng nói với quản tổng trung rằng năm đó mình được trưởng công chúa che chở sống sót như thế nào, lại một lần khóc bụ lù bụ loa, hai ngày không chịu thượng triều. Tu tiện tới gần, quan viên và huân tước đều có tên, đi theo cũng được thông báo số cho từng người. Nhà được trong cung chỉ định, tự nhiên là vui mừng, bắt đầu chuẩn bị công việc thu tiện mà nhà không có tư cách chỉ biết hâm mộ. Mặc dù năm nay, Kiến An Hầu cũng được thư, nhưng Nghiêm Tiêu Nguyệt vì bị hoàng hậu bắt ở thư phòng chép kinh tại chỗ không đi được. Vì thế, Ôn thị không phải là không đi cầu xin hai mama kia, nhưng mama làm khó dễ, lấy cớ thời gian cấp bách đuổi bà ta đi. Tại Đình Quốc Công Phủ, Thế tử, người đang tìm cái gì vậy? Nghiêm Tiêu Nghị nhìn Khương Kỵ chạy đến trong kho không ngừng lục nói, tò mò hỏi. Khương Kỵ một thân võ phục ăn mặc gọn gàng, cầm trong tay một trượng cung cao chừng 4 thước, từ trong kho đi tới. Hàng năm thu tiễn, không chỉ có săn bắn mà thôi, các phủ đô xảy ra người tới tham gia các hạn tỷ thí, thắng được đều sẽ được ban thưởng. Năm ngoái, thế nhưng là bạn thế tử đã thắng, mặc dù năm nay, nhưng cũng không thể quá mức kém được, cho nên trước lấy cung đợi một chút. Nghiêm Tiêu Nghị nhìn thấy trên người Khương Kỵ dính bụi đất, đôi mi thanh tú hơi nhíu, cầm khăn lụa trong tay muốn đi nào. Khương Kỵ vội ngăn lại. Trên người của ta bận lắm, Nghi Nhi vẫn là đừng động thủ, một lát nữa ta đi thay là được. Nghiêm Tiêu Nghị khẽ cười một tiếng rồi hỏi. Năm ngoái tặng thưởng là cái gì? Con ngựa kia của ta, Khương Kỵ trầm trầm nói. Nghiêm Tiêu Nghị như hắn bệnh hơn nửa năm, mặc dù đau lòng nhưng nhìn hắn một mặt phiền muộn lại cảm thấy buồn cười. Cũng khó trách nghe Khương Kỵ nói, sau khi hắn bệnh lại có lời đồn nói rằng bệ hạ ra tay, thì ra đúng là từ chỗ bệ hạ có được ngựa. Nhưng có thể ở loại trường hợp này giành được thụ khoa, có lẽ võ nghệ của Khương Kỵ chắc chắn không tệ. Có điều, vì sao một nam tử theo học đại nho lại là người mang võ nghệ mà trở thành thiếu gia bất tài trong miệng người khác đây? Nghiêm Tiêu Nghị nhìn Khương Kỵ từ trên xuống dưới, có chút không rõ ràng cho lắm. Khương Kỵ bị Nghiêm Tiêu Nghị nhìn như vậy thuận miệng nói. Nghi Nhi, vi phu chỗ nào không ổn sao? Nghiêm Tiêu Nghị lắc đầu nói. Cũng không có gì là không ổn, chỉ là thế tử bệnh lâu như vậy, bây giờ lại dùng cường cung để luyện được cánh tay, như vậy có ổn hay không? Khương Kỵ cười nói. Yên tâm đi, chỉ tiếc nếu không phải tình huống như vậy, làm này nhất định cũng phải vì nàng lấy thêm một giải thủ khoa. Chàng không cần vội cái này, thân thể của chàng còn chưa khôi phục, đợi đến năm sau cũng không muộn. Nghiêm Tiêu Nghi nói. Tuy nói là như thế, nhưng vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu vi phu có thể tại lúc thu tiễn tranh thủ được thụ khoa thì Nghi Nhi không vui mừng sao? Khương Kỳ thở dài nói. Nghiêm Tiêu Nghi cười nói. Nếu được như vậy thì thiếp tất nhiên là vui mừng, nhưng đối với thiếp mà nói, thân thể thế tử có khỏe mạnh hay không mới là quan trọng nhất. Cho nên, cho dù thế tử đang kích động như thế nào, lúc thu tiễn vẫn phải thu liễm một chút thì mới được. Khương Kỳ gật đầu nói. Tất cả đều nghe theo Nghi Nhi. Nghiêm Tiêu Nghi nhìn thấy cánh tay Khương Kỵ không tăng thêm bao nhiêu thịt đang nhìn cượng cung kia. Thế tử, thiếp có thể nhìn cây cung này một chút được không? Khương Kỵ gật đầu giao cung cho Nghiêm Tiêu Nghi. Nghiêm Tiêu Nghi nhận lấy trưởng cung, một kéo lo ra, lại không ngờ trưởng cung không nhúc nhích tí nào thì không nói, ngón tay của nàng lại bị xiết ra một vệt đỏ. Khương Kỵ đang muốn cưỡi Nghiêm Tiêu Nghi nhưng thấy nàng nhìn tay thì lập tức tiến lên bắt lấy tay của nàng quan sát. Cây cung này vốn để nam tử luyện tập, Nghi Nhi kéo không ra cũng là chuyện đương nhiên, làm gì phí sức lực mạnh như vậy, là xem kìa, tay nàng đau rồi hay không? Nghiêm Tiêu Nghị lắc đầu nói, chỉ là một dấu đỏ mà thôi, làm gì có đau chứ, lúc thiếp còn nhỏ, phụ thân đã từng dạy thiếp kéo cung, chỉ là mẫu thân lo lắng tính thiếp sẽ trở lên nộ mãng, mới không để phụ thân tiếp tục dạy nữa. Cho dù Nghiêm Tiêu Nghị nói không đau, nhưng Khương Kỵ nhìn vết tích trên tay nàng vẫn không nén được đau lòng. Hắn kéo Nghiêm Tiêu Nghị ngồi ở giữa hành lang để Tiêm Nhu vào phòng cầm thuốc trị thương tiêu sưng tới. Khương Kỵ vừa cẩn thận thoa thuốc trị thương cho Nghiêm Tiêu Nghị vừa nói ra. Nếu là muốn học như vậy, thì ta tới tìm cho nàng một cây cung thích hợp là được. Làm gì mà cầm của ta thử chứ? Nàng xem, nàng ngược lại không đau, nhưng vi phu nhìn thấy thì đau lòng này. Tiêm Nhu đã ở một bên, có phần hiểu được tâm tình của Liễu Diệp cô nương bên người trưởng công chúa. Cũng không biết vì sao Tiêm Sảo lúc nào đến thay cho nàng đây. Nghiêm Tiêu Nghị nghe Khương Kỵ nói cũng bất đắc dĩ. Từ sau khi bọn họ chân chính trở thành vợ chồng, Khương Kỵ đối xử với nàng càng thêm cẩn thận. Ban đầu làm cho Nghiêm Tiêu Nghị gần như có chút khó chịu. Dù sao nàng cũng không phải là tờ giấy mỏng, không cần thiết cẩn thận từng ly từng tí như vậy. Thế nhưng mỗi lần nàng cự tuyệt Khương Kỵ, sau đó Khương Kỵ trông mong nhìn nàng, dáng vẻ mình làm sai cái gì cũng thực sự khiến nàng chịu không nổi. Cuối cùng Nghiêm Tiêu Nghị đành phải chấp nhận. Huống chi được người đẹp ở trong lòng thương yêu, cảm giác cũng không tệ. Khương Kỳ cũng là nói được làm được, tìm đến cho Nghiêm Tiêu Nghị một cây cung tiểu thạch. Thời điểm hắn đang luyện lực cánh tay, còn có thể nắm tay của Nghiêm Tiêu Nghị mà dạy, điểm này làm hắn rất hài lòng. Khương Kỳ muốn kéo lấy Nghiêm Tiêu Nghị cưỡi ngựa, nhưng không nghĩ đến kỹ thuật cưỡi ngựa của Nghiêm Tiêu Nghị cũng không tệ. Ngay cả trượng công chúa nhìn thấy cũng nói, lúc thu tiễn ngược lại, có thêm ngựa làm bạn với bà. Khương Kỵ ngạc nhiên khi Nghiêm Tiêu Nghị thích cưỡi ngựa mà bản thân hắn cũng vậy. Ngày hôm đó, Khương Kỵ kéo Nghiêm Tiêu Nghị muốn đi cưỡi ngựa ở chuồng ngựa Kinh Giao. Chuồng ngựa Kinh Giao kia vốn là chuồng ngựa hoàng gia, bồi dưỡng ngựa tốt cho hoàng gia. Lúc tiên đế còn tại thế, bởi vì trong triều mấy năm chinh chiến liên miên, quốc khố trống rỗng nên tiên đế bèn bán chuồng ngựa hoàng gia cho hoàng thương Thẩm gia. Tuy nói cái chuồng ngựa này là tiên đế hết giá gấp mấy lần, cố gắng nhét cho Thẩm gia, nhưng Thẩm gia cũng không để nó nhàn rỗi. Bây giờ chuồng ngựa mở rộng kinh doanh, nơi này không chỉ có buôn bán ngựa mà còn cho thuê sân bãi. Chuồng ngựa hoàng gia chiếm diện tích tương nhiên sẽ không nhỏ, trong đó còn có khu sơn lâm hồ nước, phong cảnh rất đẹp. Cho nên chỉ cần móc đủ tiền ra thuê, bất kỳ người nào cũng có thể tới đây du ngoạn. Mọi người đều biết tiền thân cái chuồng ngựa này có thể tự do ra vào du ngoạn đương nhiên là một chuyện tốt, cho nên cái chuồng ngựa này sinh ý cũng rất thịnh vượng. Những năm gần đây mặc dù chưa thu lại vốn nhưng cũng cho Thẩm gia nhiều cơ hội tạo dựng mối quan hệ tốt với quyền quý trong kinh thành, cũng coi là kiếm bộn không lỗ. Bởi vì thu tiền, thời điểm đám người Khương Kỳ tới bên trong chuồng ngựa có không ít người ở đó. Chuồng ngựa rất lớn nhưng Khương Kỳ cũng Nghiêm Tiêu Nghị đến đây vẫn gây không ít sự chú ý. Sau khi Khương Kỳ tỉnh lại chưa từng xuất hiện trước mặt công chúng, cho dù là có ít người gặp qua hắn nhưng trong ấn tượng hắn cũng là thân hình gầy khô ngồi trên tứ luân xa hoặc là chống quải trượng, hoàn toàn không có dáng vẻ thế tử quốc công hành động nhanh nhẹn khí vũ hiên ngang trước đây. Nhưng mà mới chỉ hơn tháng, Khương Kỳ lại có thể cưỡi ngựa đi lại cũng làm cho bọn họ giật mình không ít, mà càng làm cho bọn họ ngạc nhiên hơn là vị được hoàng hậu nương nương ban cho phong hào nghi phu nhân kia cũng buổi tiếp Khương Kỳ cùng nhau cưỡi ngựa tới. Trong mắt càng thêm rõ ràng một điểm, kỹ thuật của vị nghi phu nhân này ở bên trong đám nữ tử huân quý ở kinh thành chính là nổi bật. Khương Kỳ nhìn dáng vẻ Nghiêm Tiêu Nghi cưỡi ngựa tự do tự tại, thực sự giống như mặt trời mang tất cả ánh sáng đều vậy hết lên trên người của nàng, mỹ lệ mà lóa mắt. Trong lòng tự đắc, đồng thời khinh bỉ con mắt mình trước kia mọc ở đâu, lại cho rằng loại nữ tử mạnh mai mới là đẹp. Cũng là ông trời có mắt, đưa Nghi Nhi đến trước mặt hắn lần nữa. Nghiêm Tiêu Nghi chạy một vòng, mặc dù sau lưng có hộ vệ trong phủ đi theo, nhưng cũng không dám cách xa Khương Kỳ quá xa. Cho nên không đến bao lâu, nàng đã cưỡi ngựa trở về, nhưng mà trên con đường này, nàng cũng nhận không ít ánh mắt đi theo. Mặc dù thời gian không dài, nhưng Nghiêm Tiêu Nghi cũng thành mục tiêu chú ý theo thói quen của đám người. Giống như trượng công chúa từng nói, tiến vào Ninh Quốc công phủ muốn khiêm tốn cũng không thể, bởi vì ngươi vô luận đến đâu cũng đều đại biểu cho Ninh Quốc công phủ. Ngay tại lúc Nghiêm Tiêu Nghi muốn trở về, lại đột nhiên nghe được có người gọi tên nàng. Nghi Nhi. Nghiêm Tiêu Nghi nghe tiếng thì nhìn lại, đúng là một người đã lâu không gặp. Hộ vệ quốc công phủ thấy người lập tức bảo hộ Nghiêm Tiêu Nghi ở sau lưng. Người đến là người nào, dám cả gan mạo phạm nghi phu nhân? Khuyên danh thế tử phu nhân bọn họ hán lại để cho người khác có thể tùy ý kêu như vậy. Người tới sợ như sững sợ nhìn Nghiêm Tiêu Nghi. Nghiêm Tiêu Nghi không nói gì, chỉ quan sát người tới. Bên cạnh người kia bỗng tự tựa hồ tựa như muốn tiến lên quát lớn nhưng lại bị hắn chặn mắng. Ninh quốc công phụ là hoàng thân, hộ vệ quốc công phụ cho dù không phải phụ binh nhưng cũng không phải bất kỳ kẻ nào có thể chỉ trích. Chị trong tay mấy người cầm dây cương kia ở trên ngựa chắp tay ôm quyền nói, tài hạ Lưu Bản Trác bái kiến nghi phu nhân. Nghiêm Tiêu Nghị mặt không biểu tình, chỉ hờ hững nhấc tay một cái lo lắng nói, thì ra là Lư Gia Tam công tử. Nghiêm Tiêu Nghị bây giờ là phu nhân có phong hạo, thần phận đương nhiên hơn Lưu Bản Trác, người không quan không tước rất nhiều. Hộ vệ quốc công phụ không kéo án từ trên ngựa xuống cũng coi như nể mặt mẫu tộc hoàng quý phi nhà hắn thôi. Lư Bản Trác nhìn hộ vệ chắn ngang trước mặt nói ra, nghi phu nhân, tại hạ có mấy lời muốn nói với ngài. Nghiêm Tiêu Nghị nhìn về một phía, khóe môi hơi cong. Bản phu nhân cũng không quen biết công tử, hành động này của công tử thật là liều lĩnh và lỗ mãng. Nữ bản trác biết Nghiêm Tương Nghi là chỉ chuyện vừa lẫy, hắn gọi tên của nàng, mà ban đầu hắn được nàng cho phép mà. Thần sắc của nữ bản trác có chút ảm đạm, hắn thấy Nghiêm Tương Nghi không có ý định cho hộ vệ nuôi ra, trong lòng bất đắc dĩ đành phải chắp tay nói. Mặc dù phu nhân có thể sẽ cảm thấy lời này của tại hạ đúng là xảo biện, nhưng tại hạ vẫn muốn nói, mặc dù việc đã đến nước này, nhưng tại hạ xưa nay chưa từng thay đổi tâm ý, chỉ là thân bất do kỷ, tâm không toại nguyện. Lữ công tử, nếu việc đã đến nước này rồi thì cần gì phải nói thêm nữa. Nghiêm Tiêu Nghi biết Lữ bản trác xuất hiện đã dẫn tới không ít người hiểu chuyện gây chú ý. Cho dù là Linh Quốc công phủ không sợ lời đồn đại, nàng cũng không muốn bởi vì loại chuyện này gây cho mình một thân nặng lơ. Nghĩ vậy, Nghiêm Tiêu Nghi kéo chặt dây cương, ném cho Lữ bản trác một câu rồi cáo tử, dẫn người rời đi. Lữ bản trác nhìn theo thân ảnh dần xa, thân sắc chán nản. Đứng sau lưng hắn cách đó không xa, nữ tử áo xanh khẽ cười nói. Tam biểu ca, cũng thật là thú vị, đối phương rõ ràng đã thành thế tử phu nhân của quốc công phủ nhưng mà vẫn không bỏ xuống được. Cũng không biết vị tiểu thư nhà Kiến An hậu được hoàng hậu nương nương xem trọng, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, tâm tình sẽ như thế nào đây? Nha hoàn đi theo bên cạnh khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói. Lời này của tiểu thư nếu bị lưu phu nhân nghe thấy thì lại muốn làm khó tiểu thư thôi. Chưa có nói bậy, gì đối xử với ta thế nào, nhưng là giống như mẫu thân, chưa từng làm khó ta. Nữ thử áo xanh giở vờ quát lớn. Nha hoàn vội vàng làm ra vẻ xin lỗi, trong lòng lại nói thầm. Lúc trước thời điểm đón tiểu thư vào kinh, vị gì này vậy mà luôn mồm cam đoan, nói rằng sẽ chiếu cố tốt cho tiểu thư, kết quả còn không phải muốn đưa tiểu thư vào trong cung làm bạn với hoàng quý phi kia sao? Đến lúc đó sống chết toàn bộ tùy thuộc vào hoàng quý phi, tiểu thư cả đời này còn có thể trông chờ cái gì? Cũng may tiểu thư sớm phát hiện ra mánh khóe, bằng không đã bị bán đi cũng không biết chừng. Lúc này, nữ tử áo xanh thấy Lữ bản trác quay đầu ngựa đi về chỗ các nàng thì lập tức điều chỉnh cảm xúc một chút, khẽ đá bụng ngựa tiến lên nghênh đón. Dì muốn cho nàng trở thành con rối của Lữ gia, thế nhưng phải xem chính nàng có nguyện ý hay không, cùng lắm thì cuối cùng cá chết lưới rách. Lúc Lữ bản trác tới gần, Nghiêm Tiêu Nghi nhìn chăm chăm tức phụ nhà mình, làm sao Khương Kỵ không nhìn thấy. Hắn theo bản năng muốn giá ngựa tới ngay, ý nghĩ chuyển một cái liền ngừng lại. Từ sau khi hắn tỉnh lại, trong lòng kỳ thực luôn mang theo bất an, bởi vì hắn biết Nghiêm Tiêu Nghi lại bị ép gả, nếu không phải bởi vì xung hỉ thì dù như thế nào nàng cũng sẽ không gả vào Linh Quốc công phủ. Mà dù Nghiêm Tiêu Nghi đối với hắn cái gì cũng tốt, nhưng bởi vì trong mộng sớm đã hiểu rõ ôn nhu cùng tha thứ của nàng, Khương Kỵ không biết tình cảm Nghiêm Tiêu Nghi đối với mình rốt cục có là tình yêu nam nữ hay không. Không cầu mong gì khác, thời gian chung đụng ngắn ngủi, hắn không trông cậy vào Nghiêm Tiêu Nghi sẽ đối với hắn khăng khăng một lòng. Nhưng chỉ cần có một phần là được rồi. Chỉ cần mình ở trong lòng nàng có một phần, rồi sau này hắn có lòng tin chiếm được ngày càng nhiều. Cho nên Khương Kỳ đè xuống bất an trong lòng, đứng tại chỗ chờ Nghiêm Tiêu Nghi. Nhưng mà sự tình phát triển tốt hơn hắn tưởng tượng. Nghiêm Tiêu Nghi không chỉ không để cho hộ vệ nuôi ra, nói chuyện với nữ bạn trác, thân xác cũng rất là lãnh đạm. Mặc dù hắn không nghe được giữa bọn họ nói cái gì. Ngay khi Khương Kỳ mang tâm tư lo sợ, Nghiêm Tiêu Nghi quay đầu nhìn về phía hắn, gương mặt nhỏ nhắn trước đó còn lạnh lùng lại nhanh chóng nở nụ cười vì hắn. Khương Kỳ an tâm, đồng thời lại có chút chột dạ. Nghiêm Tiêu Nghi sáng ngựa đến gần, nhìn thấy nụ cười phá lệ sán lạn của Khương Kỳ, giả vờ ủy khuất nói: "Thiếp còn tưởng rằng vừa lại thế tử đến đuổi rồi giúp thiếp, không nghĩ tới thế tử đứng ở một bên để xem kịch vui." Khương Kỳ vốn chột dạ nghe thấy vậy, lập tức nghiêm mặt nói: "Lần này là vi phu thất sách, không thể kịp thời anh hùng cứu mỹ nhân. Nếu có lần sau, vi phu chắc chắn ra mặt đầu tiên để những con rùa kia không thể tới gần người của phu nhân được. Vậy thiếp đây, dựa mắt mà đợi." Nghiêm Tiêu Nghi bật cười nói. Thu Tiễn hàng năm thẩm gia cũng ở trong hàng ngũ tùy hành. Thẩm Lập Phong làm gia chủ tân nhiệm của thẩm gia, đi vào kinh thành sớm một bước, phủ đệ quyền quý trong triều đều đến bái phỏng một phen. Lư gia bởi vệ Lư Anh mà bị bệ hạ gián tiếp cấm chân, cho nên trong phủ trên dưới cũng đều biết. Lúc Thẩm Lập Phong đi, Lư Thái Phó và Lư Anh một người không trong phủ, một người ôm bệnh. Thẩm Lập Phong tất nhiên biết nguyên nhân trong đó, cho nên sau khi đặt lễ vật xuống thì lập tức rời đi. Ông vốn muốn đi Ninh Quốc công phủ bái phỏng, nhưng bái thiếp đưa đi sau đó lại như đá chìm đáy biển, mãi không thấy tin tức. Thẩm Lập Phong không dám tùy tiện bái phỏng, đành phải là phái người nghe ngóng tin tức. Chính là hôm nay nghe được người bên chuồng ngựa nói thế tử và thế tử phu nhân Ninh Quốc công tới chuồng ngựa, Thẩm Lập Phong lập tức chạy đến đó. Không gặp được Ninh Quốc công và trượng công chúa, vậy thì gặp thế tử cũng được mà. Trường ngựa chiếm diện tích khá lớn, bao gồm cả sừng sơn thủy tận, trong đó cho nên rất nhiều người tới đây, thêm nữa cũng là vì dạo chơi ngoại thành dại dầu. Trước khi đến, mặc dù Khương Kỳ không có phân phó, nhưng làm hầu cận bên người hắn, Chu Trung nghĩ đến đây là lần đầu tiên sau khi thế tử nhà mình lành bệnh đi trưởng ngựa, tất nhiên là phải tận hứng. Cho nên lúc đang đóng xe, bèn đem tất cả đồ vật mắc hết lên xe ngựa, chờ sau khi đến chuồng ngựa thì trước một bước chọn một nơi thích hợp để cắm trại. Hộ vệ quốc công chịu ban đầu của phụ quốc công gia còn là người từ trong quân của Khương Văn Chỉnh, loại chuyện như xây dựng cơ sở tạm thời này tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Có hai tên hộ vệ đi vào trong rừng, bắt hai con thỏ lột da rửa sạch, sau đó gác ở trên lửa bắt đầu nướng. Mắt thấy sắp đến buổi trưa, Chu Trung lập tức đi tìm trưởng quản sự đầu bếp làm vài món ăn. Chu Trung kéo tới sắp xếp nơi cắm trại, hai nha hoàn tiêm nhu tiêm xạo đem điểm tâm và mứt mang tới. Nhìn thấy hộ vệ chạy tới chạy lui cách con sông cách đó không xa, bắt được hai con cá, sau khi bọn họ thu dọn sạch sẽ liền tiếp nhận để nướng. Cương Kỳ và Nghiêm Tiêu Nghi đều đã xuống ngựa, giao ngựa cho thị vệ đi theo, sóng vai đi theo bờ sông tản bộ. Chu Trung chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, vội chạy tới bẩm báo. Thế tử, phu nhân, tiểu nhân đã chuẩn bị xong ngọ thiện rồi ạ. Khương Kỳ gật đầu, sau đó nói với Nghiêm Tiêu Nghi. Vậy chúng ta đi qua, ta thực sự cũng đói bụng rồi. Vị trí bọn họ cách nơi cắm trại hơi xa một chút, nên vẫn cần phải cưỡi ngựa như cũ. Nhận lấy dây cương trong tay hộ vệ, hai người chở mình lên ngựa đi về phía nơi cắm trại. Nhưng đi được nửa đường thì lại thấy cách đó không xa có một đoàn người đang đi về phía bọn họ. Khương Kỳ tập trung nhìn sang, không phải Lưu Trường Hải thì là ai đây? Sao mỗi lần gia họa này xuất hiện đều làm cho người ta cảm thấy chán ghét như vậy chứ? Ai nha, không nghĩ tớ có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Thế tử, bây giờ ngươi đã có thể cưỡi ngựa rồi hả? Lưu Trường Hải, người còn chưa đi đến trước mặt mà giọng nói quả thực đã chuyển đến trong tai Khương Kỳ. Khương Kỳ nhìn gương mặt tròn trịa của Lưu Trường Hải tức giận nói. Nói nhảm. Nghiêm Tiêu Nghi thấy dáng vẻ không kiên nhẫn của Khương Kỳ cảm thấy buồn cười. Nếu thực sự là phiền chán thì sợ rằng thế tử cũng sẽ không để ý Lưu Trường Hải. Nhìn nhóm ngựa Lưu Trường Hải đi tới, Nghiêm Tiêu Nghi mới nhìn rõ người sau lưng Lưu Trường Hải là ai. Khương Kỳ cũng thấy được người phía sau hắn, chờ Lưu Trường Hải đi đến trước mặt hắn thì nghe Khương Kỳ ý hữu sợ chị mà nói. Cũng khó trách, ngươi cười, con mắt cũng không biết bị giấu đi nơi nào, thì ra là bên người có mỹ nhân làm bạn. Giọng Khương Kỵ không lớn, ngoài trừ bản thân Lưu Trường Hải ra thì cũng chỉ có thể Nghiêm Tiêu Nghi ở bên cạnh nghe được. Nhưng mà dù như thế, vẫn làm Lưu Trường Hải một mặt khẩn trương thấp giọng nói. Huynh đệ, ngàn vạn lần đừng có nói lời đùa lung tung, cô nương người ta thích mặt mũi, ngộ nhỡ nói người ta đi mất thì phải làm sao đây? Đã cùng người mình thích đi ra ngoài, lại làm cái gì chạy tới nơi này của hắn quấy rầy nhỉ? Khương Kỵ nườm hắn một cái nhưng cũng không nói chuyện. Lưu Trường Hải tự động không nhìn Bạch Nhã Nang Khương Kỳ, hướng về phía Nghiêm Tiêu Nghi ôm quyền hành lễ. Tẩu phu nhân. Lưu Trường Hải và Khương Kỳ từ nhỏ lớn lên bên nhau, quá mức để ý tôn ti ngược lại sẽ tổn hại tình cảm. Mà những người phía sau hắn kia cũng không dám làm lớn, ở cách đó không xa, đồng thời tung người xuống ngựa, sau đó tiến lên hành lễ với Khương Kỳ và Nghiêm Tiêu Nghi. Cùng đồng hành với Lưu Trường Hải là Tam Tiểu Thư và Tứ Tiểu Thư của nhà Lý Thị Nang. Một bên còn có biểu đệ, con trai di mẫu của Lưu Trường Hải, năm nay gần 14 tuổi. Vị Tam Tiểu Thư Lý Gia, Lý Mẫn Sai này, mặc dù Nghiêm Tiêu Nghi và nàng không phải quá quen biết, nhưng mỗi lần gặp mặt làng ấy, trên mặt làng ấy đều mang theo nụ cười ôn hòa, mọi cử động mang theo một cỗ khí chất dịu dàng. Nghiêm Tiêu Nghi không nghĩ tới một nữ tử mạnh mai nội tú như vậy lại chọn Lưu Trường Hải. Xem ra người này cũng không phải như vẻ bề ngoài, là người trong lòng có chủ ý riêng. Về phần Tứ Tiểu Thư của Lý Gia, Lý Mẫn San kia, Nghiêm Tiêu Nghi lại không thể nào thích nổi. Cũng không phải bởi vì nàng ta là con thử, mà là nàng ta cố ý tỏ ra rẻ rặt để cho người ta phiền chán. Giống như lúc này vậy, mấy người cùng nhau hành lễ, động tác đều là chậm hơn người khác một nhịp, ánh mắt còn thi thoảng liếc nhìn Khương Kỳ. Nghiêm Tiêu Nghi vốn cho rằng mình là người rộng lượng, vậy mà lúc này là không thể không thừa nhận. Nàng đối với vị Lý Tứ Tiểu Thư này vốn đã không có ấn tượng gì tốt, trong lòng lại càng thêm chán ghét. Lý Mẫn Dài tự hồ cũng biết tính nét của vị tứ muội này như thế nào, hơi tiến lên một bước chắn trước mặt nàng ta. Chỉ thấy Lý Mẫn San khẽ cắn môi, làm ra dáng vẻ ủy khuất lắm. Biểu đệ Lưu Trường Hải, Vương Thực Phụ, trẻ tuổi nóng tính, trên mặt biểu lộ không kiên nhẫn, không có chút che giấu thì không nói, càng cười thành nhạo thành tiếng. Cho hề của vị tứ tiểu thư này thực sự làm hắn nhìn thấy vô cùng quen mắt. Người tiếp thất của cha hắn mới nhập vào một năm trước chính là cái dạng điệu bộ như vậy, thực sự không tháo mặt nạ ra nổi. Con thứ quả nhiên là con thứ. Vương thực phụ cười, nụ cười này quá mức châm trọng, chọc cho Lý Mẫn San lập tức đỏ mặt, đáy mắt ngấn lệ. Liêu Trường Hải vốn muốn cùng Khương Kỳ trò chuyện, nhưng thấy điệu bộ của Lý Mẫn San và sắc mặt trầm xuống của Nghiêm Tiêu Nghi, bất đắc dĩ đành phải cho Khương Kỳ một ánh mắt xin lỗi, sau đó muốn lấy cớ rời đi. Mà lúc này, Nghiêm Tiêu Nghi lại cong khóe môi nói: "Tam tiểu thư, đã lâu ngày không gặp, gần đây khỏe chứ?" "Nhờ có Nghi phu nhân nhớ mong, Mẫn Giai hết sức vẫn khỏe mạnh." Lý Mẫn Sai nhìn thoáng qua Lý Mẫn San trước mắt, nước mắt rơi như mưa, trong lòng thầm than, môi muội này của mình đã bị di nương nuôi dưỡng sai lệch, lần này đi ra ngoài lại di nương cậu xin cha, là mới mang theo lạng ta, là biết di nương coi trọng Vương Thực Phụ, muốn cho Lý Mẫn San cùng hắn có cơ hội gần gũi. Nhưng mà, mặc dù Vương Thực Phụ không phải con cháu huân tước, cha cũng chỉ là châu phủ chi châu, nhưng mặc dù là như vậy, nhà bọn họ cũng không có khả năng để trưởng tử cưới một thứ nữ làm chính thê. Trên đường đi, Lý Mẫn San đã dùng hết biện pháp, từ đầu đến cuối không được Vương Thực Phụ liếc mắt một cái. Vốn cho rằng nàng ta từ bỏ, nhưng không ngờ đạo mắt lại ở ngay trước mặt thế tử phu nhân đánh chủ ý lên người trưởng phu người ta. Cũng may, thế tử cũng không để ý nàng ta vọng mắt. Bây giờ Lý Mẫn Sai chỉ mong vị nghi phu nhân này chớ trách tội. Liêu Trường Hải nhìn thấy tình hình không tốt, hướng về phía Khương Kỳ xin giúp đỡ. Khương Kỳ cười một cái, vẻ mặt không thể làm gì. Đã nói gặp người chắc chắn không có chuyện gì tốt, vô duyên vô cớ để cho ta rước lấy một thân đảo hoa. Liêu Trường Hải cũng phiền muộn, hắn cũng không muốn mang theo Lý Mẫn San này trên đường đi thế nào, nhưng lại cho hắn không ít ánh mắt xem thường. Hắn thích chính là tam tiểu thư cũng không có ghét bỏ một nữ tử như nàng ta mà cũng dám xem thường hắn ư? Nếu không phải vì tam tiểu thư, hắn đã sớm ném cái người cố ra vẻ này đi chỗ khác rồi. Mà đúng lúc này lại nghe Nghiêm Tiêu Nghi nói: "Hiện tại đã là buổi trưa, không biết các người đã dùng ngọ thiện chưa? Nếu không ngại thì nên mời Liêu công tử cùng tam tiểu thư đi đến nơi cắm trại cùng nhau dùng bữa có được chứ?" Nghiêm Tiêu Nghi cười rồi nhìn qua Khương Kỳ chờ hắn đáp lại. Khương Kỳ đương nhiên là gật đầu, mặc dù trong lòng không nguyện ý lắm nhưng cũng không dám phản đối. Có điều trong lòng của hắn lấy làm lạ, sẽ theo tính tình Nghiêm Tiêu Nghi lúc này sẽ không vượt mặt hắn để mời người khác. Chẳng biết tại sao, Khương Kỳ lại có chút hưng phấn, chả lẽ Nghi Nhi muốn mượn cơ hội cho tứ tiểu thư Lý gia đẹp mặt sao? Nghi Nhi thực sự thích ta đó. Còn Liêu Trường Hải thì mang vẻ mặt đau khổ, Lý Mẫn San là người ngu xuẩn, cho dù tậu phu nhân ở ngay chỗ này xử trí, Lý thị nàng nhà bọn họ cũng không dám có gì dị nghị. Nhưng hắn khó có được cơ hội, có thể cùng tam tiểu thư cùng nhau đi dạo ở ngoại thành, cũng không thể cứ bị hủy như vậy được chứ. Liêu Trường Hải khẽ cắn môi, muốn cự tuyệt, cho dù về sau hắn đến nhà xin lỗi tậu phu nhân cũng không thể để tam tiểu thư mất mặt được. Nhưng mà không chờ hắn mở miệng, lại nghe Nghiêm Tiêu Nghi nói tiếp. Nhìn mắt tứ tiểu thư đỏ ngầu, giống như là không thoải mái, chỗ cắm trại cũng đều là có một chút thức ăn mặn, sợ là tứ tiểu thư ăn không được. Đã như vậy, bản phu nhân phải hộ vệ của phụ thượng thư đưa tứ tiểu thư trở về, thuận tiện cũng nói rõ nguyên do với Lý đại nhân, mời lang trung tới xem một lần. Đây là đuổi người. Liêu Trường Hải chớp chớp mắt nhỏ của mình nhìn về phía Khương Kỳ. Sách, thế tự gia của ta ơi, tính tình thậu phu nhân cũng không nhỏ nhỉ. Khương Kỳ hơi nhếch lên, vừa rồi hắn có lo lắng, ở trong lòng của Nghi Nhi hắn không chiếm bao nhiêu phân lượng. Bây giờ xem ra đó là mình ngu xuẩn, không nhìn thấy vợ hắn, ngay cả người khác nhìn hắn một chút cũng không chịu được hay sao? Lý Mẫn San nghe Nghiêm Tiêu Nghi nói vậy, vẻ mặt hoàn toàn khó có thể tin. Nàng ta đưa tay kéo ống tay áo của Lý Mẫn Giai, há hốc mồm muốn xin giúp đỡ. Lý Mẫn Giai khẽ lắc đầu. Nghiêm Tiêu Nghi nói gần nói xa đều là lo lắng thân thể của nàng ta. Nếu như Lý Mẫn San từ chối không chịu đi, chẳng phải là càng thêm nhục mặt sao? Vương Thục Phủ vụng trộm lắc tắc lưỡi, khó trách thế tử quốc công sẽ bị phu nhân này như bảo bối. Loại hại như vậy, sợ không phải đã bị người ta nắm ở trong lòng bàn tay. Hắn trở về nhất định phải nói cho nương hắn đi tìm cho hắn một người tính tình tốt làm vợ mới được. Cứ như vậy, Lý Mẫn San dưới sự hộ tống của hộ vệ quốc công phủ nhanh chóng rời khỏi chuồng ngựa. Bởi vì bọn họ đang muốn đi tới nơi cắm trại, cho nên chung quanh cách đó không xa cũng có không ít người. Động tĩnh của nơi này, cho dù không nghe được, nhưng cũng có thể nhìn rõ ràng. Lý Mẫn San vô cớ bị đưa đi, khiến cho những người kia suy đoán đủ kiểu. Thế nhưng chỉ là đoán bừa mà thôi, tất nhiên là không có người nào rảnh rỗi nhàm chán đi nghe ngóng chuyện của một nữ thứ. Bị cưỡng ép đưa trở về, lần này Nị Mẫn San khóc thật. Dì nương muốn gả nàng ta cho Vương Thục Phụ, nhưng người ta căn bản không thèm nhìn hắn. Đợi thời điểm nàng ta nhìn thấy Khương Kỵ, nàng ta liền nghĩ nhà Vương Thục Phụ chẳng qua cũng chỉ là một chi châu, nếu như có thể tiến vào quốc công phụ, cho dù chỉ là một thiếp thất cũng tốt. Vốn cho rằng Khương Kỵ lưu luyến phong nguyệt như lời đồn sẽ mắc câu, nhưng nàng ta thế nào cũng không nghĩ tới Nghiêm Tiêu Nghi lại sẽ đuổi nàng ta đi. Một nữ tử ghen tuông như vậy mà thế tử quốc công lại dung túng hay sao? Lý Vận Sài nhìn Lý Mẫn San bị đưa đi cũng bất đắc dĩ, chỉ mong rằng sau này Lý Mẫn San có thể thu liễm. Mọi người cũng không phải là kẻ ngốc, những tiểu tâm tư kia của nàng ta người khác nhìn thấy há lại không hiểu sao? Đối với những hành vi gần như khiêu khích của nàng ta, thế tử phu nhân đã là cho Lý gia mặt mũi rồi. Lý Mẫn Dài nhìn thoáng qua Liêu Trường Hải ở bên cạnh, rất dễ thấy nguyên nhân nàng có thể tiếp tục ở lại nơi này, phần lớn là sợ bởi vì tình cảm giữa hắn và thế tử quốc công. Thoạt đầu nàng đồng ý chặn Liêu Trường Hải một năm, ngoại trừ không muốn cùng biểu ca, người có mấy thông phòng kia nghị thân ra, thì cũng muốn nhìn xem Liêu Trường Hải có thể vì mình làm tới mức độ nào. Dù sao bất kỳ một nữ tử nào cũng muốn một người có thể đối với mình một lòng một dạ. Là nghe phụ thân nói qua, Tây Nam không phải một nơi thái bình, để Liêu Trường Hải đã quen hưởng phú quý, nhập quân một năm cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ngay lúc này, Liêu Trường Hải không những không vì Lý Mẫn San vô lễ mà trách tội, mà còn hướng Khương Kỵ cũng Nghiêm Tiêu Nghi thỉnh tội, gánh chịu tất cả. Cái này khiến Lý Mẫn Sai có thêm một phần hào cảm với hắn. Ít nhất, nam nhân này cũng là người có trách nhiệm, Lý Mẫn Sai nghĩ vậy. Hôm nay là ngày Lý Nó Ra đang ở trong thư phòng viết chữ. Vào lúc ông đang muốn viết xong một chữ cuối cùng, chợt nghe quản sự trong phủ ở ngoài phòng bẩm báo. Lý Nó Ra dừng một chút, sau đó cộ tay chuyện một cái, hạ một nét cuối cùng. Lý Nó Ra thả bút ở trên giá, hình tự thiếp trên bàn. Vào đi. Quản sự ngoài phòng thưa một tiếng rồi đi vào, khom người bẩm báo. Lão gia, tứ tiểu thư đã trở về. Tứ tiểu thư sao? Lý Nó Ra dương mắt khó hiểu nói. Một mình nó trở về sao? Vậy tam tiểu thư đâu? Đầu của quản sự lại cúi xuống thấp, có chút do dự nói. Tứ tiểu thư là bị quốc công phụ người ta đưa tới, tam tiểu thư không có, hơn nữa trong tứ tiểu thư dường như có chuyện bị ủy khuất. Cả triều có thể được xưng là quốc công cũng chỉ có một mình Khương Văn Chính. Lý Trường nghe vậy thì sững sờ, quay người nhìn về phía quản sự. Sức cục đã xảy ra chuyện gì? Người quốc công phụ còn ở đây không? Quản sự vội nói. Chắc là còn ở, bọn họ trực tiếp được thế tử phu nhân giao phó, nói là sợ làm chế lại thân thể của tứ tiểu thư, nhất định phải tự mình báo cáo nguyên do với phu nhân mới có thể rời đi. Lão Lô đã phái người đi mời phu nhân đến tiền sảnh. Sau khi Lý Trụ nghe xong suy nghĩ một chút, nhấc chân liền đi ra thư phòng, quản sự vội vàng theo gót phía sau. Hôm nay tứ tiểu thư này chắc là cùng tam tiểu thư đi chuộng ngựa, nhị công tử nhà Uy Vũ Hầu cũng có mặt ở đó, mà người truyền lời nói là vì thân thể tứ tiểu thư, nếu không phải nhìn tứ tiểu thư quần áo chỉnh tệ thì hắn sẽ cho rằng thực sự xảy ra chút chuyện đại sự gì đó. Huống chi đưa tứ tiểu thư tới đây là mấy tên hộ vệ, nếu thực sự xảy ra chuyện kia thì tế tự phu nhân như thế nào cũng phải phái nữ nhân đến mới đúng. Có điều nếu là chuyện bình thường thì vì sao còn muốn cố ý hướng phu nhân nói rõ nguyên nhân mới được đây? Sách thực sự là kỳ lạ quá. Lý Trùng cũng không đi tới tiền sảnh mà ở tại chủ viện chờ đợi. Lý phu nhân nhận được tin sau khi đưa tiễn người quốc công phủ đi mà xanh lại để mama bên người đưa Lý Mẫn San tới chủ viện. Lý Mẫn San khóc sướt mướt trên đường đi, nói mình không có sai mà là Nghiêm Tiêu Nghi hiểu lầm. Nhưng mà sao Lý phu nhân có thể nghe nàng ta dạo biện đây? Đến chủ viện thì lập tức để cho người đè Lý Mẫn San quỳ xuống đất. Lý Trùng trong phòng chờ đợi nghe thấy bên ngoài ồn ào bèn đi ra cửa nhìn. Lý phu nhân nhìn thấy Lý Trùng cũng mất đi vẻ ôn hòa ngày thường, bà thuật lại không sót chữ nào lời nói của mấy hộ vệ quốc công phủ vai tới cho Lý Trùng, giọng nói lạnh lùng nói: "Lão gia, lần này nghi phu nhân là mượn thân thể tứ cô nương khó chịu làm lý do đưa nó trở lại, nếu là giận chó đánh mèo đến giai nhi của chúng ta thì đem thanh danh của giai nhi để vào đâu đây?" Ngay trước mặt chính thế, câu dẫn trượng phu người khác, một khi chuyển đi ra ngoài, thanh danh nữ nhi cả tộc họ Lý cũng có đều bị phá hủy. Lý Trùng nghe Lý phu nhân nói, mặt mày cũng xanh lét đi, đến trước mặt Lý Mẫn San nghiêm nghị hỏi: "Ngươi có cái gì muốn nói sao?" Lý Mẫn San đang khóc nấc, thân hình run lên, đầu cúi thấp nhìn dưới mặt đất mà nói: "Là nghi phu nhân hiểu lầm, nữ nhi không có câu dẫn thế tử là nàng ta sinh lòng ghen tuông gây chuyện thôi." "Hay lắm." Lý Trùng căn ngang lời nàng ta, đang muốn xử lý thì sinh mẫu của Lý Mẫn San, Trương Di Nương khóc sướt mướt vội vọt trong viện. Lão gia bị oan, tứ tiểu thư bị oan. Trần Di Nương quỳ dạp trên mặt đất, ngượng gương mặt yểu điệu lên, hoa lê đái vũ. Lý phu nhân nước mắt nhìn Lý Trùng, sợ ông ta lỏng miệng, bà tiến lên nói một bước. Người nói bị oan sao? Là ta xử oan tứ cô nương, hay là nghi phu nhân đây? Dáng vẻ Trương Di Nương đầy kinh sợ, thân thể hơi co lại, nói rụt rè. Phu nhân làm sao xử oan tứ tiểu thư, nô tỳ cho rằng sợ không phải vị thế tử. Lý phu nhân cười lạnh một tiếng, xoay người nói với Lý Trùng. Lão gia, lúc trước Di Nương nói muốn đưa tứ cô nương về nuôi dưỡng ở bên người, thiếp không muốn làm khó làng ta, bây giờ xem ra là sai rồi. Bây giờ tứ cô nương làm ra chuyện xấu như vậy, thiếp thân là chủ mẫu nên không thể trốn tránh trách nhiệm. Lý Trụng lắc đầu, đưa tay nắm chặt cánh tay của bà ta an ủi. Phu nhân, chuyện này cũng không thể trách nàng, vì phu cũng có trách nhiệm để Di Nương dạy dỗ thành một người làm nhục gia môn như vậy. Di Nương thấy thế, trong lòng biết rằng không tốt, bà ta nhào về phía Lý Mẫn San ôm lấy nàng ta, khóc lóc hướng về Lý Trùng cầu khẩn nói. Lão gia, phu nhân, nô tỳ biết sai rồi, xin đừng mang tứ tiểu thư đi, nô tỳ cầu xin các người. Lý Mẫn San cũng làm theo, bắt đầu khổ sở cậu xin. Lý Trùng không kiên nhẫn quát lớn. Im ngay, người tới, mang Trương Di Nương trở về, không cho phép nàng ta ra khỏi viện tử của mình. Từ nay về sau, chuyện của tứ tiểu thư không liên quan đến người nữa. Trương Di Nương nghe vậy, quay người muốn nhào về phía của Lý Trùng cầu xin tha thứ, nhưng lại bị hai bà tử khỏe mạnh trong viện chế trụ, dùng khăn lụa nhét vào miệng rồi lôi từ chủ viện ra. Lý Mẫn Sa muốn ngăn cản, nhưng chính nàng ta cũng bị người giữ chặt, căn bản không thể động đậy. Về phần San Nhi, Lý Trùng thở dài một tiếng. Đưa nó đi trang tự, trông giữ cho đến khi nó xuất giá. Lý Mẫn Sa khó có thể tin nhìn Lý Trùng, nàng ta mở to hai mắt nhìn gần như gạo thét chất vấn. Tại sao muốn đưa nữ nhi đến đó? Cũng bởi vì một câu nói của Nghiêm Thiêu Nghi, nữ nhi nên bị ném tới trang tự, tự sinh tự diệt. Cha, nữ nhi bị oan, nào là Nghiêm Thiêu Nghi ghen ghét nữ nhi mà. Ghen ghét người sao? Tứ cô nương, nghi phu nhân là hoàng hậu nương nương ban cho phong hào, há để cho ngươi ở chỗ này mà chửi bới. Nếu không phải nghi phu nhân còn chú ý đến mặt mũi của Lý gia ta, thì hôm nay cũng không phải để ngươi trở về đơn giản như vậy đâu. Lý phu nhân nghiêm nghị nói. Lý Trùng nhìn thấy mặt mũi Lý Mẫn San trở lên dữ tợn, trong lòng thở dài, đã không muốn gặp lại nàng ta nữa. Lý phu nhân thấy Lý Trùng quay người tiến vào trong phòng, cũng không nói thêm gì nữa, khoát tay để hai bà tử mang nàng ta rời đi. Giới chiều hôm đó, lúc Lý Mẫn San còn chưa trở lại, trong phủ Lý Mẫn San đã ngồi lên xe ngựa, lập tức được đưa đi trang tự ngoài thành. Tại chuồng ngựa kinh sao, vừa lại Nghiêm Tiêu Nghi hiếm khi phát uy, trên đường đi đôi mắt đào hoa của Khương Kỷ lóe lên vẻ hưng phấn. Ánh mắt không hề rời khỏi người tức phụ nhà mình. Lời trưởng hại bởi vì Lý Mẫn Sai bị đuổi đi nên sợ trong lòng Lý Mẫn Sai không thoải mái, cũng ở một bên cẩn thận nói chuyện. Còn sót lại một mình Vương Thực Phụ, lúc tới cũng không mang theo người hầu, trái phải ngoại trừ biểu ca nhà mình thì không quen ai cả. Đành phải ngượng ngùng đi sau lưng bọn họ, trong lòng hết nên án nêu trưởng hại gặp sắc quên đệ. Đám người Khương Kỳ đi đến nơi cắm trại, Tiêm Nhu và Tiêm Xạ vội vàng tiến lên nghênh đón. Thấy bọn người, Lưu Trường Hải đi theo, được Nghiêm Tiêu Nghi phân phó, vội vàng đi chuẩn bị vật cần thiết cho khách nhân. Khương Kỳ một bước tung người xuống ngựa, sải bước về phía trước ngựa, ngựa đầu vươn ngón tay, đỡ lấy Nghiêm Tiêu Nghi. Phu nhân, cẩn thận một chút. Chứng kiến hắn ân cần quá mức, Nghiêm Tiêu Nghi sớm đã tập thành thói quen, chỉ thấy nàng mỉm cười, nắm lấy tay Khương Kỳ, mượn lực mà xuống ngựa. Lưu Trường Hải đứng trước ngựa của Lý Mẫn Sai có chút hâm mộ, hắn ngượng ngùng xoa xoa đôi bàn tay, tiến lên giữ chặt dây cương, ổn định đầu ngựa. Bên trên gương mặt béo nở nụ cười, nói bên Lý Mẫn Sai. Tam tiểu thư, cẩn thận một chút. Được nha hoàn đỡ xuống ngựa, Lý Mẫn Sai tất nhiên nhìn ra được, trong mắt hắn cực kỳ hâm mộ, khuôn mặt nhỏ hơi phiếm hồng. Giống như phụ thân nói, làm nhân tướng mạo ra sao cũng không bằng trong lòng hắn có người. Huống chi Lưu Trường Hải thực sự cũng rất dễ nhìn. Mấy người an vị xong thì hộ vệ dâng thịt thọ đã nướng chín lên. Khương Kỵ cố ý khoe khoang, cầm dao lưu nát đem thịt thọ ở trước mặt, lóc xương cắt thịt thành từng miếng, do đó gắp mỗi miếng thịt thọ bỏ vào trong đĩa trước mặt Nghiêm Tiêu Nghi. Phu nhân, nếm thử đi. Làm như thịt thọ này là hắn nướng vậy. Nghiêm Tiêu Nghi gật đầu, cầm đũa kẹp một miếng thịt thọ nếm thử một miếng. Được chứ? Khương Kỵ nghiêng đầu hỏi. Đương nhiên là ngon rồi, đạo pháp của thế tử càng ngày càng tốt. Bây giờ Nghiêm Tiêu Nghi đã biết cách khiến Khương Kỵ vui vẻ. Quả nhiên Khương Kỵ nghe xong thì nhe răng cười một tiếng rất đắc ý, lướt qua Lưu Trường Hải. Nụ cười trên mặt béo Lưu Trường Hải cứng đờ, thầm nghĩ: vợ người khen người thiệt uy với ta là có ý gì đây? Lưu Trường Hải cúi đầu xuống, cầm dao trong tay khoa tay múa chân với con thọ trước mặt một lúc, nhưng lại chậm chạp không xuống tay được.

đây là thứ hồ quản sự kín đáo đưa cho tiểu nhân, sờ vào chắc là ngân phiếu. Khương Kỵ khoát tay một cái rồi nói, cho người thì người giữ lấy đi, cũng hiếm khi có người tìm đến chỗ ta. Sau khi Chu Trung nghe xong, nhét hộp bao trở lại tay áo, nụ cười trên mặt không khép lại được. Ngân phiếu nhỏ nhất cũng là 10 lượng, cái này có thể chống đỡ gần nửa năm chi tiêu của hắn rồi. Đâu Trường Hải hỏi, người này đã đến trước mặt rồi, cứ đuổi đi như vậy sao? Cha ta không gặp người ta cần gì phải tự tiện thò một chân vào. Khương Kỳ gắp cho mình một miếng thịt. Điều này cũng đúng, có điều nhớ lại trước kia thẩm gia cũng không có người đi tìm, sao hôm nay lại nào chạy đến đây? Đâu Trường Hải gật đầu nói, trước kia vị lão gia chủ biết tính tình cha ta, cho nên mỗi lần cho dù là cha ta không để ý tới hắn, ngày lễ ngày Tết cũng đều đưa tới một chút ít lễ vật theo thường lệ, vô cùng an phận. Bây giờ lão gia chủ ẩn nuôi, người mới tới này sợ là còn chưa tìm hiểu tính tình cha ta, còn muốn có thể từ chỗ ta tìm ra một con đường đây mà. Khương Kỳ lơ đễnh nói, những năm nay người muốn từ chỗ của ngươi tìm đường cũng không ít nhỉ. Lâu Trường Hải dường như nghĩ tới cái gì cười nói, còn nhớ Triệu gia đối thủ một mất một còn của thẩm gia kia hay không, ấy vậy mà đưa tỷ muội song sinh nhà mình tới cho ngươi, cha cha cha, thật đúng là bỏ được. Vào lúc Niêu Trường Hại nhắc đến Triệu gia, Khương Kỵ liền nháy mắt với Niêu Trường Hại, nhưng Niêu Trường Hại nhìn thấy lại giả vợ không thấy, vẫn nói cho hết câu cho khoan khoái. Khương Kỵ thấy Nghiêm Tiêu Nghị nhìn mình trong nháy mắt ưỡn thẳng sống lưng, cổ họng nhấp nhô, có chút khẩn trương mà giải thích, là có chuyện như vậy, nhưng hai người kia vi phu nhìn nhìn cũng chưa từng nhìn qua, đã cho người ném ra ngoài rồi. Là như thế này không sai, hai người kia thế nhưng là mỹ nhân khó có thể có được, cứ như thế bị thế tử phái người bọc chặn ném ra ngoài. Sách, nghe nói sau khi gia chủ Triệu gia trở về, liền bị bọn người trong tộc hắn kéo xuống ngựa. Liêu Trường Hải thấy bộ dáng khẩn trương của Khương Kỵ, biết việc này không thể đùa quá trớn, nên thức thời mà dừng lại, dù sao sự việc cũng đúng là như thế. Bọc chăn mềm sao? Nghiêm Tiêu Nghi bắt lấy một trọng điểm, đôi mi thanh tú hơi nhíu. Liêu Trường Hải sững sờ, cười khan nói, chủ yếu là trời đang rất là lạnh, tuyết bay đầy trời, mà hai cô nương kia mặc đồ còn rất mát mẻ, cho nên thế tử sợ hãi, trực tiếp ném ra ngoài thì sẽ có người chết rét. Người của Triệu gia đến tìm thì sẽ gây phiền phức, vì vậy nên bọc chăn mềm. Nói xong, Liêu Trường Hải cho Khương Kỵ một ánh mắt xin lỗi, chuyện này hắn thực sự không phải cố ý. Khương Kỵ trừng mắt với Liêu Trường Hải, hận không thể nuốt sống tên này. Chuyện Lý Mẫn Sàn làm Nghiêm Tiêu Nghi ghen ghét, làm hắn vui lòng. Nhưng vậy, nếu chuyện này giải thích không rõ ràng, hắn thực sự sợ Nghiêm Tiêu Nghi biết, trong lòng lại tồn tại vướng mắc. Nghiêm Tiêu Nghi nước qua Khương Kỵ, Khương Kỵ giật mình một cái, cảm giác vào một cái toàn thân lạnh lẽo. Ai ngờ sau đó, chỉ thấy Nghiêm Tiêu Nghi che miệng cười một tiếng, chậm rãi nói ra, thì ra là vậy, Triệu gia cũng coi như dùng hết thủ đoạn đi. Lưu Trường Hải vội vàng gật gật đầu, tiếp tục nói, đúng vậy đúng vậy, cũng may thế tử giữ mình đoan chính, mẹ không ăn một bộ Triệu gia kia. Khương Kỵ ngồi nghiêm chỉnh theo Lưu Trường Hải không ngừng gật đầu, vẻ mặt ta chính là như vậy, hắn không có chút nào khoa trương. Lý Mẫn Giai ở một bên nháy mắt mấy cái, đối với hành động của Lưu Trường Hải vì bảo vệ hành vi Khương Kỵ lại có thể mang cái tự giữ mình đoan chính mà sinh lòng ra kính nể. Lưu công tử này ra mặt thực sự cực kỳ dày, thế mà thế tử cũng thản nhiên thừa nhận, quả nhiên là cá mèo một lứa, cùng nhau vô sỉ thật là vui vẻ đi. Nghiêm Tiêu Nghị nhìn hai người kia thực sự có chút nhịn không được, chỉ nghe làng cười rồi nói, Lưu công tử, thiếp đã nghe rõ rồi, thế tử cũng không cần khẩn trương, chẳng lẽ thế tử quên lời thiếp từng nói hay sao? Khương Kỳ sững sờ, lập tức nhếch miệng cười, làm sao quên được, phu nhân cũng chớ quên vi phu từng nói qua giác ngộ hư ngôn. Lưu Trường Hải vẫn còn lo lắng vì mình chọc cho Nghiêm Tiêu Nghi không vui mà đắc tội Khương Kỵ. Thế cảm thấy buông lỏng nhưng lập tức lại nhịn không được thầm mắng. Biết rõ chuyện chung thân của ta còn chưa có kết quả đây này, hai người này cứ ở đây mà chàng chàng thiếp thiếp, thực sự là quá khinh người. Nhưng hắn không biết rằng Lý Mẫn Giai ở một bên nhìn thấy hai người họ nói chuyện qua lại, trong lòng sinh ra một chút hâm mộ. Ngồi ở một bên hoàn toàn bị xem nhẹ, Vương Thục Phủ ăn thịt cũng không nhiều lời, chỉ ở đây đó ăn tĩnh lắng nghe. Sau buổi trưa cũng chính là thời điểm ánh mặt trời gay gắt nhất, mấy người bèn ngồi trong trại có bóng cây che chắn tán gẫu những chuyện khác. Lưu Trường Hải không lỡ lãng phí thời gian ở chung với Lý Mẫn Giai nên nói những chủ đề mà nữ tự thích, bởi vì trong nhà còn có một tiểu muội, Lưu Trường Hải cũng rất yêu thương nàng ấy. Mỗi lần trong kinh có một số vật nữ tự thích, hắn cũng đều nghĩ biện pháp lấy cho bằng được tiểu muội nhà mình, cho nên liên quan đến chủ đề nữ tự, Lưu Trường Hải cũng nói mạch lạc rõ ràng từ đâu ra đấy. Nghe Lưu Trường Hải mượn cớ tặng quà cho tiểu muội nhà mình, nói bóng nói gió từ trong miệng Lý Mẫn Giai moi ra thứ nàng thích, Khương Kỵ nghiêng đầu nhỏ giọng nói với Nghiêm Tiêu Nghi, Lưu Nhị cũng xem như không uổng phí công phu, nhưng đối phương cũng không phải lừa gạt hắn. Nếu công tử đã lấy chân tình đổi lấy chân tình, người có lòng đương nhiên sẽ không coi nhẹ phần chân tình này của hắn. Và lại, chỉ mới mấy ngày không gặp, thiếp thế thân hình của Lưu công tử quả thực cũng gầy hơn trước. Vị này, Tam tiểu thư nhìn, cũng là người có chủ ý, cho nên chỉ cần Lưu công tử nói được và làm được. Một năm sau, chàng và ta chắc phải chuẩn bị quà tặng cho Lưu công tử rồi. Nghiêm Tiêu Nghị cũng thấp giọng nói. Khương Kỳ liền nói. Hà Lễ có cái gì phải lo lắng, chỉ sợ bản thân Lưu Nhị chống đỡ không được đến một năm đã bỏ chạy về nhà. Nói xong, Khương Kỳ nhìn chằm chằm Lưu Trường Hải. Tên mập này hình như gầy đi một chút, xem ra những ngày này đại ca của hắn cũng không nhàn rỗi. Mà đang lúc này, chợt nghe trong rừng truyền đến một trận tiếng kêu sợ hãi. Hộ vệ ở một bên nghỉ ngơi, nghe tiếng lập tức vây xung quanh đám người Khương Kỳ. Mấy người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một con ngựa từ trong rừng xông ra, phi thẳng đến vị trí đám người Khương Kỳ. Giết! Khương Kỳ một tay ôm lấy Nghiêm Tiêu Nghị vào trong ngực, cũng mặc kệ, đằng sau kinh mã có người, tựa hồ đang kêu cái gì, không chút do dự mà hạ lệnh. Hộ vệ đứng trước, nhất lệnh, cầm dao trong tay, đi thẳng về phía kinh mã đang chạy tới như điên. Dưới tiếng kinh hô của đám người, vừa rồi một khắc kinh mã lướt qua, nhấc đao hướng về phía cổ ngựa chém tới một nhát. Lập tức khiến cho kinh mã còn đang phi nước đại, chưa kịp kêu thành tiếng, cổ đã tách rời, máu tươi từ cổ phun ra, thân ngựa theo thế sông đi thêm mấy bước rồi té nhào. Mọi người xung quanh ngơ ngác nhìn mọi thứ phát sinh trước mắt, không khỏi giật mình. Đều nói hộ vệ quốc công phủ ai cũng là cao thủ hiếm thấy. Bây giờ xem như tận mắt nhìn thấy, chỉ bằng một đao đã chém rớt đầu ngựa, cánh tay phải dùng lực bao lớn mới có thể làm được hành động này. Khương Kỵ lạnh lùng nhìn đầu ngựa cách đó không xa, sau đó cúi đầu nhìn Nghiêm Tiêu Nghi trong ngực hỏi. Nàng thực sự bị dọa cho phát sợ rồi sao? Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Nghiêm Tiêu Nghi đỏ mặt, buông tay nắm chặt vạt áo Khương Kỵ ra, chậm rãi lắc đầu. Mới vừa rồi lúc kinh mã chạy về phía bọn họ, Lan quả thực bị kinh hãi. Ngay một khắc sau đó, Lan đã được Khương Kỳ ôm trọn trong ngực. Mùi thảo dược còn chưa pha trên người hắn, trong nháy mắt xóa đi sợ hãi trong lòng của Lan. Mà một khắc kia khi ngựa xông tới, Lưu Trường Hải đưa Lý Mẫn Giai ngăn ở phía sau, cũng dùng mã đao trước đó còn dùng để cắt thịt thỏ làm binh khí phòng thân. Lúc này ném ở một bên, lo lắng nhìn qua giai nhân. Tam tiểu thư, nàng không sao chứ? Vừa rồi chắc là mình rất oai hùng nhỉ, bản thân cõng lấy người tiểu nhân nhi đấy. Cho dù mình bị vật kia phun máu ra ngoài, dọa nhảy một cái, Tam tiểu thư cũng không nhìn thấy nào được rồi. Không giống với Nghiêm Tiêu Nghi, Lý Vẫn Sai đưa lưng về phía kinh mã, và một khắc xảy ra chuyện là còn chưa kịp xoay người đã bị Lưu Trường Hải hoàn toàn ngăn ở phía sau, không thấy gì cả. Cho dù có bị kinh hãi, cũng vì lúc ấy Lưu Trường Hải đột nhiên nhạo lên, tư thế quá mức dọa người. Lý Vẫn Sai nhô đầu dò xét vừa qua thân thể Lưu Trường Hải, nhìn thấy tình hình cách đó không xa. Đại khái cũng rõ ràng là vừa rồi xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến Lưu Trường Hải có thể vào lúc xảy ra chuyện, đầu tiên nghĩ đến mình mà che chở cho mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Mẫn Sai hơi phiếm hồng. Nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng của Lý Mẫn Sai, Lưu Trường Hải cũng mặc kệ xung quanh tình cảnh như thế nào, lúc này được chú ý của hắn đều bị người trước mắt chiếm hết. Mà ở một bên khác, Khương Kỳ đang lo lắng Nghiêm Tiêu Nghi, đồng thời càng thêm phẫn nộ, nhìn chuyện xảy ra trước mắt giống như ngoài ý muốn này. Hắn lạnh lùng nhìn đoàn người đang ở phía sau kinh mã, cười lạnh một tiếng. Bắt hết những người này lại cho bản thế tử. Một đoàn người đang chạy tới nơi này vừa dẫn chân xuống vội vàng nói. Ai dám? Chúng ta là người của Nam Chu Phủ. Hộ vệ quốc công phủ nhìn về phía Khương Kỳ. Khương Kỳ lại nhìn về phía đám người sau lưng kia, giọng nói lạnh lùng nói. Linh quốc công phủ ta, khi nào còn bị một tên hạ nhân của phụ chất tự uy hiếp đây? Hộ vệ lập tức lĩnh mệnh, không đợi mấy người kia phản ứng đã nhào tới cho tất cả bọn họ lại. Sau lưng bọn họ, mấy người cưỡi ngựa chậm rãi đi về, nhìn thấy tình huống trước mắt, một nữ tử cầm đầu chất vấn. Khương Kỳ, ngươi đang làm cái gì vậy hả? Khương Kỳ thấy trên mặt Nghiêm Tiêu Nghị không có vẻ kinh sợ, nhẹ nhàng thở ra, đối diện với chất vấn của nữ tử lọ hoàn toàn không dành để ý, ngược lại nói với Lý Mẫn Sai. Tam tiểu thư, thực sự có lỗi đã để người bị sợ hãi. Sau đó lại quay đầu nói với Lưu Trường Hải. Người đưa Tam tiểu thư trở về trước, ta ở chỗ này còn có việc cần phải xử lý. Lưu Trường Hải nhìn thấy người kia một chút, lại quay đầu nói thầm với Khương Kỵ mấy câu, sau đó quạ mặt lại mang theo Lý Mẫn Giai dậy đi. Vương Thục Phụ vừa rồi suýt bị thịt nghẹn, lập tức dắt ngựa của mình đuổi theo. Sau khi đi ra, Vương Thục Phụ quay đầu, có chút đáng tiếc nhìn về phía nơi cắm trại nói rằng. Biểu ca, huynh cứ vứt bỏ thế tự như vậy, có phải rất không có nghĩa khí hay không? Người hiểu cái gì? Lưu Trường Hải nghĩ đến Lý Mẫn Sai bên cạnh, chữ giám kia lại bị nuốt trở vào. Người hiểu cái gì chứ? Chúng ta cũng không phải lưu manh, sau lưng còn có cả một đại gia đình đấy. Ngày trước thế tự,

Nếu Lư Viện khó thoát, mình cũng không thể cùng Lư Viện mất hết mặt mũi. Duy nhất có thể làm chính là cái cớ để cho Khương Kỳ xả giận. Nhà anh Kỳ nhìn những tên tùy tùng bị trói, trong lòng đã có quyết định. Lư Viện bị hai người hộ vệ kia giữ đến trước mặt Khương Kỳ cũng nghiêm tiêu nghi, cắn răng nói: Khương Kỳ, lấy hôm nay ngươi dám đụng đến ta, ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Khương Kỵ nhíu mày, xỉu cợt nói: Đã như vậy, bản thế tử có phải hiện tại nên giết người, chấm dứt hậu hoạn này hay không? Nữ gia, nhị hoàng tử ở trong triều ỷ vào, chỉ bằng một miếng Lư Viện ngươi thì không đủ. Ngươi dám? Lư Viện lời nói tuy nói như vậy, nhưng nàng ta biết Khương Kỵ không phải đang nói đùa, hắn thực sự muốn giết nàng. Nhưng Tiêu Nghi đưa tay nắm chặt tay Khương Kỵ lắc đầu nói: Thế tử, Lư tiểu thư dù sao cũng là chất nữ của Hoa Quý Phi, ở ngay trước mặt mọi người chịu phạt, một nữ tử ngay sau phải gặp mặt người khác thế nào đây? Ý phu nhân là? Khương Kỳ hỏi. Nghiêm Tiêu Nghi nhìn những người xem náo nhiệt ở xung quanh, nhẹ giọng nói: Vẫn là để tất cả mọi người giải tán đi, dù sao sự tình không có gì liên quan đến họ, sao phải giữ lại để chê cười chứ? Những người xem náo nhiệt kia chỉ nghe rõ lời nói trước đó của nàng, câu này thì một chữ cũng không lọt tai, nhưng nhìn mặt nàng lộ vẻ không đành lòng, còn tưởng rằng nàng đang nói giúp cho Lư Viện. Khương Kỵ nín cười, lại cầm tay Nghiêm Tiêu Nghi gật đầu nói: Phu nhân nói rất phải. Lư Viện vốn cho rằng Nghiêm Tiêu Nghi sẽ nói đỡ cho nàng ta, cuối cùng được một kết quả như vậy, lập tức nên cơn giận dữ, phẫn nộ vì bị trêu đùa, khiến nàng ta không lựa lời mà nói: Nghiêm Tiêu Nghi, người còn tiện nhân này, người cho rằng ngươi là cái thứ gì hả? Còn không phải tam ca của ta không muốn, hiện tại bám vào Khương gia bọn họ, ngươi dám? Không đợi Lư Viện nói hết câu, chỉ thấy Tiêm Xả một mực ở bên cạnh Nghiêm Tiêu Nghi, cầm quạt tiến lên hai bước, đưa tay cho nàng ta một bạt tai không nói, lại còn cầm khăn số trong tay áo nhét vào miệng của Lư Viện. Tiêm Nhu âm thầm lắc đầu, rõ ràng trên bàn bên cạnh có khăn lau chưa dọn, nhà đầu này làm sao lại dùng khăn của mình chứ nhỉ? Đây chính là trượng công chúa ban cho. Nghiêm Tiêu Nghi che miệng, khó có thể tin nhìn Tiêm Xảo rút lui trở về, dáng vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì, tiếp tục cập quạt rộng che nắng cho nàng. Khương Kỳ nháy mắt mấy cái, thấp giọng nói: Tiêm Nhu, Tiêm Xảo đều là nữ nhi ma ma quản sự bên người của mẫu thân, thủ đoạn giao huấn gia truyền, mọi người tại đây cũng đều bị hành động lưu loát của Tiêm Xảo làm cho kinh ngạc. Thế nhưng lúc này ngược lại không có người nào cảm thấy quá phận. Khương Kỳ là người tính nết thế nào, khắp kinh thành ai mà không biết. Lần này Nghi phu nhân bị dọa sợ, còn đang nói đỡ cho Lư Viện, Lư Viện lại không biết cảm ơn vậy thì thôi đi, còn mở miệng kiêu ngạo, thực sự là không biết tốt xấu. Mặc dù trong đám người không thiếu người sáng suốt, biết trong đó nhất định có chuyện mờ ám, nhưng ai lại để nộ ra chứ? Đình quốc công phủ cũng không phải tùy tiện là có thể đắc tội. Khương Kỳ khẽ cười một tiếng, khoát tay để cho hộ vệ bắt giữ Lư Viện không ngừng dãy giụa, đưa nàng ta sang một bên, chuyển qua nói với Nhạc Anh Kỳ: Nhạc công tử đã suy nghĩ kỹ chưa? Chỉ thấy Nhạc Anh Kỳ chắp tay khom người, ngữ khí rất thành khẩn: Nhạc mỗ không có năng lực giáo quản, khiến hạ nhân phóng ngựa đụng phải thế tử cùng với nghi phu nhân, nhạc mỗ đặc biệt ở đây thỉnh tội. Về phần người phóng ngựa, nhạc mỗ nguyện giao cho thế tử xử trí. Cũng không dây dưa nữa, vừa tự xin tội đồng thời đẩy một người ra, bảo toàn tốt bản thân, còn lại thì mặc kệ. Khương Kỳ cười lạnh nói: Nhạc công tử là người Nam Chu phủ, bạn thế tử cho dù có trách tội cũng không thể thực sự không làm gì được ngươi. Còn vị hạ nhân phóng ngựa kia vẫn nên áp giải đến ngoại sự tí thôi, xử trí như thế nào thì tự có luật pháp. Nhạc Anh Kỳ nghe vậy thì sững sờ, giờ mới hiểu được Khương Kỳ từ đầu đến cuối đều đang đùa bỡn hắn. Từ lúc bắt đầu hắn đã không muốn đích thân động thủ với hắn ta và Lư Viện. Cho dù Nam Chu là nước phụ thuộc, hắn ta cũng chỉ là chất tử, nhưng nước phụ thuộc cũng có thể diện của nước phụ thuộc. Chuyện này nếu mà truyền ra ngoài, trong triều những kẻ đối nghịch với Ninh Quốc công phủ tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu Lư Viện thông minh cũng sẽ không tùy tiện bị người ta nắm thóp như vậy, trở thành cục diện chật vật như hiện tại. Lư Viện đã đi cùng hắn ta, chuyện kinh mã mặc dù do Lư Viện vung roi gây nên, nhưng nguyên nhân gây ra lại là do tùy tùng của hắn ta. Bây giờ vì chuyện này mà Lư Viện bị Khương Kỵ nắm được thời cơ, mất hết mặt mũi. Sau khi trở về, sợ là hắn muốn sống tốt thì cũng phải hướng Lư Thái Phó giải thích một phen. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đón xem tập tiếp theo ở những video mới.